Một lát, ở nam nhân trên mặt hôn hôn, nàng căng cánh tay đứng dậy. Ta đi tắm rửa. Không được. Lệ Hàn Nam nâng cánh tay đem nàng kéo về gối đầu, thuận thế ngồi dậy. Chán ghét nàng giơ tay đẩy hắn một phen, đừng náo. Hắn mặc kệ, chỉ là lại một lần ngăn chặn nàng, nữ hài tử tay rốt cuộc vẫn là mềm đi xuống, khoanh lại hắn cổ. Mãi cho đến gần 10 giờ, Lệ Hàn Nam mới phóng nàng đi tắm rửa. Lấy qua di động, hắn nhanh chóng quét liếc mắt một cái tin tức, quả nhiên nhìn đến tương quan đưa tin. Vỏ bọc đường nhân thân thể có bệnh nhẹ, lâm thời tuyên bố hủy bỏ thiêm bán. Phượng Nghi tuyên bố tin tức, xương vỏ bọc đường sao chép. Có vong hữu xương, vỏ bọc đường sách mới cùng Phượng Nghi sách mới hoàn toàn tương đồng, tài nữ thế nhưng cũng sao chép. Di động chấn động, Hàn Dĩ Lan điện thoại đánh tiến vào, Lệ Hàn Năm đem điện thoại chuyển được đưa đến bên hai. Thiên sinh, hết thể đều chuẩn bị tốt. Thực hảo. Lệ Hàn Năm lạnh lùng mà giật nhẹ khoe môi, chúng ta một tiếng rơi lúc sau đến, hết thể ấn ta phân phó tiến hành. Bóc bị đứng dậy, hắn xả quá một cái thảm lông bọc đến trên người, cất bước đi vào phòng tắm. Toa lết nội, Sở Nam Hy đã tắm rửa xong, đang ở thổi tóc. Tiếp nhận nàng may sấy, giúp nàng đem đầu tóc làm khô, Lệ Hàn Năm hai tay đỡ lấy nàng bả vai. Quần áo ta giúp ngươi tuyển hảo, chờ ta cùng nhau xuống lầu. Sở Nam Hy ở trong gương hồi hắn cười, như thế nào, ngươi muốn bồi ta cùng đi. Lệ Hàn Năm sủng nịch mà nhìn chăm chú vào trong gương nữ hài tử mặt, lúc này đây, ta cần thiết bồi ngươi. Còn ở mỗi ngày truy văn nữ nhi mạo cái đầu, ta nhìn xem đều có ai là chân ái. 512 chương 512 kết thúc, 16. Chương 512 kết thúc, 16. Chờ đến Sở Nam Hy đem tóc dài làm khô thời điểm, Lệ Hàn Năm cũng đơn giản tắm xong, hai người cùng nhau thay quần áo xuống lầu thời điểm, quản gia chính sốt ruột mà ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi. Nghe được thang lầu thượng tiếng bước chân, quản gia vội vàng chạy chậm nên lại đây. Thiên sinh, tiểu thư, vừa mới tin tức thượng. Lệ Hàn Năm kịp thời mở miệng, đánh gậy hắn thanh âm. Cơm sáng chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, nhưng là đối thượng nam nhân uy hiếp tầm mắt, quản gia đành phải đem đến bên miệng nói lại nuốt trở về, hai vị, thỉnh. Sở Nam Hy ánh mắt nghi hoặc mà xẹt qua quản gia mặt, có phải hay không ra chuyện gì? Chuyện gì cũng không có chuyện của người quan trọng. Lệ Hàn Năm duỗi tay ôm chặt nàng bả vai, hảo, ăn trước bữa sáng lại nói. Đem nữ hải tử ủng hướng nhà ăn, hắn ánh mắt lại lần nữa nhắc nhở mà dừng ở quản gia trên mặt. Bất đắc dĩ, quản gia đành phải theo vào một tới, giúp đỡ hầu gái vì hai người chuẩn bị tốt bữa sáng. Lệ Hàn Năm phùng dao nĩa, tư thái ưu nhãm mà ăn chiên trứng, Sở Nam Hy nói thanh tạ. Đem sữa bò ly nhận được trong tay, lơ đãng mà quét liếc mắt một cái cơm bên quầy, nhìn đến mặt trên phóng đồng hồ, cả kinh mày nhảy dựng. Thiên A, 10 giờ. Buông chén, nàng hoảng loạn mà đứng lên, không được, ta muốn lập tức chạy đến hiện trường, bằng không liền. Thiêm bán thời gian định đến là 10 giờ rưỡi, nơi này khoảng cách hiệu sách còn có như vậy xa, trên đường liền tính là không kẹt xe ít nhất cũng muốn 40 phút. Lần đầu tiên thiêm bán, nàng đương nhiên không nghĩ đến trễ. Đáng chết. Như thế nào đã quên nơi này còn có một cái đồng hồ. Tới cập. Lệ Hàn Năm nhướng mày, duỗi tay bắt được cổ tay của nàng, trước đem cơm ăn xong. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, từ nơi này đến hiệu sách, ít nhất muốn 40 phút, ta hiện tại đi đều phải đến muộn. Sở Nam Hy chừng hắn một cái, rút về thủ đoạn, đều do ra hỏa này, nếu không phải hắn. Nàng cũng không có khả năng khởi như vậy vãn. Hi hi. Lệ Hàn Năm đứng dậy ngăn lại nàng, ngươi tin tưởng ta, cơm nước xong ta lập tức đưa người qua đi. Ta biết ngươi là quan tâm ta, bằng không nàng rỗi tay từ trên bàn chảo quá một cái sandwich, ta mang theo trên đường ăn, được không? Lệ Hàn Năm còn ở tự hỏi như thế nào ngăn cản nàng, quản gia thanh âm đột nhiên vang lên tới. A, cái này trung hỏng rồi, thời gian không chuẩn. Sở Nam Hy xoay mặt nhìn về phía quản gia, Lệ Hàn Năm cũng quay mặt đi. Quản gia nhẹ nhàng ho khan một tiếng, làm ra vẻ mà nhìn xem biểu. Hiện tại là hắn ánh mắt xẹt qua đồng hồ thượng thời gian, buổi sáng 10 điểm 32 phân. 9 điểm 31 phân, đại khái là ta phía trước đổi tin thời điểm, không cẩn thận đem thời gian điều sai rồi. Làm ta sợ muốn chết. Sở Nam Hy không có hoài nghi, một lần nữa đi tới ở bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm, cắn một ngụm sandwich lại hướng Lệ Hàn Năm quay mặt đi. Đúng rồi, di động của ta như thế nào không thấy được. Đại khái Lệ Hàn Năm nhún nhún vai, ta thu được ngăn kéo đi. Sở Nam Hy không hề do hỏi, mặt túi thấp đi chuyên tâm ăn cơm, liền tính là 9 giờ rưỡi, thời gian cũng không quá đầy đủ. Quản gia đứng ở một bên, không được về phía Lệ Hàn Năm nháy mắt, làm hắn kỳ quái chính là, hắn đôi mắt đều mau rút gần, nhà mình thiếu gia lại như cũ hờ hững, hắn rõ ràng thấy được. Ăn xong sandwich, uống xong sữa bò, Sở Nam Hy đứng dậy lên lầu đi thu thập chính mình đồ vật. Xem nàng lên lầu, quản gia lập tức đi tới, thiếu gia, ngài ngàn vạn đừng làm tiểu thư đi hiệu sách, nàng tiểu thuyết. Ta biết. Lệ Hàn Năm trực tiếp đánh gây hắn. 513 chương 513 kết thúc, 17. Chương 513 kết thúc, 17. Này công phu, thang lầu thượng đã vang lên Sở Nam Hy vội vã bước chân. Xong rồi, các ngươi toàn đem thời gian lầm, hiện tại đều đã mau 11 giờ. A Năm, ta không đợi ngươi, ta đi trước. Quản gia, ngài giúp ta kêu tài xế. Cái này Julie, như thế nào cũng không cho ta gọi điện thoại. Vọt tới môn thính biên, nàng mới chú ý tới chính mình còn ăn mặc dép lê, vội vội vàng vàng mà từ tủ giày trảo ra một đôi giày để ở trong tay, liền phải hướng ra phía ngoài chạy. Lệ Hàn Năm kịp thời đi ra, ngăn lại nàng. Ngươi không cần sốt ruột. Đều chậm nhiều như vậy, ta có thể không đội sao. Thiêm bán hủy bỏ. Hủy bỏ. Sở Nam Hy dừng lại bước chân, ai hủy bỏ? Ta. Lệ Hàn Năm lấy quá nàng trong tay dẫn theo máy tính bao cùng giày, không người đem giày phóng tới nàng dưới chân. Ngươi trước đem giày mặc tốt, chúng ta đến trên xe lại chậm rãi nói. Nhìn thẳng hắn 2 giây, Sở Nam Hy nhanh chóng ngồi vào đổi giày ghế thượng, thay trên chân dép lê, lập tức đứng dậy đối thượng hắn đôi mắt. Vì cái gì? Mỗi một bộ tiểu thuyết, đều là nàng chút xuống tâm huyết tác phẩm, không khác nàng hài tử, lúc này đây đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vì lần này hoạt động, nàng chu bị đã lâu, các fan đều đã vui vẻ mà muốn điên mất, thậm chí không ít fans đều là đại thật xa từ nơi khác gấp trở về, chính là vì có thể thấy nàng một mặt, có thể bắt được một quyển ký tên thư. Nàng thật sự là không nghĩ ra, Lệ Hàn Năm vì cái gì muốn hủy bỏ cái này hoạt động. Bên ngoài, vang lên xe tiếng sáo. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt xem một cái bậc thang, liếc mắt một cái liền nhìn đến đang từ trên xe xuống dưới Hàn Dĩ Lan. Đi thôi, lên xe ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đỡ lấy nàng cánh tay, Lệ Hàn tuổi già chạy bộ hướng môn thính, đối phương biểu tình quá mức thâm trầm, Sở Nam Hy đoán được khẳng định là ra cái gì đại sự, không có lại ép hỏi, ngoan ngoãn mà đi theo hắn xuống bậc thang ngồi khi xe ghế sau. Xe đi trước, Lệ Hàn Năm liền đem trên xe chuẩn bị thư đưa tới nàng trong tay. Đây là ngày hôm qua Bạch Tinh Nghi đưa ra thị trường sách mới. Sở Nam Hy nghi hoặc tiếp nhận, mở ra đệ nhất trang tức khắc sắc mặt đại biến. Nàng trộm đi tà thư bản thảo. Không chỉ có như thế, còn cố ý đuổi ở ngươi sách mới thiêm bán ngày đầu tiên đem bán, nàng không chỉ có muốn ngươi thư bản thảo, còn muốn nhằm vào ngươi. Thiện nhân này. Sở Nam Hy nghiến răng nghiến lợi mà chửi nhỏ ra tiếng, ta sẽ không bỏ qua nàng. Không phải ngươi, là chúng ta. Lệ Hàn Năm lấy quá chuẩn bị tốt lên tiếng bản thảo, đưa đến nàng trong tay, đây là ta vì ngươi chuẩn bị lên tiếng bản thảo, chúng ta hiện tại trực tiếp đi cuộc họp báo, hướng phóng viên phát minh tình huống. Chính là lúc ban đầu phẫn nộ lúc sau, Sở Nam Hy đã bình tĩnh lại, ta như thế nào chứng minh đây là ta tác phẩm. Nay bản thảo, dù lì xem ra, Lệ Hàn Năm cũng xem qua, nhưng là này đó đều là nàng người, truyền thông sẽ không tin tưởng, muốn chứng minh là Bạch Tinh Nghi sao chép, nàng cần thiết có càng thực chất, pháp luật có thể tán thành chứng cứ. Cái này ngươi không cần lo lắng. Lệ Hàn Năm tiếp nhận Hàn Dĩ Lan đưa qua, phình phình túi văn kiện, đưa đến nàng trong tay, chúng ta có sung túc chứng cứ, có thể chứng minh đây là ngươi tác phẩm, hơn nữa ta còn tra được là ai trộm đi ngươi tiểu thuyết. Lần này, ta muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Cuối cùng câu này, nam nhân ngữ khí cực lãnh. Sở Nam Hy ấn quá túi văn kiện, nhanh chóng mở ra, lấy ra bên trong thật dày một xấp ảnh chụp. Trên cùng ảnh chụp, là Lệ Hàn Năm chụp được nàng tiểu thuyết hồ sơ ảnh chụp. Hơn nữa mỗi bức ảnh thượng, đều sẽ có cùng ngày báo chí. 514 chương 514 kết thúc, 18. Chương 514 kết thúc, 18. Này đó ảnh chụp đủ để chứng minh nàng toàn bộ viết làm quá trình, ngày nào đó viết tới trình độ nào, ngày nào đó sửa chữa quá địa phương nào. Là nhất trực quan chứng minh tư liệu. Chính là Sở Nam Hy nhướng mày. Lần này tân tác phẩm, hắn vẫn luôn biểu hiện rất khá kỳ, mỗi ngày đều phải đuổi theo xem, là nàng đệ nhất vị người đọc. Này cũng không kỳ quái, nhưng là mỗi ngày đều chụp được ảnh chụp, này cũng quá kỳ quái. Nàng còn ở nghi hoặc, đã phiên đến phía dưới ảnh chụp. Lúc này đây là một nữ nhân lặng lẽ lấy đi nàng máy tính ảnh chụp là từ theo dõi chung điều lấy, trải qua xử lý, họa chất còn tính rõ ràng, có thể rõ ràng mà nhìn đến đối phương ăn mặc cùng sườn mặt hình dáng. Đây là Sở Nam Hy nhận ra chính mình điện thoại, dừng ở người nọ sườn mặt thượng, nheo nheo mắt, Ôn Thế Ninh. Thế nhưng là nàng. Lệ Hàn Năm trầm khuôn mặt không ra tiếng. Đối với kết quả này, hắn hiển nhiên so nàng càng tức giận. Sở Nam Hy thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem. Lại phía dưới ảnh chụp, chính là Ôn Thế Ninh một đường phía trên đem đồ vật đưa đến Bạch gia ảnh chụp, còn có Bạch Tinh Nghi từ cửa nhặt lên ảnh chụp Chúng ta còn tìm tới rồi Ôn Thế Ninh ngày đó vứt bỏ quần áo, hiện tại đều đã giao cho cảnh sát. Lệ Hàn Năm rỗi qua tay chỉ, an ủi mà vô vô nàng mặt, cho nên. Không cần sợ hãi, đây là ngươi tác phẩm. Không ai có thể cướp đi nó. Cùng nam nhân đối diện. Từ trong mắt hắn đọc được chắc chắn cùng bình tĩnh, Sở Nam Hy nhẹ nhàng gật đầu. cho nên, ngươi là cố ý không cho ta biết. Lệ Hàn Năm nhún nhún vai, lộ ra sủng nịch tươi cười. Ta nhưng không nghĩ ngươi, bởi vì loại này rác rưởi ảnh hưởng muốn ăn. Ghế điều khiển phụ thượng, Hàn Dĩ Lan quay mặt đi. Tiểu thư, phía trước chính là cuộc họp báo hiện trường, các phóng viên còn không biết chân tướng, khẳng định sẽ đối ngài có điều hiểu lầm, ngài có điểm chuẩn bị. Sở Nam Hy quay mặt đi, quả nhiên nhìn đến phía trước bậc thang không ít phóng viên đang ở chờ đợi. Nàng ngồi thẳng thân, lý lý tóc dài, lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Làm chuyện xấu không phải ta, ta sẽ không vì sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Đoàn xe dừng lại, bọn bảo tiêu xông tới, ngăn trở các phóng viên. Lệ Hàn Năm trước một bước xuống xe, tự mình giúp đỡ nàng kéo ra cửa xe, ở mọi người hỗn độn trong thanh âm, đỡ nàng đi lên bậc thang. Sở tiểu thư, ngài thư rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngài vì cái gì sao chép người khác tác phẩm? Lúc trước, ngươi đã từng nói qua ghét nhất sao chép, hiện tại sự tình ngươi lại như thế nào giải thích? Dưới bậc thang, Bạch Tinh Nghi các fan, xa xa mà nhìn đến nàng, lập tức liền lớn tiếng chửi bậy, đem trong tay bình nước khoáng trở vật tạp hướng Sở Nam Hy phương hướng. Các nhân viên an ninh kịp thời chạy tới, ngăn lại mọi người, lại ngăn cản không được bọn họ chửi bậy. Sở Nam Hy, ăn trộm, xú vỏ bọc đường, sao chép cầu. Lúc trước ngươi như thế nào mang chúng ta Phượng Nghi, hôm nay chúng ta liền như thế nào cho ngươi còn trở về. Đối này, Sở Nam Hy chỉ là gợn sóng bất kinh, bình tĩnh mà mọi người hộ vệ dưới, đi lên bậc thang. Hiện trường phát sóng trực tiếp xe đem hết thể thu vào màn ảnh, hiện ra ở sở hữu TV, máy tính cùng di động phát sóng trực tiếp trên màn hình. Hai con phố chi cách một tòa cao ốc nội, sự kiện một vị khác đương sự Bạch Tinh Nghi, lúc này đang đứng ở trên đài, tiến vào chính mình cuộc họp báo kết thúc. Sao chép là nhất đáng xấu hổ hành vi, ta tuyệt không cho phép có người như vậy lấy trộm ta tác phẩm, lúc này đây ta sẽ cầm lấy pháp luật vũ khí bảo vệ chính mình quyền lợi, làm những cái đó vô sỉ sao chép giả trả giá đại giới, còn đại ra một cái sạch sẽ thế giới. Frank! Nàng lời còn chưa dứt, hiện trường đại môn đã bị người dùng lực đẩy ra. Đại gia nhắn lại đều xem lạc. Cảm ơn đại gia một đường đi theo. Sách mới. Ân, nhanh. Thức mau. Phi thường mau. Ha. 515 chương 515-512 kết thúc, 19. Chương 515-512 kết thúc, 19. Bộ chế phục nhân viên công tác vẻ mặt nghiêm túc mà đi vào tới, cầm đầu nhân viên công tác nhìn xem tả hữu, ánh mắt ở chủ tịch trên đài Bạch Tinh Nghi trên mặt dừng hình ảnh. Bạch Tinh Nghi hơi ngạc, sau đó liền lộ ra tươi cười. Hôm nay buổi sáng thời điểm, nàng đã phân phó trợ lý báo quá cảnh, này đó nhân viên công tác nhất định là tới điều tra tình huống. Hảo, hôm nay cuộc họp báo liền đến nơi này, ta sẽ toàn lực phối hợp cảnh sát công tác, một khi có bất luận cái gì tin tức, sẽ trước tiên hướng đại gia thuyết minh. Hướng mọi người gật gật đầu, nàng cười đi xuống chủ tịch đài, đi vào vài vị nhân viên công tác trước mặt. Vất vả chư vị. Ngươi chính là Bạch Tinh Nghi. Cầm đầu nhân viên công tác hỏi. Không sai, chính là ta, Bạch Tinh Nghi là ta tên thật. Phượng Nghi là ta bức danh. Bạch Tinh Nghi cười hướng đối phương rỗi quá tay phải, xin hỏi, ngài họ gì? Ngươi không cần biết. Nhân viên công tác rỗi qua tay trưởng, không có nắm tay nàng, mà là hướng nàng đưa ra một phần văn kiện. Bạch Tinh Nghi đồng chí, chúng ta hoài nghi ngươi cùng một tông văn hóa trộm cướp án có quan hệ, thỉnh ngươi lập tức theo chúng ta đi một chuyến. Cái gì? Các ngươi? Bạch Tinh Nghi còn không có phản ứng lại đây, mặt sau hai vị nhân viên công tác đã bắt lấy nàng cánh tay. Đi thôi. Cốt truyện nháy mắt xoay ngược lại, các phóng viên nguyên bản đã dũng lại đây, muốn hướng nhân viên công tác dò hỏi một ít tình huống, vừa thấy cục diện này, càng thêm hưng phấn lên. Xin hỏi Bạch tiểu thư vì cái gì bị trảo? Chuyện này cùng vỏ bọc đường sao chép án có quan hệ sao? Mọi người một bên chụp ảnh một bên dò hỏi. Vài vị nhân viên công tác lại chỉ là tỏ vẻ không thể phụ cáo, đem Bạch Tinh Nghi mang xuất hiện chàng đưa tới trên xe. Các phóng viên hỏi không ra tình huống như thế nào, đành phải chụp được ảnh chụp. Gửi đi hồi chính mình nhận chức truyền thông, lấy cướp được trực tiếp mà phơi liêu. Cùng lúc đó, Ôn Thế Ninh vì kỷ niệm phụ thân thu đĩa nhạc, kỷ niệm phụ thân ta, có xin ở đầu phát nghi thức, đang ở Thụy Đức cao ốc phòng cho khách quý tiến hành. Không ít Ôn Huyền tiên sinh bằng hữu, đều bị nàng mời đến trợ trận. Vì tuyên truyền hôm nay hoạt động, nàng cũng là mời đến không ít truyền thông giới bằng hữu, trải qua rộng khắp tuyên truyền lúc sau, không ít âm nhạc người yêu thích cũng là mộ danh mà đến. Phi thường cảm tạ hôm nay chư vị đã đến. Phụ thân hắn không chỉ có là ta thân nhân, cũng là đạo sư của ta, ta hiện tại còn có thể nhớ rõ phụ thân năm đó vì ta mua đệ nhất giá đàn violon khi tình cảnh. Này chương đĩa nhạc không chỉ có thu nhận sử dụng chúng ta ban nhạc kinh điển khúc mục, cũng có chúng ta vì phụ thân sáng tạo khúc, hiện tại cho mời ta ái nhạc ban nhạc, chúng ta đem vì đại gia dâng lên hôm nay đệ nhất đầu khúc, không tầm thường một ngày. Nhạc viên mọi người cùng nhau đi lên tiểu sân khấu, hướng đại gia hành lễ lúc sau, từng người vào chỗ. Ôn Thế Ninh ưu nhã gật gật đầu, giơ tay đem đàn vi ô lông đắp thượng bả vai, chậm rãi lôi ra cái thứ nhất huyền âm. Phòng cho khách quý lôi vào, ba người bước đi tiến vào. Ôn Thế Ninh đứng ở chỗ cao, liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn họ. Nhìn đối phương trên người chế phục, trên mặt nghiêm túc biểu tình, nàng mạc danh mà khẩn trương lên, trên tay một loạn, lôi ra một cái chói tai tiếng nhạc. Mãn chàng ồ lên. Làm một người thành thủ công nhạc gia, đây chính là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Ôn Thế Ninh hoảng loạn mà muốn đền bù, lại nhìn đến ba vị nhân viên công tác đã muốn chạy tới đài sườn, đang ở hướng một vị hiện trường người hầu do hỏi, người hầu giơ tay hướng nàng một lóng tay, Ôn Thế Ninh tay run lên, lại kéo sai một cái âm. Hiện trường khách cùng người nghe, nhạc viên mặt khác nhạc tay, đều là nghi hoặc mà cau mày hướng nàng nhìn qua. Hôm nay vị này đây là làm sao vậy? 516 chương 516 513 kết thúc, 20. Chương 516 513 kết thúc, 20. Thực xin lỗi. Ôn Thế Ninh không thể không dừng lại, sắc mặt có điểm mất tự nhiên về phía đại gia thiếu không người tử, nghĩ đến phụ thân, ta có điểm thân thể không thoải mái, ta lại một lần nữa tới một lần. Trung niên chế phục nhân viên lớn tiếng mở miệng, đánh gãy nàng thanh âm. Từ từ, ngươi Ôn Thế Ninh nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, sắc mặt lại rõ ràng mà có chút tái nhợt, ngươi có ý tứ gì? Ôn Thế Ninh đồng học, ngươi bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau trộm cướp án, thỉnh lập tức cùng chúng ta hồi trong cục hiệp trợ điều tra. Không được. Ôn Thế Ninh dẫn theo cầm lui về phía sau một bước, các ngươi không thể dẫn ta đi, các ngươi không có chứng cứ, hơn nữa. Ta hiện tại ở bắt đầu diễn tấu sẽ. Báo khiểm. Nhân viên công tác đi nhanh đi trên sân khấu, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta công tác, nếu không chúng ta chỉ có thể cưỡng chế chấp hành. Không. Không Ôn Thế Ninh trên mặt rõ ràng mà lộ ra hoảng loạn chi sắc, ta sẽ không theo các ngươi đi. Nhân viên công tác dương dương cảm, hai cái trợ thủ lập tức đi tới, trực tiếp đem còng tay khảo đến Ôn Thế Ninh trên tay, đem nàng kéo xuống sân khấu. Lúc này, dưới đài khách cùng người xem đều đã đứng lên, hiện trường Ôn Thế Ninh mời đến các phóng viên, cũng đều đã vây lại đây, đem Ôn Thế Ninh bộ dáng chụp tiến màn ảnh. Cách đó không xa, một vị bộ màu đen tây trang, nhìn qua tựa hồ là người nghe trung niên nam tử bình tĩnh mà lấy điện thoại di động ra, bắt thông một cái dãy số. Thiên sinh, người đã bắt đi. Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Năm vừa vặn đi đến cuộc họp báo hiện trường ngoài cửa. Ta đã biết. Thu hồi di động, hắn sườn mặt nhìn về phía Sở Nam Hy. Bạch Tinh Nghi cùng Ôn Thế Ninh đều đã bị bắt, chúng ta vào đi thôi. Hảo. Sở Nam Hy gật gật đầu, đỡ lấy hắn cánh tay, Hàn Dĩ Lan đẩy cửa ra, hai người cùng nhau đi vào đi. Cuộc họp báo hiện trường, sớm đã là không còn chỗ ngồi. Trong khoảng thời gian này, Sở Nam Hy vô dị là từ giới giải trí đến tác gia vòng nhất hỏa nhân vật phong vân, nàng nhất cử nhất động đều sẽ khiến cho toàn võng chú ý. Vỏ bọc đường sao chép này bốn chữ không khác một viên trọng hình bom, sớm đã kích khởi sóng to gió lớn. Lần lượt hai ngày đưa ra thị trường sách mới, trừ bỏ vai chính tên ở ngoài hoàn toàn tương đồng, đây chính là chưa từng có xuất hiện quá sự tình. Vỏ bọc đường thật đến sao chép sao? Chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tất cả mọi người đang chờ đợi, nghe được một lời giải thích. Hành thượng chủ tịch đài, Sở Nam Hy đứng ở lên tiếng tịch trước, bình tĩnh mà nhìn chung quanh bốn phía. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, không có nửa điểm hoảng loạn cùng khác thường. Đầu tiên, ta trước mượn cơ hội này, đối sở hữu chờ đợi ta ký tên các fan nói một tiếng báo khiểm, thật đến phi thường báo khiểm, hôm nay không có đúng giờ phó ước. Thực xin lỗi. Lui về phía sau một bước, nàng trịnh trọng về phía mọi người cúc một cung. Một lát, nàng một lần nữa ngồi dậy, đứng ở mịt rổ phồn trước. Hiện tại, ta sẽ liền Giang Sơn Phú sao chép một chuyện, cho đại gia làm ra giải thích. Hai cái giờ phía trước, ở biết chuyện này lúc sau trước tiên, chúng ta đã hướng báo nguy, việc này đã ngôn án. Vài phút phía trước, tác giả Phượng Nghi cùng bị nghi ngờ có liên quan trộm đạo ta tác phẩm Ôn Thế Ninh, đã bị cảnh sát mang đi điều tra. Sở Nam Hy thở sâu, giơ lên âm điệu. Sao chép không phải ta, là nàng. Nay bộ tiểu thuyết là ta này mấy tháng tâm huyết chi tác, bị người khác như vậy đánh cắp, ta phi thường đau lòng cũng phi thường phẫn nộ, nhưng là ta có tin tưởng. Ngươi nói là Phượng Nghi sao chép ngươi, có cái gì chứng cứ? Chính là, nếu là nàng sao chép ngươi, vì cái gì xuất bản ở ngươi phía trước? Ngươi như thế nào chứng minh? 517 chương 517 514 kết thúc, 21. Chương 517 514 kết thúc, 21. Các phóng viên sớm đã kìm nén không được, hướng nàng lớn tiếng chất vấn lên. Lệ Hàn Năm nhíu mày tiến lên một bước, Sở Nam Hy duỗi tay đỡ lấy cánh tay hắn, trên mặt như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Trải qua này đó mưa mưa gió gió, nàng sớm đã trở nên kiên cường mà dũng cảm, cũng có cũng đủ dũng khí đối mặt này đó nghi ngờ cùng làm khó dễ. Án kiện thẩm tra xử lý rõ ràng lúc sau, cảnh sát sẽ cấp ngươi một cái hồi đáp. nếu sao chép chính là ta, từ đây lúc sau, ta phong bút rời khỏi cái này vòng, sẽ không lại viết một chữ. Hiện trường không ít fans đều khóc. Vỏ bọc đường, ta tin tưởng ngươi. Vỏ bọc đường, ta cũng tin tưởng. Vỏ bọc đường mấy tháng phía trước cũng đã nói qua này bổn tiểu thuyết, nàng không có khả năng sao chép. Nhìn những cái đó vì nàng lớn tiếng biện hộ fans, Sở Nam Hy trong lòng cũng là một mảnh ấm áp cảm động. Cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia đến bây giờ như cũ ở tin tưởng ta, duy trì ta, ta thật cao hứng không có cho các ngươi thất vọng. Chúng ta đã hướng sao chép giả đưa ra tố luận, cho nên tòa án thấy, ta tin tưởng, pháp luật sẽ cho ta, cho đại gia một cái công chính đáp án. Cảm ơn đại gia. Lại lần nữa hướng mọi người hành lễ, Sở Nam Hy ánh mắt nhìn chăm chú vào những cái đó dơ lên nàng tiếp ứng bài fans, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Cảm ơn sở hữu đến bây giờ còn ở duy trì ta người. Lệ Hàn Năm đi tới, đỡ lấy nàng cánh tay, bảo an xông tới, ngăn trở điên cuồng phóng viên, hai người thuận lợi rời đi cuộc họp báo hiện trường, ngồi xe chạy tới xử lý này án phân cục. Nhân viên công tác nhiệt tình mà tiếp đãi hai người, sau đó vì hai người ghi lời khai. Sở Nam Hy ghi lời khai thời điểm, Lệ Hàn Năm ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi vào Ôn Thế Ninh phòng thẩm vấn. Thân là tiểu thư khuê các nàng, có từng đã tới loại địa phương này. Đối mặt kia từng trương ảnh chụp, đối mặt chút như núi bằng chứng. Ở nhân viên công tác nghiêm túc ép hỏi dưới, Ôn Thế Ninh rốt cuộc kiên trì không được, nói ra tình hình thực tế. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Các ngươi cho ta một cái cơ hội, cầu xin các ngươi. Ta mới 20 mấy tuổi, ta không muốn làm lao. Cửa sắt đột nhiên tách ra, Ôn Thế Ninh run run nhìn về phía cửa, nhìn đến đi vào tới Lệ Hàn Năm, nàng mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Hàn Năm, ta có thể cùng nàng đơn độc nói mấy câu sao? Lệ Hàn Năm hỏi. Nhân viên công tác cho nhau nhìn xem, gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi ngoài cửa. Nghe cửa sắt nhắm chặt, Ôn Thế Ninh tức khắc sợ tới mức một run run. Mắt thấy hắn đi bước một đi vào, nàng môi đều run rẩy lên. Ta biết là ta sai rồi, ta cầu xin ngươi, xem ở phụ thân phần thượng, buông tha ta lúc này đây, ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần, cầu xin ngươi. Buông tha ngươi. Lệ Hàn Năm hừ lạnh, ta đã buông tha ngươi rất nhiều lần, lúc này đây, là ngươi gieo gió gặt bão. Ôn Thế Ninh, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn đê tiện vô sỉ. Ngươi Ôn Thế Ninh đột nhiên nâng lên mặt, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi còn không phải giống nhau. Vì được đến Sở Nam Hy, ngươi còn không phải làm theo ở làm đồng dạng sự tình, ngươi so với ta còn không từ thủ đoạn. Chúng ta đều giống nhau, là vì tình yêu. Lệ Hàn Năm giận cực phản cười, ngươi biết ta vì cái gì tới xem ngươi sao? Ôn Thế Ninh ngẩn ra, mang theo vài phần chờ mong nâng lên mặt, vì cái gì? Nàng làm chuyện như vậy, hắn còn tới xem nàng, chẳng lẽ nói hắn đối nàng còn có tình nghĩa? Ta chính là muốn nói cho ngươi. Lệ Hàn Năm lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, từ đầu đến cuối, ngươi với ta mà nói, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta chưa từng có đem ngươi đương bằng hữu, càng không có thích quá ngươi chẳng sợ một chút, ta cũng sẽ không hận ngươi, chờ ta đi ra này dàn cửa phòng lúc sau, ngươi với ta chính là một cái người xa lạ. Bởi vì, ngươi chẳng những không xứng ta thích, liền làm ta hận tư cách đều không có. 518 chương 518 kết thúc, 22. Chương 518 kết thúc, 22. Lệ Hàn Năm mỗi một chữ, đều như lạnh băng đao, một chút mà đâm vào Ôn Thế Ninh trong lòng. Đối với nàng tới nói, đây là xa so thanh danh quét rác, bị bắt bỏ vào ngục càng làm cho nàng thống khổ sự tình. Ở trong lòng, nàng cho dù là đến bây giờ, còn tồn một tia niệm tưởng. Cho rằng hắn ít nhất đã từng thích quá nàng chẳng sợ một chút, cho rằng nàng ít nhất là hắn bằng hữu, cho rằng bọn họ hai cái ít nhất so người khác muốn đặc biệt một chút. Nam nhân này một phen lời nói, hoàn toàn dập nát Ôn Thế Ninh trong lòng kia cuối cùng một mạt ảo tưởng. Tự tôn như nàng, kiêu ngạo như nàng, tự luyến như nàng. Coi thường cùng quên đi là xa so thống hận càng tốt trừng phạt. Mà Lệ Hàn Năm phải làm, chính là làm nàng thống khổ. Những cái đó sở hữu thương tổn quá Sở Nam Hy người, hắn đều phải gấp bội mà còn trở về, bao gồm cái này vẫn luôn không có tìm được trộm đi nàng thư bản thảo người, càng muốn gấp bội lại gấp bội. Mắt thấy trước mặt nữ nhân, trong mắt cuối cùng một mạt quang cũng ảm đạm đi xuống, Lệ Hàn Năm vừa lòng mà xoay người, đi hướng cửa. Tay vịn trụ then cửa tay lại dừng lại, một lần nữa xoay mặt nhìn về phía Ôn Thế Ninh. Không sai, ta là đối Hi Hi dùng quá một ít thủ đoạn, ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì ta biết nàng chắc chắn yêu ta, mà kết quả cũng như ta tưởng giống nhau. Nam nhân cười nhẹ. Ôn Thế Ninh, ngươi đâu? Hắn nâng lên chân phải bán ra ngạch cửa, hắn nâng lên chân trái bán ra ngạch cửa. Loảng xoảng. Môn, nhắm chặt. Ghế trên Ôn Thế Ninh, trong lòng cuối cùng một mạt tiểu ngọn lửa cũng diệt. Nháy mắt, sủi lơ ở ghế trên, nàng cả người phảng phất đã biến thành người chết. Tại đây phân ích kỳ ái, nàng đã mất đi chính mình, đương Lệ Hàn năm đem nàng ở thế giới của chính mình trục xuất lúc sau, nàng liền chính mình cũng ném, hiện tại ngồi ở ghế trên Ôn Thế Ninh, đã là một khối cái xác không hồn. Chết chưa bao giờ là đáng sợ nhất, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Như, trước mắt Ôn Thế Ninh, cách vách phòng thẩm vấn, vừa mới ở cuộc họp báo thượng khí phách hăng hái Bạch Tinh Nghi, giờ phút này cũng là mặt nếu cho tàn. Chu đáo chặt chẽ bố trí, trước tiên chuẩn bị như vậy nhiều chứng cứ, sáng sớm liền tổ chức phóng viên triệu khai cuộc họp báo, báo nguy. Nàng như thế nào ngược lại thành bị cáo? Bạch Tinh Nghi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Thẳng đến đối phương lấy ra những cái đó ảnh chụp cùng vật chứng thời điểm, nàng mới hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai, nàng lại bị nhân ra chơi. Lúc này đây, Ôn Thế Ninh không chỉ có đem chính mình chơi đi vào, còn đem nàng cùng nhau kéo xuống vực sâu. Ôn Thế Ninh, ngươi cái này ngu xuẩn. Đám mây sao chép một án, không riêng gì ở Cẩm Thành, ở toàn bộ văn hóa vòng, thậm chí điện ảnh vòng đều là khiến cho đại hưởng ứng. Bởi vì Sở Nam Hy mức độ nổi tiếng, thậm chí liền nước ngoài truyền thông cũng đều phi thường chú ý thượng án. Xét thấy này án trọng đại, phía trên cũng là hạ trọng lệnh, yêu cầu tận lực thẩm tra xử lý này văn, trước mặt mọi người buông tha thẩm. Vì thế, ở vô số nhân viên công tác bận rộn chuẩn bị cơ sở thượng, 3 ngày sau, đám mây sao chép một án chính thức tòa án thẩm vấn, hơn nữa là toàn vong công khai thẩm tra xử lý, lấy kỳ công bằng công chính. Cùng ngày, Đường Nghiêu, Bạch Mị Nhi, Tiểu Gia Thượng, Quý Thanh Thu, chờ một chúng Sở Nam Hy bạn tốt thân bằng đều là đuổi tới hiện trường, vì Sở Nam Hy cố lên cổ vũ. Dùng truyền thông nói tới nói, này đại khái là sử thượng danh khí nhất vượng bảng thính đoàn. Không ít đường phấn không thể đến hiện trường, cũng là sôi nổi đuổi tới tòa án cổng lớn phụ cận, kéo duy trì Sở Nam Hy biểu ngữ. Trong vòng ngoài vòng, tất cả mọi người ở chú ý lúc này đây tòa án thẩm vấn. Bởi vì Lệ Hàn năm so Bạch Tinh Nghi báo nguy sớm hơn, tòa án thẩm vấn thượng, Bạch Tinh Nghi chỉ có thể đứng ở bị cáo tịch thượng. 519 chương 519 kết thúc, 23. Chương 519 kết thúc, 23. Đã bị Lệ Hàn năm đánh tan Ôn Thế Ninh, đứng ở bị cáo thượng thời điểm, sắc mặt tái nhợt, cả người giống như là một cái không có sinh mệnh lực cục tẩy người. Ở thẩm phán huấn hỏi dưới, nàng cơ hồ liền phản bác đều không có, liền ngoan ngoãn thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Bởi vì nàng trộm cướp chính là tiểu thuyết bản thảo, không có cách nào cụ thể cân nhắc con số, bất quá từ Sở Nam Hy phía trước tiêu thụ tiểu thuyết số liệu tới xem, nàng bản thảo cũng có phi thường cao kinh tế giá trị, từ các phương diện tới suy tính kết quả, cuối cùng nhận định Ôn Thế Ninh thuộc về phi thường nghiêm trọng trộm cướp hành vi. Tổng hợp suy tính lúc sau, Ôn Thế Ninh bị phán bỏ tù 20 năm. Theo sau, sao chép giả Bạch Tinh Nghi bị mang lên tòa án. Vì cứu nữ nhi, Bạch Duyên Minh táng ra bại sản vì nàng mời đến tốt nhất luật sư. Tòa án thượng, Bạch Tinh Nghi vì giải vây tội tắc, chỉ thừa nhận bản thảo là nhặt được, chưa từng cùng Ôn Thế Ninh hợp mưu, cho thấy chính mình không có bất luận cái gì cảm kích quyền. Luật sư cũng là lần nữa vì nàng biện giải, cho rằng này chỉ là dân sự dối rắm, không cấu thành phạm tội. Sở Nam Hy mời bị cáo luật sư tắc cho rằng, đây là một vụ ác tính phạm tội sự kiện. Bạch Tinh Nghi làm là chiếm dụng người khác tài sản, ở biết rõ này phân bản thảo tới lệ không rõ dưới tình huống, còn tự tiện sử dụng, đó chính là xâm chiếm người khác tài sản. Sở Nam Hy tiểu thư là nổi danh tác gia, nàng tiểu thuyết kinh tế giá trị không thể đo lường, suy xét đến chuyện này đã đối ta đương sự tạo thành cực đại kinh tế tổn thất, chúng ta yêu cầu lấy phi pháp chiếm hữu người khác tài sản tội danh, đem này án định vì trái pháp luật giảo hoạt, theo nếp phán quyết. Nay chỉ là bản quyền tranh chấp, bên ta cho rằng này thuộc về dân sự tranh cãi, ta đương sự nguyện ý gánh vác nguyên cáo kinh tế tổn thất, nhưng là không tiếp thu phi pháp xâm chiếm tội danh. Hai bên luật sư tranh chấp không dưới, thẩm phán cũng là lần đầu gặp được loại này trường hợp, đỉnh toàn xã hội chú ý cùng vô số trong ngoài nước truyền thông đưa tin, thẩm phán cũng là không dám dễ dàng hạ đoạn luận. Suy xét đến đây sự ảnh hưởng trọng đại, thẩm phán ở thẩm tra xử lý lúc sau quyết định, cách Chu mở phiên tòa một lần nữa xin này án. Kết thúc phiên tòa. Thẩm phán thật mạnh một gõ pháp chủ y, tuyên bố kết thúc phiên tòa. Tối thượng, này án tạm cáo một cái đoạn. Phát sóng trực tiếp làn đạn thượng sớm đã tạc nổi. Bắt đầu thời điểm, Bạch Tinh Nghi các fan còn kiên trì, chính mình Phượng Nghi là hoan uổng. Mắt thấy chính mình vẫn luôn lực đỉnh tác giả, đương đình thừa nhận bản thảo là nàng nhặt được, là nàng nhất thời quỷ mê tâm chiếm đoạt vì đã có, này đó các fan lúc này mới minh bạch, chính mình thật sâu mà bị lừa. Các fan sôi nổi tỏ vẻ fan biến anti, thậm chí có không ít trực tiếp thoát phấn, đứng ở vỏ bọc đường trận doanh. Những cái đó trước sau kiên trì đứng ở vỏ bọc đường bên này các fan, tự nhiên là hát vang khởi khải hoàng ca, vì chính mình duy trì tác giả hò hét cố lên. Mãnh liệt cố lên đem Bạch Tinh Nghi hình phạt. Duy trì nguyên sang, đả kích sao chép cầu. Bạch Tinh Nghi lăn ra tác ra vòng. Cứ việc ở rốt cuộc là trái pháp luật phạm tội vẫn là dân sự án kiện chuyện này thượng, mọi người nhận thức tồn tại xung đột, nhưng là đối với sao chép giả Bạch Tinh Nghi, trong vòng ngoài vòng thái độ lại là thập phần thống nhất, cho rằng như vậy sao chép giả nên lăn ra tác ra vòng. Bởi vì việc này bị cuốn tiến sao chép sự kiện nhà xuất bản, lần này cũng là hận Bạch Tinh Nghi hận đến muốn chết. Không chỉ có phát thông cáo cùng Bạch Tinh Nghi giải trừ hiệp ước, còn yêu cầu nàng bồi thường các hạng kinh tế tổn thất đạt 500 vạn. Tòa án thẩm vấn còn không có cấp ra kết quả, Bạch Tinh Nghi đã là chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Mặc kệ cuối cùng trung thẩm như thế nào, Bạch Tinh Nghi thanh danh đều đã xú đường cái. Thẩm phán tuyên bố kết thúc phiên tòa lúc sau, ở đây bảng thính mọi người đều là đứng lên, Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm cũng từ ghế trên đứng lên. 520 chương 520 kết thúc, 24, Hàm Tân Văn thông chi. Chương 520 kết thúc, 24, Hàm Tân Văn thông chi. Quý Thanh Thu an ủi mà đỡ lấy nữ nhi bả vai, hi hi, đừng nóng nội, pháp luật sẽ cho chúng ta một cái công chính đáp án. Sở Nam Hy hướng nàng gật gật đầu, hướng chung quanh một chúng bạn tốt gửi, đại gia cùng nhau đi ra tòa án đại môn. Dưới lầu các phóng viên sớm đã chờ ở cửa, nhìn đến Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm đám người ra tới, lập tức nên lại đây, hướng hai người rồi nói chuyện ống. Đối với hôm nay tòa án thẩm vấn, Sở Tiểu Thư có ý kiến gì không? Đúng vậy, ngài cho rằng, Bạch Tinh Nghi hẳn là được đến cái gì trừng phạt. Sở Tiểu Thư, đối hôm nay tòa án thẩm vấn vừa lòng sao? Sở Nam Hy dừng lại bước chân, đối mặt mọi người, sắc mặt nghiêm túc. Sao chép đối với viết làm vòng vẫn luôn là một cái thực trầm trọng lại thực bất đắc dĩ đề tài. Đối với mỗi một vị kiên trì nguyên sang tác giả tới nói, sao chép không khác chính mình hài tử cùng chân bảo bị người khác chiếm cho riêng mình. Nếu hôm nay cái này trường hợp có thể khiến cho đại gia rộng khắp chú ý, có thể làm xã hội càng tôn trọng nguyên sang, bảo hộ nguyên sang tác phẩm, đó chính là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Đến nỗi hôm nay tòa án thẩm vấn kết quả, bởi vì tòa án còn không có tuyên bố, ta không làm đánh giá, ta tin tưởng pháp luật sẽ cho chúng ta một cái công bằng công chính đáp án, ta cũng tin tưởng, nhưng cái đó vô sỉ sao chép giả nhất định sẽ được đến trừng phạt. Nàng còn ở tiếp thu phỏng vấn công tác, Bạch Tinh Nghi luật sư cùng phụ thân hắn đã mang theo Bạch Tinh Nghi từ đại lâu đi ra. Bởi vậy sự tình tạm thời không có định tính vì phạm tội sự kiện, Bạch Tinh Nghi cũng không có bị giam giữ. Nhìn đến Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm đám người, Bạch Tinh Nghi chỉ là lạnh lùng mà một hử, trên mặt cũng không có nửa điểm hối cải chi sắc. Không ít phóng viên tiến lên ngăn lại nàng. Bạch Tiểu Thư đối việc này như thế nào giải thích? Bạch Tiểu Thư, ngươi như thế nào đối đãi hôm nay tòa án thẩm vấn? Ta tin tưởng, pháp luật là công chính, lần này là ta đã làm sai chuyện tình, ta có thể hướng Sở Tiểu Thư xin lỗi, ta bảo đảm, ta sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Nghe Bạch Tinh Nghi vô sỉ thanh âm, Lệ Hàn Năm rốt cuộc nhận không đi xuống, xoay người nhìn nàng, hắn nhíu mày gầm lên ra tiếng. Đủ rồi, Bạch Tinh Nghi ta nói cho ngươi, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Bạch Tinh Nghi cố ý khiêu khích mà giơ lên mặt, Lệ tiên sinh, đây chính là pháp chế xã hội, ngại nhưng đừng chi pháp phạm pháp. Hàn Năm, Lệ tiên sinh, mọi người sợ hắn xúc động dưới làm ra việc ốc, vội vàng ngăn lại hắn. Sở Nam Hy liền đi tới, đứng ở Lệ Hàn Năm trước mặt, đối thượng Bạch Tinh Nghi. Bạch Tiểu Thư yên tâm. Chúng ta sẽ dùng pháp luật vũ khí, làm ngươi được đến ứng trừng phạt, lưới pháp luật tuy thừa, nhưng khó lọt, không có người có thể thoát được quá, ngươi cũng nhất định. Luật sư cũng sợ Bạch Tinh Nghi lại nói ra cái gì quá kích nói tới, vội vàng đem nàng kéo xuống bậc thang. Lúc này, Sở Nam Hy các fan sớm đã xuống tới, lấy ra chuẩn bị tốt bình nước, trứng gà, cà chua chờ vật liền hướng trên người nàng tạp. Làm ngươi cổ động fans khi dễ vỏ bọc đường, đánh chết nàng. Chính là, làm nàng cũng nếm thử tư vị. Mọi người biên mắng biên tạp, Bạch Tinh Nghi hoảng loạn mà dùng tay bảo vệ mặt, vẫn là bị một con gà trứng tập trung, lòng đỏ trứng tản ra theo tóc chảy xuống tới bộ dáng, muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Luật sư cùng Bạch Duyên Minh cũng không có may mắn thoát khỏi, vài người thật vất vả mới ngồi vào xe, ở một chúng phẫn nộ fans mắng trong tiếng, mang theo một xe trứng túi chật vật rời đi. Sở Nam Hy đỡ Lệ Hàn Năm ngồi vào trên xe, từ kính chiếu hậu nhìn đến cục diện này, có chút dở khóc dở cười. Người an bài. Lệ Hàn Năm lắc đầu. Chuyện này thật đến không phải hắn mục đích, bất quá cái kia tiện nhân. Xứng đáng. Công tử Tân Văn đã tuyên bố, kinh hỉ không, bất ngờ không. Tên sách, thần bếp cay mẹ thực mỹ thực cuồng. Tóm tắt, độc thân từ trong bụng mẹ Khương Điềm bị một lớn một nhỏ hai cái đồ tham ăn cuốn lên, tiểu tham ăn đuổi theo nàng kêu mẹ, đại tham ăn đuổi theo nàng kêu lão bà. Tiểu tham ăn, mọc mì, hôm nay ăn thịt kho tàu được không? Khương Điềm, ta không phải mẹ ngươi. Đại tham ăn, lão bà. Cá chua Tây Hồ suy xét một chút. Khương Điềm, ta không phải lão bà ngươi. Hai đồ tham ăn mỗi ngày muốn ăn thịt, Khương Điềm tỏ vẻ thực táo bạo, toàn cút cho ta, cô nãi nãi không hầu hạ. Tiểu tham ăn lấy lòng mà ôm lấy nàng đùi, nữ thần mọ mì, cầu nuôi nấng, về sau ngược cặn bã ta phụ trách. Đại tham ăn sủng nịch mà ôm chặt nàng eo nhỏ, nữ vương lão bà, cầu bao dưỡng, về sau kiếm tiền dưỡng ra ta phụ trách. Muốn ăn thịt. Khương Điểm nữ vương thức cười lạnh, ngươi, rửa chén. Ngươi, quỳ ván giặt đồ. Quyển sách lại danh, thịnh thái thái sắc hương vị đều đầy đủ thịnh ra đêm nay không ăn chay thịnh tiên sinh hắn lại. Nhược đói bụng. 521 chương 521 kết thúc, 24. Chương 521 kết thúc, 24. Đoàn xe một lần nữa trở lại bên hồ biệt thự, Đường Liêu đám người không tránh được lại là an ủi một phen Sở Nam Hy, hy vọng nàng đối tiếp theo tòa án thẩm vấn có tin tưởng. Cái này tin tức phơi ra tới, mọi người đều là vì Sở Nam Hy nhéo đem hãn, cũng may hiện tại sự tình đã điều tra rõ chân tướng, cứ việc còn không có cuối cùng trung thẩm, nhưng là từ trước mắt tình huống tới xem, Sở Nam Hy thắng kiện là nhất định, hiện tại duy nhất không xác định chính là Bạch Tinh Nghi rốt cuộc sẽ được đến cái dạng gì trừng phạt. Mà này đó, cũng không phải đại gia có thể quyết định. Hảo, chúng ta không liêu này đó. So sánh với mọi người khẩn trương, Sở Nam Hy ngược lại là nhất thả lỏng một cái. Hiện tại ta muốn tuyên bố một cái tin tức tốt. Mọi người nghe vậy, đều là an tĩnh lại. Sở Nam Hy nhìn chung quanh mọi người một vòng, cười mở miệng. Chúng ta điện ảnh đã chính thức hoàn thành cắt nối biên tập, kế tiếp chỉ cần lại hoàn thành đặc hiệu cùng phối nhạc, phối âm bộ phận, liền đại công cáo thành. Cái này điện ảnh là mọi người tâm huyết, nghe như vậy đại tiến triển, mọi người cũng đều là có vẻ thực hưng phấn. Cho nên Sở Nam Hy nâng lên tay phải, ta quyết định, đêm nay chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút. Lúc này đây, thành công mà đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, hơn nữa điện ảnh tiến độ, cũng xác thật đáng giá chúc mừng một chút. Hảo, ta đi người đại gia làm vài món thức ăn. Quý Thanh Thu chủ động đứng lên. Ta cũng tới hỗ trợ. Bạch Mỹ Nhi cũng cười khởi đi ra. Mỹ Nhi, ngươi được chưa a? Tiểu gia thượng trêu ghẹo. Không cần xem thường ta, bản nhân chủ nghệ so kỹ thuật diễn một chút cũng không kém. Chiếu nói như vậy, ta đây cũng tới hỗ trợ. Đường Liêu cũng cuốn lên tay áo, ta nói cho các ngươi. Ta làm cá chính là nhất tuyệt. Hảo, kia chúng ta dứt khoát cùng nhau làm tốt. Sở Nam Hy đề nghị, mọi người sôi nổi hưởng ứng. Vì thế, một chúng giới giải trí đại gia nhóm hoặc là cởi ra áo khoác cuốn lên tay áo, hoặc là vây thượng tạp dề cùng nhau đến phòng bếp khởi công, nói nói cười cười, cái này nhặt rau, cái kia rửa rau, thật đúng là lăn lộn ra một bản đồ ăn tới. Chính mình làm đồ ăn, hương vị hoặc là giống nhau, ăn lên lại càng có cảm giác thành tựu. Mọi người ăn ăn uống uống, liêu khởi máy tính chiếu. Liêu khởi hạ bộ tác phẩm, nhà ăn tiếng cười không ngừng, thẳng đến đêm khuya thời gian, đại gia mới từng người tan cuộc. Hầu gái cùng quản gia thu thập phòng bếp thời điểm, Lệ Hàn Năm liền đem kẹo đông gòn ôm đến phòng khách, giúp nó khen ngược cầu lương. Xoay mặt nhìn đến Sở Nam Hy, hắn đứng dậy đi tới, an ủi mà đỡ lấy nàng bả vai, yên tâm đi, nàng nhất định sẽ đã chịu trừng phạt. Sở Nam Hy hồi hắn cười, trên thực tế, hiện tại ta nhất quan tâm không phải cái này. Nam nhân nhíu mày, làm sao vậy? Nhìn chăm chú hắn một lát, Sở Nam Hy duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Chúng ta lên lầu liêu đi. Nữ hải tử sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí thâm trầm. Lệ Hàn Năm nhìn đến trong mắt, không khỏi có chút lo lắng. Đi theo nàng phía sau lên lầu, đi vào thư phòng, hắn lập tức lại lần nữa dò hỏi. Hi hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Nam Hy quay mặt đi, một đôi mắt lượng lượng mà đối thượng hắn tầm mắt. A Năm, vấn đề này. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Hỏi ta. Lệ Hàn Năm khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Ta biết, cho dù là phu thê chi gian, cũng có riêng tư quyền, ngươi có quyền lợi bảo thủ ngươi bí mật, nhưng là Sở Nam Hy giơ tay đỡ lấy hắn cánh tay, chúng ta là phu thê, ta biết ngươi yêu ta, biết ngươi nguyện ý vì ta gánh vác sở hữu sự, nhưng là ta cũng hy vọng ái ngươi, hy vọng cùng ngươi cùng đi gánh vác những cái đó mưa mưa gió gió, ta cảm thấy kia mới là yêu nhau, kia mới là phu thê, kia mới là người một nhà. Trừ phi ngươi không tín nhiệm ta. 522 chương 522 kết thúc, 25. Chương 522 kết thúc, 25. Ta như thế nào sẽ không tín nhiệm ngươi? Lệ Hàn Năm hai tay đỡ lấy nàng bả vai, hi hi, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta đây cứ việc nói thẳng. Sở Nam Hy nâng mặt, nhìn hắn, ta biết, ngươi chán ghét Ôn Thế Ninh, chán ghét Bạch Tinh Nghi, nhưng là... Ngươi không thể làm như vậy, này quá mạo hiểm. Ta còn là không rõ, ta làm cái gì mạo hiểm sự tình. Hảo, vậy ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào sẽ trước tiên biết, ta tiểu thuyết sẽ bị trộm. Bạch Tinh Nghi trước một ngày thư tịch đưa ra thị trường, sáng sớm hôm sau hắn cũng đã chuẩn bị tốt phong phú tư liệu, này quá kỳ quái. Mấy ngày nay, trừ bỏ tòa án thẩm vấn sự tình, Sở Nam Hy vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Chính là vô luận nàng nghĩ như thế nào, nàng đều không nghĩ ra. Lệ gia mánh khóe thông thiên, Lệ Hàn Năm vẫn luôn thực thông minh, này đó nàng thừa nhận. Hắn tra được Ôn Thế Ninh ảnh chụp có khả năng, rốt cuộc nơi nơi đều có theo dõi, chỉ cần tìm người điều ra theo dõi tới, truy tra ngày đó hướng đi là khả năng. Nhưng là, những cái đó Lệ Hàn năm trước tiên chụp tốt ảnh chụp như thế nào giải thích? Mỗi ngày một chương, mỗi ngày đều cùng báo chí hợp phách, chứng minh nàng viết làm thời gian tuyến. Này đó đã không phải trùng hợp có thể hình dung. Giải thích đến thông giải thích chỉ có một, Lệ Hàn năm trước tiên biết chuyện này, biết Ôn Thế Ninh sẽ trộm đi nàng bản thảo, cho nên mới cố ý chụp được này đó ảnh chụp, lưu làm chứng cứ. Chính là, sao có thể, hắn như thế nào sẽ biết trước? Cho nên, ở Sở Nam Hy xem ra, chỉ có một cái khác giải thích. Này đó là Lệ Hàn năm an bài, vì nhằm vào Bạch Tinh Nghi cùng Ôn Thế Ninh, hắn cố ý thiết hạ bẫy dập. Như vậy quá nguy hiểm, một khi sự tình bại lộ, hắn rất có khả năng sẽ xúc phạm pháp luật, hắn đây là ở lấy chính mình mạo hiểm, Sở Nam Hy sao có thể cho phép hắn lại tiếp tục đi xuống. A Nam, đáp ứng ta thật đến không nghĩ ngươi vì ta đi mạo hiểm. Hi hi, ta thật đến không có. Vậy ngươi vì cái gì có thể biết trước, chụp được những cái đó ảnh chụp? Đó là bởi vì Lệ Hàn Năm muốn nói lại thôi, bởi vì ta. Nhìn chăm chú vào nữ hài tử, tràn đầy lo lắng đôi mắt, hắn thật sự là không có cách nào đối với như vậy một đôi mắt nói dối. Hi hi, ta thật sự không nghĩ gạt người, ngươi phải tin tưởng ta, những việc này không phải ta an bài, ta xác thật hận bọn hắn, nhưng là ta sẽ không lại lấy chúng ta hạnh phúc đi mạo hiểm, bởi vì ta. Ta không thể lại mất đi ngươi một lần, không. Ta là nói. Ta không thể mất đi ngươi, cũng không thể làm ngươi mất đi ta. Nam nhân trong ánh mắt, viết dãy rủa cảm xúc. Sở Nam Hy nhìn ra được tới, hắn có chuyện gì ở gần nàng, mà hắn không nghĩ làm nàng biết chuyện này. Nếu là chuyện tốt, hắn không có khả năng không nói ra tới. Lệ Hàn Năm càng là như thế, nàng liền càng là lo lắng. A Năm. Nàng rôi tay nắm lấy hắn bàn tay, chúng ta hiện tại là phu thê, chúng ta là một cái thể cộng đồng, liền tính là. Thật đến có chuyện gì, chúng ta cũng nên cùng đi đối mặt, ngươi nếu yêu ta, nên tín nhiệm ta, ta có thể thừa nhận được, nói cho ta, rốt cuộc phát sinh cái gì. Nhìn ra hắn do dự, nàng buông ra ngón tay, trầm hạ khuôn mặt nhỏ. Hảo, ngươi không chịu nói đúng không, kia tính, về sau. Ta không bao giờ sẽ hỏi ngươi. Xoay người, nàng làm bộ sinh khí đi hướng cửa. Hi hi. Lệ Hàn Năm chỉ đương nàng là thật đến sinh khí, nóng vội mà xông tới, bắt lấy nàng cánh tay, ta thật đến không phải cố ý giấu ngươi, hảo. Hôm nay, ta liền toàn bộ nói cho ngươi. Sở Nam Hy quay mặt đi, lo lắng mà nhăn lại mi. 523 chương 523 kết thúc, 26. Chương 523 kết thúc, 26. Đem nữ hải tử đưa tới ghế dựa trước ngồi xuống, Lệ Hàn Năm đỡ nàng ở ghế trên ngồi xuống, chính mình kéo qua một khắc đem ghế dựa ngồi vào nàng trước mặt. Ta kế tiếp muốn nói sự tình, khả năng sẽ có chút không thể tưởng tượng, nhưng là Lệ Hàn Năm nắm chặt tay nàng trưởng, ta tuyệt đối không có điên, hi hi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đối phương ngữ khí quá nghiêm túc, Sở Nam Hy tâm cũng đi theo nhắc tới. Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều tin. Ánh mắt phức tạp mà nhìn chăm chú vào nữ hài tử sơn mặt, Lệ Hàn Năm hai tay nâng lên, phủng trụ nàng khuôn mặt nhỏ, vẫn là có chút do dự. A Năm, ta cả đời này, trải qua quá rất nhiều chuyện. Ngươi là trừ gia gia cùng ba ba mụ mụ ở ngoài, đối ta tốt nhất người, cũng là ta duy nhất thâm ái nam nhân. Sở Nam Hy nâng lên hai tay, đỡ lấy nam nhân mu bàn tay, ta tin tưởng ngươi, cho nên. Ta đem hết thảy đều không hề giữ lại mà cho ngươi, ta cũng tín nhiệm ngươi. Chẳng sợ ngươi nói cho ta, ngươi là ngoại tinh nhân, ngươi là từ một thế giới khác xuyên qua tới, ta đều tin. Hơn nữa, này chút nào sẽ không ảnh hưởng ta đối với ngươi cảm tình. Ta yêu ngươi, chính là ái ngươi người này bản thân, không quan hệ mặt khác. Nữ hải tử thanh tuyến không cao, ôn nhu trung lộ ra kiên định. Hiện tại, ngươi minh bạch tâm ý của ta sao? Lệ Hàn Năm gật đầu. Ta biết, ta đều minh bạch. Kỳ thật chuyện này, ở Lệ Hàn Năm trong lòng đã buồn thật lâu, bởi vì chuyện này, rất nhiều sự tình hắn chỉ có thể lập lờ, thậm chí đối nàng nói quá dối. Hắn chán ghét như vậy chính mình, cũng chán ghét đối nàng nói dối. Thở sâu, hắn rốt cuộc lấy hết can đảm. Ngươi không phải vẫn luôn tò mò, ta rốt cuộc là khi nào yêu ngươi sao? Lòng bàn tay nhẹ xoa mà vỗ về nữ hải tử sơn má, Lệ Hàn Năm chậm rãi mở miệng, ta đã nói cho ngươi là đời trước, ta. Không phải nói giỡn. Đời trước. Cái gì kêu lên đời, chẳng lẽ. Ngươi là nói. Ngươi trước kia liền nhận thức ta, ngươi thật đến có luân hồi sao, vậy ngươi đời trước là khi nào, ta lại là người nào. Ta là ta, ngươi cũng là ngươi. Hắn là hắn, nàng cũng là nàng. Sở Nam Hy mi thật mạnh nhảy dựng. Ngươi là nói nàng ngôi run rẩy. Trong đầu sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, trọng sinh. Lệ Hàn Năm gật đầu. Sở Nam Hy trừng lớn đôi mắt. Trọng sinh này hai chữ, với nàng chỉ là linh quang chợt lóe. Đối với nàng tới nói, cái này khái niệm cũng hoàn toàn không xa lạ, vô luận là điện ảnh vẫn là điện ảnh kịch đều đã từng có cùng loại đề tài, thậm chí lập tức thị trường thượng đây cũng là một cái thực đứng đầu bán điểm. Nhưng là, đương nam nhân thật đến gật đầu thời điểm, nàng vẫn là khiếp sợ nói ra không lời nói tới. Ở ảo tưởng trong thế giới, bất luận cái gì sự tình phát sinh đều không kỳ quái, nhưng là ở chân thật trong cuộc đời, chuyện như vậy như cũng là không thể tưởng tượng. Sự tình một khi khai đầu, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Nay cũng chính là ta vì cái gì sẽ biết ngươi sở hữu yêu thích, biết ngươi muốn đóng phim điện ảnh, biết ngươi là vỏ bọc đường, biết rủ lì là ngươi trợ lý, biết vì cái gì ngươi mới là cái kia nhất thích hợp nữ chính. Bao gồm ngươi thư bản thảo bị Bạch Tinh Nghi sao chép sự tình, chỉ là thượng một lần ta còn không có biết rõ ràng là ai trộm đi ngươi đi bản thảo. Nói tới đây, Lệ Hàn Nam rũ xuống lông mi, không có lại tiếp tục nói tiếp, hiện tại, ngươi hiểu chưa? Chắc không được hắn sẽ biết nàng sở hữu sự, biết nàng phẩm vị, thậm chí biết nàng sở hữu bí mật. Kia Sở Nam Hy bắt lấy hắn cánh tay, khi nào, tạo ý tứ là ngươi là khi nào trọng sinh trở về. Ngủ ngon lạc. 524 chương 524 kết thúc, 27. Chương 524 kết thúc, 27. Ta đến Sở gia liên hôn mấy ngày hôm trước. Lệ Hàn Nam nhún nhún vai, sau đó. Ta đi một chuyến E quốc, không có gặp được ngươi, đành phải về nước tới tìm. Sau đó. Ngài biết Sở gia yêu cầu tài chính quay vòng, liền đi Sở gia tìm ta liên hôn. Sở Nam Hy cười lắc đầu, chắc không được hắn sẽ ai đều không chọn liền tuyển nàng, chắc không được hắn còn có thể đối với nàng xẻo thân đến đi xuống, ngươi liền không nghĩ tới, ta sẽ cự tuyệt sao? Sao có thể không nghĩ tới? Trên thực tế, Lệ Hàn Nam suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Liên hôn chẳng qua là trong đó một loại, nếu nàng cự tuyệt, kia hắn còn có dự phòng kế hoạch. Trên thực tế, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Lệ Hàn Năm cũng cười rộ lên, ta chỉ là tưởng, một là có thể tạm thời trợ giúp Sở thị vượt qua cửa ải khó khăn, thứ hai ngươi khẳng định sẽ đối ta tò mò, bởi vì ta biết ngươi có rất mạnh lòng hiếu kỳ, một cái chưa bao giờ nhận thức nam nhân đột nhiên nói muốn cưới ngươi, ngươi nhất định sẽ đối ta cảm thấy hứng thú. Cho nên mặc kệ ngươi có thể hay không đáp ứng liên hôn, chúng ta đều có thể bởi vậy sinh ra liên hệ, ta liền có thể nghĩ cách truy ngươi. Âm hiểm. Sở Nam Hy cười chừng hắn một cái, kia. Thượng một lần. Ta yêu ngươi sao? Đương nhiên. Kia, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở đâu? London bờ sông, lúc ấy ngươi ở Antigua. Antigua. Sở Nam Hy nguyên bản hư đỡ ở hắn bả vai bàn tay đột nhiên buộc chặt. Ngươi. Ngươi lúc ấy ăn ta Antigua, còn có ta cùng nhau ngồi ở bờ sông nói chuyện thiếm, đúng hay không? Lệ Hàn Nam gật đầu. Sau đó, chúng ta còn ở đấu giá hội thượng gặp qua. Hắn vẫn là gật đầu. Sở Nam Hy nâng lên ngón tay, vỗ trụ mặt. Nói như vậy, ta những cái đó mộng đều là thật sự. Kia nàng bắt lấy hắn bàn tay, ngươi là chết như thế nào? Nếu là trọng sinh, hẳn là sau khi chết trọng sinh đi. Nếu nói nàng mơ thấy hết thảy đều cùng hắn đời trước trải qua tương đồng, như vậy hắn. Lệ Hàn Nam rũ xuống lông mi, kia sự kiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngươi nói dối. Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, kia không phải ngoài ý muốn, là ta giết ngươi. Ngày đó buổi tối, nàng mơ thấy quá nhiều sự tình. Có chút chi tiết sớm đã biến mơ hồ không rõ, nhưng là có một cái chi tiết nàng nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Nàng xúc ở trong phòng, hắn đi tới, nàng nghĩ lầm hắn là cái kia tiểu ác ma, đem đao thọc vào hắn trái tim. Cứ việc kia chỉ là mộng, mỗi khi nhớ tới, như cũ làm nàng run sợ sợ hãi. Hi hi. Lệ Hàn Năm đỡ lấy nàng bả vai, khi đó, ngươi. Ngươi tinh thần đã xuất hiện rất lớn vấn đề, ngươi căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, kia không trách ngươi. Trên thực tế, đều ta không tốt. Khi đó ta không biết ngươi là năm đó đường đường, ta không nên cưỡng bách ngươi, nếu ta không có cường thế, không có như vậy bá đạo. Ngươi cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia, là ta xứng đáng. Nguyên nhân chính là vì có lần trước vết xe đổ, lúc này đây hắn mới có thể liễm khởi chính mình bá đạo, khống chế được chính mình đối nàng mãnh liệt hướng tới, thật cẩn thận mà một chút tới gần, sợ lại quýnh lên, lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Chẳng sợ tưởng nàng nghĩ đến sắp điên mất, lại chỉ có thể trộm lấy một kiện nàng áo ngủ làm an ủi tịch. Nói bậy. Sở Nam Hy nghẹn ngào mà đánh gây hắn nói, bàn tay nâng lên tới ấn ở hắn ngực, thực xin lỗi. Duỗi cánh tay ôm chặt nàng, Lệ Hàn Năm an ủi mà vô về nàng gối. Tiểu đồng ốc, nếu không phải như thế lời nói, ta lại như thế nào sẽ có cơ hội có được này đoạn nhân sinh, chúng ta hai cái cũng không có khả năng như vậy ở bên nhau. 525 chương 525 kết thúc, 28. Chương 525 kết thúc, 28. Khi đó Sở Nam Hy, tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất. Hai người rõ ràng cho nhau ái đến như vậy thâm, lại đều quá thật sự thống khổ. Nay trọng tới một đoạn nhân sinh, mặc kệ là đối với Sở Nam Hy, vẫn là đối với Lệ Hàn Năm, đều là đến từ vận mệnh ban ân. Đem nữ hải tử kéo đến chính mình trên đùi, Lệ Hàn Năm ôm lấy nàng vòng eo, hướng nàng nói về hắn trọng sinh khi vui mừng, mới gặp nàng vui sướng. Sở Nam Hy tâm tình, cũng ở hắn giảng thuật bên trong dần dần mà thanh thoát lên. Hi hi. Lệ Hàn Năm phủ chính nàng eo, cười đối thượng nàng đôi mắt, không cần lại dối dắm những cái đó sự tình, lúc này đây, chúng ta đều phải hảo hảo. Đối thượng hắn đôi mắt, nàng hàm chứa nước mắt cười, dùng sức gật đầu. Ân. Mỗi người nhân sinh đều có rất nhiều tiếc nuối, lại có mấy người có thể có cơ hội trọng tới. Bọn họ là may mắn. Nàng không nên áy náy tự trách, mà hẳn là đi cảm kích này hết thảy, đi hảo hảo mà quý trọng này lại một lần nhân sinh. Lệ Hàn Năm đem nàng bế lên tới, đi ra thư phòng trở lại phòng ngủ, đem nàng phóng tới mép giường. Ngươi tắm rửa một cái, hảo hảo nghỉ ngơi. A Năm. Sở Nam Hy giữ chặt hắn cánh tay, kia. An bài vụ tai nạn xe cộ kia người, rốt cuộc là ai? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ lay động đầu, ta trở về lúc sau, rất nhiều sự tình đều đã trở nên bất đồng. Một con Amazon nhiệt đới rừng mưa con bướm vô mấy cái cánh, đều có khả năng sẽ khiến cho hai chu sau bang Texas một hồi gió lốc. Lệ Hàn Năm trọng sinh, cũng không khác hẳn với một lần hiệu ứng bướm bướm, sớm đã ảnh hưởng đến rất nhiều sự tình phát triển. Đời trước, Lệ Hàn Năm là ở Sở Nam Hy phát bệnh lúc sau, mới biết được nàng chính là khi còn nhỏ đường đường. Sở Nam Hy bí mật ngoại giới đối này cũng không cảm kích. Lúc này đây, bởi vì Lệ Hàn Năm cùng nàng cảm tình phát triển, Sở Nam Hy bí mật đối ngoại cho hấp thụ ánh sáng, khiến cho này một loạt sự kiện, rất nhiều sự tình phát triển sớm đã cùng kiếp trước bất đồng. Nếu hắn sớm biết rằng chuyện này, tự nhiên sẽ có điều phòng hoạn, cũng sẽ không làm nàng ra ngoài ý muốn, mà Sở Nam Hy cũng không có khả năng mơ thấy những cái đó. Đương nhiên, này đó chỉ là nếu. Chẳng sợ Lệ Hàn Năm trọng sinh, biết rất nhiều sự tình muốn phát sinh, hắn cũng như cũ chỉ là một người, cũng không phải thần, cũng không thể đoán trước đến sở hữu sự tình phát triển. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Lệ Hàn Năm ôn nhu địa lý lý nàng tóc dài, chuyện này, ba ba cùng các ca ca đã ở lặng lẽ điều tra, tin tưởng thực mau liền sẽ tìm được hung thủ cùng tương quan chứng cứ. Đi thôi, tắm nước nóng, hảo hảo ngủ một giấc, hết thể đều sẽ hảo lên. Sở Nam Hy gật gật đầu, Lệ Hàn Năm cong hạ thân tới, hôn hôn nàng mặt. Ngủ ngon. Sở Nam Hy giữ chặt hắn cánh tay. Người đi đâu nhi? Đương nhiên là đi cho chúng ta điện ảnh phối nhạc A. Lệ Hàn Năm cười hướng nàng quay mặt đi, lúc này đây, ta nhất định phải giúp ngươi đem mộng tưởng hoàn thành. Thượng một lần, điện ảnh còn không có chụp xong nàng liền phát bệnh, đám mây quay chụp cũng chỉ có thể tạm dừng. Chuyện này, cũng là Lệ Hàn Năm nhất tiếc nuối sự tình. Lúc này đây, hắn nhất định phải giúp nàng hoàn mỹ mà hoàn thành bộ điện ảnh này. Chính là, kia cũng không vội với nhất thời, mấy ngày nay ngươi cũng vẫn luôn ở vội. Trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lệ Hàn Năm giơ tay nhẹ quát nàng chót mũi, ta đã chờ không kịp muốn bắt đầu rồi, lần này không cần lo cho ta, làm ta hảo hảo làm xong chuyện này. Nam nhân trong ánh mắt, lộ ra kích động cùng hưng phấn. Trên thực tế, hắn vẫn luôn đang đợi điện ảnh hoàn thành cắt nối biên tập ngày này. 526 chương 526 kết thúc, 29. Chương 526 kết thúc, 29. Vì viết hảo lần này phối nhạc, trọng sinh trở về lúc sau. Hắn mấy lần đọc lại đám mây, hiện tại Lệ Hàn Năm đại khái là trừ Sở Nam Hy ở ngoài, nhất hiểu biết này bộ tiểu thuyết người. Hắn cũng xem qua kịch bản, từ điện ảnh bắt đầu quay đến bây giờ, vẫn luôn ở theo vào mỗi một cái màn ảnh. Sở Nam Hy cùng đặc hiệu đoàn đội câu thông, họa ra sở hữu đặc hiệu phong cảnh hắn cũng đều xem qua. Nay trong đó, hắn mấy lần sửa chữa chính mình viết tốt khúc phổ. Nhưng là, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, điện ảnh là điện ảnh, biểu hiện tình thế bất đồng. Biểu hiện ra ngoài cảm giác cũng bất đồng. Điện ảnh phối nhạc muốn theo tình tiết tiến hành, âm nhạc là cảm xúc biểu hiện, cũng là điện ảnh biểu diễn thủ pháp chung quan trọng một tiết, đương nhiên muốn theo tình tiết tới đi. Lệ Hàn Năm vẫn luôn đang đợi ngày này, chờ cắt nối biên tập hoàn thành, hắn liền có thể chính thức bắt đầu hắn công tác. Hiện tại, hắn cả người đều ở vào sáng tác hưng phấn bên trong, nơi nào ngủ được. Sở Nam Hy cũng là một cái sáng tác giả, linh cảm tới thời điểm, không ngủ đến giấc cũng muốn đem tưởng viết tình tiết viết xong. Nàng có thể lý giải hắn cảm giác, bởi vậy không có ngăn cản hắn. Chờ ta. Không người ở nàng khỏe môi hôn hôn, Lệ Hàn Năm xoay người đi ra phòng ngủ, ôm laptop cùng bản thảo đi vào cầm phòng. Ở trên máy tính truyền phát tin đã cắt nối biên tập hoàn thành điện ảnh, hắn từ đầu tới đuôi nghiêm túc xem một lần, sau đó lại một lần nữa đem điện ảnh điều đến bắt đầu, đối ứng chính mình bản thảo, một cái tình tiết mà sửa, một cái âm phủ mà thí. Bên ngoài, Minh Nguyệt Tây trầm, hắn không biết. Phương Đông, Thần Dương dâng lên, hắn cũng không biết. Sở Nam Hy tỉnh ngủ vừa cảm giác, đẩy ra cầm cửa phòng, liền thấy hắn chỉ trong một bộ áo sơ mi, ngồi ở dương cầm trước, chính chuyên chú mà ở bản thảo viết xuống mấy cái vừa mới sửa chữa âm phù, ngay cả nàng kéo ra cửa phòng đều không có chú ý tới. Nàng đứng ở cửa, mỉm cười lắc đầu, có điểm đau lòng lại có điểm bất đắc dĩ. Tiểu thư, quản gia hành lên cầu thang, nhìn đến nàng, nghi hoặc mà đi tới. Nâng lên bàn tay dựng ở bên môi, ý bảo quản gia không cần quấy rầy Lệ Hàn Năm, Sở Nam Hy tay chân nhẹ nhàng mà đem hắn giữ cửa quan trọng. A Năm đang ở viết khúc, không cần đi quấy rầy hắn. Quản gia nghe vậy, vội vàng hạ giọng. Kia ngài trước xuống lầu ăn bữa sáng, ta đi giúp thiếu gia lấy một ít sớm một chút đưa lên tới. Nhiều năm đi theo Lệ Hàn Năm bên người, quản gia đối hắn đương nhiên cũng thực hiểu biết, cũng biết Lệ Hàn Năm tiến vào công tác lúc sau trạng thái. Sở Nam Hy gật gật đầu, hai người cùng nhau xuống lầu. Quản gia chuẩn bị tốt một ít tương đối đơn giản sớm một chút, Sở Nam Hy tự mình đoan đi vào, đi được tới hắn bên cạnh người, nhỏ giọng mở miệng, A Năm, ăn cơm trước đi. Hảo. Lệ Hàn Năm trong miệng đáp lời, người đi tùy tay đem bút bông, đem đôi tay lạc thượng cầm huyền, thí đạn vừa mới sửa tốt mấy cái tiểu tiết. Sở Nam Hy bất đắc dĩ mà lắc đầu, đành phải đem đồ vật phóng tới trên bàn, rời khỏi cầm phòng. Ăn xong bữa sáng, Sở Nam Hy có công tác muốn nội, cũng không thể lưu tại trong nhà chiếu cố hắn. Đành phải dặn dò quản gia hảo hảo chăm sóc hắn, nhất định phải nhìn chằm chằm hắn uống nước ăn một chút gì. Giữa trưa nàng gọi điện thoại tới, Lệ Hàn Năm cầm phòng, bất quá đưa đến hắn phòng sữa bò ly không. Buổi tối nàng công tác xong trở về, Lệ Hàn Năm cầm phòng đèn còn sáng lên, nàng đi tới thời điểm, quản gia đưa vào đi cơm trưa hắn cơ hồ không núp ních. Sợ hắn đem thân thể lăn lộn hư, làm hầu gái ngao điểm cháo, nàng tự mình đưa lên đi, trực tiếp từ trong tay hắn đoạt quá bút. Ăn sống điểm đồ vật, bằng không ta liền đem cầm phòng khóa lại. Lệ Hàn Năm hướng nàng cười cười, nghe lời mà tiếp nhận cháo chén, ba lượng khẩu liền ăn xong đưa về nàng trong tay. Hiện tại có thể sao? Sở Nam Hy bất đắc dĩ, đành phải mặc hắn ngồi trở lại dương cầm trước. Như thế lặp lại, ngày thứ ba giữa trưa, nàng vừa mới xử lý xong đỉnh đầu công tác, quản gia điện thoại liền đánh lại đây, nói là Lệ Hàn Năm làm nàng về nhà, càng nhanh càng tốt. 527 chương 527 kết thúc, 30. Chương 527 kết thúc, 30. Quản gia ngữ khí vội vàng, Sở Nam Hy khó tránh khỏi lo lắng. Rốt cuộc ra chuyện gì? Tiên sinh chưa nói, chỉ là phân phó ta gọi điện thoại, hắn còn ở cầm phòng. Hắn không có gì sự đi. Nhìn qua hẳn là, không có việc gì. Hảo, Sở Nam Hy nâng cổ tay nhìn xem thời gian, ta lập tức trở về. Nhanh chóng thu thập khởi trên bàn văn kiện, hướng rủ lý đơn giản giao đãi công tác lúc sau, nàng mang lên bảo tiêu vội vàng xuống lầu, ngồi xe phản hồi bên hồ biệt thự. Nếu không phải có cái gì việc gấp, Lệ Hàn Năm sẽ không đột nhiên làm nàng trở về. Ngày mai chính là về Giang Sơn Phú sao chép một án nhị thẩm, chẳng lẽ nói hắn nhớ tới cái gì kiếp trước sự tình. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Sở Nam Hy chạy về bên hồ biệt thự. Bảo tiêu kéo ra cửa xe, Sở Nam Hy chui ra ghế sau, vội vã mà lên lầu, đẩy ra cầm phòng môn. A Năm, làm sao vậy? Tới. Nhìn đến nàng, Lệ Hàn Năm cười đứng lên, đem nàng kéo qua đi ngồi vào cầm ghế bên trên ghế nhỏ. Hắn tắc một lần nữa ngồi vào cầm ghế biên. A Năm, rốt cuộc như thế nào? Hừ. Nâng lên tay phải dựng với bên môi, ý bảo nàng không cần ra tiếng. Lệ Hàn Năm nâng lên tay phải, nhẹ nhàng mà ấn xuống một cái phím đàn. Theo nam nhân ngón tay di động, thần bí âm nhạc theo vang lên. Sở Nam Hy sườn mặt lắng nghe, nàng biết, đây là Lệ Hàn Năm vì điện ảnh xứng phiến đầu âm nhạc. Âm nhạc chuyển vì trào dâng, một tay ở phím đàn thượng, Lệ Hàn Năm nâng lên tay phải ấn xuống máy tính không cách kiện. Trên màn hình điện ảnh tự động truyền phát tin. Sở Nam Hy nhìn chăm chú vào màn hình, nghe âm nhạc thanh theo cốt truyện phập phồng, khi ngươi khẩn trương đến xúc động lòng người, khi ngươi ôn nhu bình tĩnh. Cảm tình diễn khi hoặc nhẹ nhàng hoặc triền miên, đánh nhau khi thú vị lại không mất tiết tấu cùng khẩn trương. Chờ đến điện ảnh tiến vào kết thúc, Dương Cầm cũng biến thành sử thi mà lòng trọng, sau đó quá độ đến đại chiến tình cảm mãnh liệt, mãi cho đến kết cục, tiếng đàn cũng một lần nữa biến thành một mảnh làm người sung sướng mà nhẹ nhàng cùng bình tĩnh. Điện ảnh kết thúc, tiếng đàn lại không có kết thúc, chủ đề khúc hắn cũng đã hoàn thành, chính cuối cùng âm nhạc hoàn mỹ mà hàm tiếp ở một chỗ. Đạn xong cuối cùng một cái âm phụ, Lệ Hàn Năm quay mặt đi, dò hỏi mà nhìn về phía Sở Nam Hy. Ngươi có cái gì ý tưởng, nơi nào không quá vừa lòng, ta có thể lại sửa chữa, ta hiện tại chỉ có thể biểu hiện ra dương cầm bản, đại bộ phận âm nhạc còn muốn đổi thành âm hưởng nhạc bản, đến lúc đó hiệu quả sẽ càng tốt. Sở Nam Hy cười nhìn hắn, đứng lên đi tới, đỡ lấy nam nhân bả vai đem hôn dừng ở hắn môi. Một hôn lúc sau, nàng ngồi dậy, chính xác nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt. Đây là ta muốn, A Năm, ngươi cho ta hoàn mỹ nhất phối nhạc. Vậy là tốt rồi. Lệ Hàn Năm cũng cười rộ lên, sau đó hắn vội vàng đứng dậy, ta hiện tại đi tìm cùng ta hợp tác quá ban nhạc gọi điện thoại, làm cho bọn họ. Không được. Sở Nam Hy truy lại đây, giữ chặt hắn cánh tay, giơ tay nhẹ nắm hắn bởi vì 3 ngày không thổi qua, đã có một tầng màu xanh lá hồ cha cảm. Ngươi hiện tại không được cấp bất luận kẻ nào gọi điện thoại, ta muốn ngươi đi hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó cùng ta cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong hảo hảo ngủ trầm xuống. Nay 3 ngày, vì hoàn thành phối nhạc, hắn cơ hồ vẫn luôn ngốc tại cầm phòng, căn bản không ngủ quá giấc. Hiện tại, hắn yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Không khỏi phân trần mà đem hắn đẩy ra cầm phòng, Sở Nam Hy trực tiếp đem hắn kéo vào phòng ngủ chính phòng 8, giúp hắn cởi bỏ áo sơ mi y liệt khấu. Ta đi giúp ngươi lấy quần áo. Hiện tại ngoan ngoãn đem ta tắm rửa. Là, Sở đạo. Nam nhân trêu chọc một câu, đi vào tắm gội phòng. Lệ Hàn Năm mặc vào Sở Nam Hy giúp hắn mang tới ở nhà trang, hai người cùng nhau xuống lầu ăn qua cơm trưa, nhìn hắn ăn xong 2 đại chén cơm, lại uống thượng 1 chén canh, Sở Nam Hy lúc này mới cho phép hắn buông chiếc đua đi trên lầu nghỉ ngơi. 528 chương 528 kết thúc, 31. Chương 528 kết thúc, 31. Ta thật đến không đây. Ta đi gọi điện thoại ngủ tiếp cũng không quan hệ. Không được. Sở Nam Hy một chút cũng không cho hắn thương lượng đường sống, giám sát hắn nằm đến trên giường, giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, nàng cong hạ thân đỡ lấy hắn mặt, không người ở hắn trên trán hôn hôn. Hiện tại, đôi mắt nhắm lại. Lệ Hàn Năm duỗi tay đem nàng kéo qua tới, nghiêng người ôm vào trong ngực, mặt chôn đến nàng cần cổ. Ta hiện tại đã bách không kịp chờ mà muốn nghe được cuối cùng thành phẩm. Giơ tay, nhẹ vô về hắn sau đầu tóc, Sở Nam Hy thanh âm ôn nhu. Không vội với này nhất thời, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói. Ta tin tưởng, này đó âm nhạc nhất định có thể làm rạp chiếu phim sở hữu người xem đại no nhi phúc. Cân cổ, nam nhân hô hấp tiệm nhẹ, Sở Nam Hy thật cẩn thận mà nâng lên mặt. Chỉ thấy vừa mới còn cùng nàng nói chuyện Lệ Hàn Năm, lúc này đã ngủ rồi. Mấy ngày không ngủ, hoàn toàn là dựa vào sáng tác tình cảm mãnh liệt trống, hiện tại toàn bộ khúc viết xong thả lỏng lại, tự nhiên cũng là thực mau liền nặng nề ngủ. Rồi quá tay trái. Giúp hắn hướng về phía trước kéo kéo bị duyên, áp xuống nam nhân cầm chỗ có chút che mặt chăn, Sở Nam Hy khẽ nết khỏe môi nhìn chăm chú vào nam nhân ngủ nhan, khỏe môi dơ lên. Liên tục ngao mấy ngày, hắn đôi mắt phía dưới đều có một chút nhàn nhạt mà quầng thâm mắt. Nàng xem ở trong lòng, lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng. Lặng lặng mà bồi hắn nằm một hồi lâu, xác định nam nhân đã ngủ thật, sẽ không đem hắn đánh thức, Sở Nam Hy lúc này mới nhẹ nhàng mà ngồi dậy, tiểu tâm mà bỏ xuống giường. Giúp hắn đem bức màn lý sửa lại, xác định sẽ không thấu tiến ánh sáng ảnh hưởng đến hắn nghỉ ngơi, lại đem đèn bàn ninh đến một cái thích hợp độ ấm, để tránh hắn tỉnh ngủ thời điểm thấy không rõ đồ vật. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, nàng không người bế lên bên chân kẹo bông gòn, rời khỏi phòng ngủ chính. Trong phòng khách, Hàn Dĩ Lan cùng luật sư đều đã ở trên sofa chờ. Quản gia đã làm hai người thuyết minh quá tình huống, bởi vậy ai cũng không có đi lên quấy rầy Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy. Nhìn đến Sở Nam Hy xuống dưới, hai người đều là đứng lên. Ngồi đi. Thỉnh hai người nhập ngồi, Sở Nam Hy cũng ở trên sofa ngồi xuống. Thế nào? Luật sư lấy ra một xấp tư liệu, đưa đến nàng trước mặt. Đây là ta tìm được cùng loại xâm chiếm án kiện, này 2 khởi án kiện, một cái là trộm cướp tác phẩm nghệ thuật bản nháp, một cái là đem hắn âm nhạc sáng tác chiếm làm của riêng, cùng chúng ta án tử có rất nhiều tương tự chỗ, ta đã tìm được thích hợp biện luận điểm, hơn nữa đối ngài tác phẩm tiến hành quá hệ thống giá trị đánh giá. Luật sư trên mặt viết tự tin, ta tin tưởng, ngày mai lại lần nữa mở phiên tòa là lúc, chúng ta nhất định sẽ có lớn hơn nữa phần thắng, làm Bạch Tinh Nghi gánh vác khởi tương ứng pháp luật trách nhiệm, trả giá nàng hẳn là phó đại giới. Sở Nam Hy gật gật đầu, vất vả. Đối với kinh tế bồi thường này nơi, chúng ta cũng từ ngài tổn thất tiến hành rồi nhiều phương diện đánh giá, trước mắt chuẩn bị đưa ra bồi thường giá trị là 2.000 vạn, ngài cảm thấy cái này giá cả còn có thể sao? Bồi thường không phải mấu chốt nhất. Sở Nam Hy ngữ khí ngưng trọng lên, tiền nhiều ít cũng không phải quan trọng nhất, ta hy vọng tòa án có thể phán nàng bỏ tù, như vậy cũng có thể vì cái này thị trường mang đến càng nhiều cảnh giác, làm cho bọn họ sao chép giả biết, không phải nói lời xin lỗi, bồi cái tiền. Sự tình là có thể quá khứ. Ta biết ngài ý tứ. Luật sư cười rộ lên, nhưng là, nàng tổn hại đến ngươi ích lợi, nhất định phải trả giá đại giới. Sở Nam Hy cười, điểm này ta đồng ý. Lúc sau, luật sư liền đem một ít chi tiết cùng nàng cẩn thận câu thông. Này đó, ngài còn muốn cùng Lệ tiên sinh lại thương lượng một chút sao? 529 chương 529 kết thúc, 32. Chương 529 kết thúc, 32. Sở Nam Hy xem một cái thang lầu phương hướng, thu hồi ánh mắt. Không cần, ta ý kiến chính là hắn ý kiến. Lệ Hàn Năm hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, Bạch Tinh Nghi loại này rác rưởi sự tình nơi nào so đến hắn ngủ quan trọng. Hảo. Luật sư thu thập khởi tư liệu đứng lên, hướng nàng duỗi qua tay phải, Sở tiểu thư, chúng ta đây ngày mai thấy. Sở Nam Hy đứng dậy nắm lấy hắn bàn tay, ngày mai thấy. Giang Sơn Phú sao chép án lần thứ hai tòa án thẩm vấn, như cũng là được đến rộng khắp đầu chú. Vô luận là người trong nghề, vẫn là không quan hệ ăn dưa còn chúng, đều muốn nhìn xem, cuối cùng sẽ là một cái dạng gì kết cục. Làm đương sự Sở Nam Hy, đương nhiên cũng là phá lệ coi trọng. Hôm nay nàng cố ý ăn mặc một bộ màu xám đậm tiểu tây trang, lấy kỳ long trọng. Ô tô khai tiến tòa án đại môn, sớm có một chúng phóng viên chờ ở đường trường, xem Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy xuống xe, mọi người lập tức ào ào xông lên. Sở tiểu thư đối lần này tòa án thẩm vấn có cái gì chờ mong? Ngài cho rằng ngài nhất vừa lòng phán quyết kết quả là cái gì? Nếu đương đình phán quyết không hài lòng, ngài còn sẽ chống án sao? Trên mạng hiện có một thanh âm, nói muốn hy vọng Phượng Nghi rời khỏi viết làm vòng, đối này ngài có ý kiến gì không? Bọn bảo tiêu xông tới, ngăn cách các phóng viên, Sở Nam Hy ở bậc thang dừng lại bước chân. Vẫn là câu nói kia, ta tin tưởng pháp luật công bằng cùng công chính, cũng hy vọng chuyện này có thể cấp nguyên sang duy quyền khó, sao chép sự kiện Tần gia hiện trạng mang đến một ít chính diện ảnh hưởng. Làm những cái đó rình coi người khác tác phẩm sao chép giả, trả giá ứng có đại giới, cung cấp những cái đó không làm mà hưởng người gõ vang chuông cảnh báo. Hướng mọi người gật gật đầu, nàng xoay người cùng Lệ Hàn Năm cùng nhau đi vào đại môn. Hàn Dĩ Lan, Dũ Ly về tùy sau đó, luật sư cùng luật sư trợ lý cũng theo ở phía sau. Đoàn người mênh mông quần quận mà đi vào tòa án hiện trường, lại không có nhìn đến nguyên cáo Bạch Tinh Nghi cùng nàng luật sư. Sở Nam Hy nghi hoặc mà nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Khoảng cách mở phiên tòa đã không đủ 15 phút, nàng thế nhưng còn không có tới. Nam Hy. Đường Nghiêu cùng Kiều Gia Thượng cùng nhau đi vào tới, đi được tới hai người bên cạnh người. Họ Bạch như thế nào còn không có tới? Kiều Gia Thượng nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, đại gia trước ngồi đi. Sở Nam Hy cùng mấy người cùng nhau ngồi vào chỗ ngồi thượng, thời điểm không lớn Quý Thanh Thu cùng Bạch Mị Nhi đám người cũng đuổi tới hiện trường, cùng bọn họ cùng nhau ngồi xuống. Lúc này, khoảng cách mở phiên tòa đã không đủ 5 phút. Bạch Tinh Nghi như cũ không có xuất hiện. Thấy luật sư đi vào tới, Sở Nam Hy vội vàng đứng lên, chuẩn bị thượng đỉnh, kết quả đối phương lại đi nhanh đi được tới mấy người bên cạnh người. Tòa án thẩm vấn hủy bỏ. Vì cái gì? Lệ Hàn Năm khó hiểu hỏi. Luật sư nhún nhún vai, vừa mới được đến tin tức, Bạch Tinh Nghi đã chết. Đã chết. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cứ việc đối nữ nhân kia đều không có cái gì ấn tượng tốt. Nhưng là mấy ngày hôm trước còn hảo hảo một người nói chết thì chết, đều là có chút khó có thể tiếp thu. Hừ. Dũ Lý bĩu môi, sẽ không lại là cái này rác rưởi sợ thưa kiện đánh không lại chúng ta, cố ý làm đến cái gì mánh lưới đi. Đây là thẩm phán chính miệng nói cho ta, khẳng định sẽ không giả. Luật sư hạ giọng, ta hướng làm hình trinh bằng hữu hỏi thăm một chút, nghe nói Bạch Tinh Nghi hai ngày trước mất tích, sau lại ở vịt hoang hồ có ngư dân bắt cá khi phát hiện nàng thi thể, trên người bị người thọc mười mấy đao. Sở Nam Hy nghe được trong thai, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Mười mấy đao, đây là bao lớn thù hận, mới hạ như vậy tàn nhẫn tay. 530 chương 530 kết thúc, 33. Chương 530 kết thúc, 33. Mọi người nghe luật sư nói xong, đều là trầm mặc không có lên tiếng nữa. Sao chép lại sự ác, cũng là tội không đến chết, còn huống chi vẫn là như vậy tàn nhẫn thủ pháp. Sở Nam Hy từ ghế trên đứng lên, đại gia đi về trước đi. Bị cáo đã chết. Tòa án thẩm vấn không có khả năng lại tiếp tục, án này muốn như thế nào tiếp tục đi xuống, còn muốn cùng luật sư thương lượng lúc sau làm quyết định, hiện tại không cần phải lại lưu lại. Mọi người sôi nổi đứng dậy, đi theo Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy phía sau đi ra tòa án đại môn. Dưới lầu, các phóng viên còn bị chẳng hay biết gì, chờ đợi nhị thẩm kết quả, nghe nói tòa án thẩm vấn hủy bỏ, mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn đến từ đại môn nội đi ra Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy đám người, các phóng viên ào ào xông lên, đem mọi người ngăn lại. Xin hỏi, phát sinh chuyện gì, vì cái gì tòa án thẩm vấn hủy bỏ? Nghe nói Bạch Tinh Nghi xảy ra chuyện, là thật là giả? Sở tiểu thư còn muốn trông án sao? Sự tình còn không có đối ngoại tuyên bố, Sở Nam Hy đám người đương nhiên cũng không tiện đối việc này phát triển ý kiến. Bọn bảo tiêu xuống tới, kịp thời tách ra phóng viên, mọi người phân công nhau lên xe, cùng nhau đi trước bên hồ biệt thự thương nghị đối sách. Đoàn xe tiến bên hồ biệt thự đại môn, Sở Nam Hy cách cửa sổ xe liền thấy biệt thự lâu trước bên cạnh cái ao. Dừng lại số chiếc xe cảnh sát. Đáy lòng chỗ sâu trong, một cổ mãnh liệt điểm xấu dự cảm dâng lên, Sở Nam Hy theo bản năng mà nắm chặt Lệ Hàn Năm ngón tay. A5. Lúc này, Lệ Hàn Năm cũng nhìn đến xe cảnh sát, nam nhân sắc mặt thực bình tĩnh. Chúng ta cái gì cũng không có làm qua, không cần lo lắng. Đã chết người, cảnh sát khẳng định là muốn điều tra. Biệt thự phía trước này phiến hồ chính là vị hoang hồ, thi thể là phát hiện ở gần đây, cảnh sát khẳng định muốn ở quanh thân thăm viếng điều tra. Huống chi, Bạch Tinh Nghi còn cùng bọn họ chi gian có ích lợi xung đột, bất luận là từ đâu phương diện suy xét, đối phương tới điều tra đều là hợp lý. Sở Nam Hy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mang theo vài phần tìm kiếm rừng ở trên mặt hắn. Lệ Hàn Năm đọc ra ánh mắt của nàng, nàng là đang hỏi hắn có biết hay không việc này. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đời trước, Bạch Tinh Nghi sao chép quá Sở Nam Hy bản thảo lúc sau, như cũ sống được hảo hảo, hắn còn không có tới kịp đem đối phương dựa đảo. Sở Nam Hy cũng đã xảy ra chuyện, căn bản không có phát triển đến cái này, Lệ Hàn Năm tự nhiên cũng không từ biết được hung thủ sự tình. Xe ngừng ở dưới bậc thang, mọi người sôi nổi xuống xe. Tiến phòng khách, liền nhìn đến vài tên nhân viên công tác ngồi ở trên sofa, đang ở hướng hầu gái dò hỏi. Quản gia nhìn đến Lệ Hàn Năm trở về, vội vàng bước nhanh lên lại đây, thấp giọng mở miệng. Bạch Tinh Nghi, ta đã biết. Lệ Hàn Năm hướng hắn gật gật đầu, cất bước đi vào phòng khách. Lúc này, trên sofa ngồi vài vị nhân viên công tác cùng y phục thường đều đã đứng lên. Ngài chính là Lệ tiên sinh. Cầm đầu một vị lưu trữ dâu quay nón y phục thường đứng lên, đi được tới hai người trước mặt, cùng Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy nắm tay, ta họ Trương, nhị vị kêu ta lão Trương là được. Đây là chúng ta Trương đội. Một vị tuổi trẻ nhân viên công tác chủ động thuyết minh. Ngài hảo. Lệ Hàn Năm khách khí mà chào hỏi một cái, chúng ta sẽ phối hợp các ngươi điều tra. Trương đội gật gật đầu, vậy thỉnh Lệ tiên sinh, cùng chúng ta hồi trong cục một chuyến. Nam nhân dương dương cảm, hai vị nhân viên công tác lập tức đi lên trước tới, bắt lấy Lệ Hàn Năm cánh tay, đem còng tay khảo thượng hắn cổ tay. Sở Nam Hy sắc mặt đại biến, các ngươi làm gì vậy, vì cái gì phải cho hắn mang còng tay. Chúng ta có cũng đủ chứng cứ, hoài nghi Lệ tiên sinh cùng nhau mưu sát án có quan hệ. Trương đội sắc mặt bình tĩnh. Còn thỉnh Sở tiểu thư không cần phòng ngại chúng ta xử lý công vụ. 531 chương 531 kết thúc, 34. Chương 531 kết thúc, 34. Các ngươi nhất định lầm, A5 hắn không có khả năng giết người. Sở Nam Hy nóng vội mà bắt lấy Lệ Hàn Năm cánh tay, chúng ta sẽ phối hợp các ngươi, nhưng là hắn không phải phạm nhân, các ngươi không thể cho hắn mang còng tay. Sở tiểu thư, ngài cảm xúc chúng ta lý giải, nhưng là cũng thỉnh lý giải chúng ta công tác. Hi hi. Lệ Hàn Năm bắt lấy Sở Nam Hy cánh tay, đừng khẩn trương, ta sẽ không có việc gì. Đường Liêu đám người cũng đều đã đứng ở hai người bên cạnh người, quan tâm mà nhìn chăm chú vào hai người. Lúc này, luật sư đã bước nhanh đi đến phía trước, đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Ta là Sở tiểu thư cùng Lệ tiên sinh luật sư, xin hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cụ thể tình huống, vẫn là hồi trong cục rồi nói sau. Trương đội ánh mắt dừng ở Sở Nam Hy trên người, ta biết, chư vị đều là thượng án tương quan nhân viên. Nếu mọi người đều đã tới, liền thỉnh phối hợp chúng ta nhân viên công tác cùng nhau lục phân khẩu cung. Các ngươi lưu lại ghi lời khai, ta cùng Nam Hy cùng nhau qua đi. Quý Thanh Thu đỡ lấy nữ nhi cánh tay, an ủi mà ôm chặt nàng bả vai. Này công phu, nhân viên công tác đã đem Lệ Hàn Năm mang hướng ngoài cửa. Hàn Dĩ Lan sớm đã bắt lấy di động chạy đến phòng khách một góc, đem điện thoại quét đến Lệ Thiên Thân di động thượng. A5. Sở Nam Hy lo lắng mà truy lại đây, mắt thấy mấy người đem Lệ Hàn Năm nhét vào xe ghế sau. Lại không thể nơi hà, chỉ có thể ngồi trở lại trên xe, đi theo xe cảnh sát cùng nhau phản hồi cục cảnh sát. Lệ Hàn Năm bị mang nàng tác bị đưa tới văn phòng ghi lời khai. Trương đội hỏi cái gì, nàng liền đúng sự thật làm đáp. Lục xong khẩu cung, nàng lo lắng mà bắt lấy Trương đội cánh tay. Trương đội, ngài tin tưởng ta, mấy ngày nay A5 vẫn luôn ở nhà cấp điện ảnh viết khúc, hắn căn bản không có khả năng đi giết người. Xem nữ hải tử hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt mà vội vàng chi sắc, Trương đội nhẹ hút khẩu khí. Chúng ta sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, nếu hắn không có làm qua, chúng ta sẽ phóng hắn về nhà. Nói xong, đối phương xoay người mang theo nhân viên công tác rời đi. Sở Nam Hy một lần nữa trở lại phòng nghỉ khi, Lệ Thiên Thân đã mang theo nhị tử Lệ Hàn Trạch đổi tới, nhìn đến Sở Nam Hy, Quý Thanh Thu vội vàng nên lại đây, đem nàng đỡ tiến phòng nghỉ. Lệ bà bá, chuyện này thật đến không phải A5 làm, ngươi nhất định cứu hắn. Ta biết. Lệ Thiên Thân ôn hòa mà đỡ lấy nàng bả vai, đừng lo lắng, Nam Cũ sẽ không có việc gì. Mấy người nói chuyện thời điểm, Sở Nam Hy mang đến luật sư đã một lần nữa trở về, đem tình huống hướng mấy người thuyết minh. Cảnh sát ở bên hồ trong rừng cây, phát hiện mang huyết áo khoác, kia kiện quần áo cùng Lệ tiên sinh phía trước tham dự hoạt động khi xuyên tây trang thập phần tương tự, ở sự phát mà phụ cận theo dõi, cũng chụp đến một ít hình ảnh, hung thủ thân cao cùng hình thể đều cùng Lệ tiên sinh sắp xỉ, hơn nữa các ngươi cùng Bạch Tinh Nghi chi gian ân oán. Cho nên, bọn họ mới có thể hoài nghi Lệ tiên sinh. Chuyện này không có khả năng, hắn vẫn luôn ngốc tại trong nhà, hắn không có khả năng đi giết người. Sở Nam Hy vội vàng mà nói. Ngài vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau sao? Luật sư hỏi. Này Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, hắn viết khúc không thích bị người quấy rầy, cho nên chúng ta đều tận lực cho hắn không gian. Sở tiểu thư, pháp luật là chú ý chứng cứ, hiện tại tình huống đối Lệ tiên sinh phi thường bất lợi. Luật sư thở dài, nhìn xem ở đây mọi người, hình sự phương diện án tử ta không quá am hiểu, ta kiến nghị là các ngươi mau chóng tìm một cái am hiểu phương diện này án kiện luật sư. Mọi người đều là người thông minh, chỉ nghe luật sư những lời này liền biết sự tình nghiêm trọng tính. 532 chương 532 kết thúc 35. Chương 532 kết thúc 35. Lệ tiên sinh. Một vị bộ màu xám đậm tây trang nam nhân mang theo trợ lý đi vào tới, đi được tới Lệ Thiên Thân trước mặt. Lệ Thiên Thân quay mặt đi, A năm án tử liền giao cho ngươi. Đây là Chu luật sư, hình sự án phương diện chuyên gia. Lệ Hàn Trạch chủ động hướng mọi người giới thiệu một chút Chu luật sư tình huống, ánh mắt an ủi mà dừng ở Sở Nam Hy trên người. Nam Hy, ngươi cũng không cần quá lo lắng, A năm không có giết qua người, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Sở Nam Hy nơi nào yên tâm, chỉ là biết loại tình huống này dưới, sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể nỗ lực vẫn duy trì chính mình bình tĩnh. Ta có thể đi xem hắn sao? Chu luật sư tiếp nhận công tác, thực mau cùng cảnh sát giao thiệp. Thời điểm không lớn, hắn một lần nữa trở lại phòng nghỉ. Sở tiểu thư cùng Lệ lão có thể đi nhìn xem Lệ tiên sinh, thời gian không cần vượt qua nửa giờ. Sở Nam Hy đỡ Lệ Thiên Thân, lão nhân cùng nhau đi vào phòng khách. Lệ Hàn Năm đã ngồi ở đối diện, nhìn đến hắn, Sở Nam Hy lập tức bước nhanh đi qua đi đỡ lấy hắn cánh tay. A Năm, ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Lệ Hàn Năm an ủi về phía nàng cười, ánh mắt dừng ở phụ thân trên mặt. Phụ tử hai người liếc nhau, một câu không nói cũng đã giao lưu rất nhiều. An ủi Sở Nam Hy trong chốc lát, luôn mãi hướng nàng bảo đảm chính mình không có việc gì. Lệ Hàn Năm nâng lên mang còng tay tay vô vô nàng bả vai. Hi hi, người trước đi ra ngoài, ta tưởng cùng ba ba đơn độc liêu vài câu. Gặp mặt thời gian, vô cùng chân quý, Sở Nam Hy biết bọn họ muốn nói chuyện chính sự, lưu luyến mà nhìn chăm chú hắn một lát, rời khỏi gặp mặt thất. Luật sư đóng cửa cho kỹ, Lệ Hàn Năm ngồi vào bên cạnh bàn phụ thân đối diện. Xem ra, hắn đã chó cùng rất giàu. Lệ Thiên Thân gật gật đầu, ra nuôi trên mặt nhiễm sắc lạnh. Ta sẽ mau chóng nộp tiền bảo lãnh ngươi đi ra ngoài. Lấy Lệ ra năng lực, đem Lệ Hàn Năm nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài, chẳng qua là sự tình đơn giản. Không. Lệ Hàn Năm nâng mang còng tay hai tay phóng tới trên bàn, ta tưởng mau chóng kết thúc chuyện này. Lệ Thiên Thân con ngươi hơi khởi, ngươi là nói. Ba ba còn nhớ rõ, chúng ta khi còn nhỏ cùng nhau xem qua phim tài liệu sao? Lệ Hàn Năm hỏi. Lệ Thiên Thân khẽ như mày, hắn liền nói tiếp, tàn nhẫn săn lùng giả, nhất định sẽ thân thủ giết bọn họ con mồi. Chẳng sợ bọn họ không thể động thủ, cũng nhất định sẽ ở bên cạnh. Hai tay đỡ ở quải trượng, Lệ Thiên Thân lược hơi trầm ngâm, ngước mắt đối thượng nhi tử đôi mắt. Phụ tử hai người, cách không đối coi, không nói gì, cũng đã giao lưu rất nhiều. Một lát, Lệ Thiên Thân rốt cuộc đáp ứng, hảo, vậy làm chuyện này. Dừng ở đây, chỉ là, ngươi muốn chịu chút ủy khuất. Ta không sao cả. Lệ Hàn Năm sườn mặt nhìn về phía cửa, cứ việc nhìn không tới bên ngoài tình cảnh, hắn lại không khó đoán được, nữ hài tử kia nhất định chính khẩn trương mà nhìn chăm chú vào môn phương hướng, ngài hảo hảo chiếu cố nàng, ta không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Lúc này đây, rõ ràng là có người cố ý hãm hại hắn. Lệ Hàn Năm hiện tại lo lắng nhất không phải chính mình, mà là Sở Nam Hy. Lệ Thiên Thân nhẹ hút khẩu khí, gật gật đầu. Yên tâm đi. Nhân viên công tác đi vào tới, đem Lệ Hàn Năm mang đi. Lệ Thiên Thân ngồi ở ghế trên nhìn chăm chú vào nhi tử bóng dáng, biến mất ở một khắc sườn cửa sát sau. Hai tay chống quải trượng đứng lên, xoay người đi ra phòng khách cửa. Nhìn quen thế gian này mưa mưa gió gió, sớm đã sẽ không hỉ nộ hiện ra sắc lão nhân. Giờ khắc này, kia đối lược có điểm vẩn đục trong ánh mắt, cũng đã chớp động rồi mang. Đó là, sát ý. Lâm Hiền Phong, lúc này đây, ngươi là tìm chết. 533 chương 533 kết thúc, 36. Chương 533 kết thúc, 36. Lệ bà bá. Sở Nam Hy xem Lệ Thiên Thân ra tới, lập tức vội vàng mà nghênh lại đây, Hàn Năm hắn khi nào có thể ra tới. Chờ ở một bên Lệ Hàn Trạch đám người, cũng đều là ánh mắt vội vàng mà nhìn chăm chú vào Lao gia tử, chờ hắn hồi phục. Lao nhân ra nhìn chung quanh bốn phía, bình tĩnh mở miệng. Về trước ra lại nói. Năm chữ, lộ ra thâm trầm, cũng có không dung bất luận kẻ nào phản bác cường thế. Sở Nam Hy trong lòng có điểm thất vọng, nhưng cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương. Một bên Quý Thanh Thu nhìn ra tâm tình của nàng, an ủi mà đỡ lấy nữ nhi cánh tay. Mọi người cùng nhau đi ra đại môn, Lệ Thiên Thân ở dưới bậc thang dừng lại bước chân. Nam Hi A, ngươi cùng Quý lão sư cũng cùng nhau qua đi đi. Sở Nam Hi gật gật đầu, Lệ Hàn Trạch vội vàng đem hai người an bài đến mặt sau xe thượng, Lệ Thiên Thân đối nhi tử nói nhỏ vài câu, Lệ Hàn Trạch gật gật đầu, đem lão nhân ra đỡ đến xe ghế sau, đóng cửa xe. Đoàn xe mênh mông quần quận rời đi, khai hướng Lệ ra nhà cũ phương hướng, Lệ Hàn Trạch xe tắc đơn độc rời đi. Trở lại Lệ ra nhà cũ, lão nhân ra ngồi vào trên sofa, người liền nhẹ nhàng vô vô bên người không bị, ý bảo Sở Nam Hi vào ở. Nam Hi, ngồi. Sở Nam Hi đi tới, ở lão nhân ra bên người ngồi xuống. Lệ Thiên Thân nâng lên tay phải, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng bả vai. Thứ hôm nay khởi, ngươi liền ở chỗ này trú hạ. A Năm sự tình đâu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ cho hắn một cái trong sạch. Quý Thanh Thu cũng ngồi vào nữ nhi bên cạnh người, Nam Hi, Lệ tiên sinh nhất định sẽ cứu ra A Năm, hiện tại chúng ta không thể giúp khác vội, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm Năm cũ lo lắng. Sở Nam Hi gật gật đầu, Lệ Thiên Thân liền phân phó người hầu, đưa nàng đến trên lầu nghỉ ngơi. Người hầu đưa Sở Nam Hi lên lầu công phu, Lệ Thiên Thân ánh mắt liền dừng ở Quý Thanh Thu trên người. Quý lão sư, lần này hài tử lại làm ngài lo lắng. Quý Thanh Thu lắc đầu. Năm cũ cũng là ta hài tử, đều là người một nhà, ngài không cần phải nói hai nhà lời nói. Nếu có cái gì yêu cầu, ta nhất định là toàn lực ứng phó. Lệ Hàn Năm không chỉ có là nữ nhi ái người, ở Quý Thanh Thu trong mắt, sớm đã là trong nhà một phân tử. Chỉ cần có thể cứu Lệ Hàn Năm ra tới, Quý Thanh Thu cũng nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Hai người khi nói chuyện, Lệ Hàn Trạch cũng một lần nữa trở lại nhà cũ, hơn nữa không chỉ có hắn trở về, mang bả tiểu cẩu kẹo đông gòn mang về tới. Cùng hắn cùng nhau đuổi tới Lệ gia đại trạch, còn có một chiếc xe. Từ xe trên dưới tới người, rõ ràng là Sở Cẩm Vọng. Nhìn đến hắn chạy tới, Lệ Thiên Thân tự mình đứng dậy, đem Sở lão nghênh tiến phòng khách. Lệ Hàn Trạch liền ôm cẩu lên lầu, đi vào Sở Nam Hi ngoài cửa, nhẹ nhàng khấu khấu cửa phòng. Sở Nam Hi một mở cửa, tiểu gia hỏa lập tức ném cái đuôi nhỏ vọt vào tới, thân mật mà cọ nàng ống quần. Không người đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực, Sở Nam Hi nhẹ vô về tiểu gia hỏa bối mau, nghĩ đến mất đi tự do Lệ Hàn Năm, trong ánh mắt như cũ nhiễm u buồn. Ta làm người hầu đem nó ổ chó cùng ăn, uống đều mang lại đây, một lát liền đưa lên lâu. Đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, Lệ Hàn Trạch ôn hòa mà nâng lên bàn tay, vô vô nữ hải tử mảnh khảnh bả vai, ta biết. Hiện tại nói lại nhiều an ủi nói cũng không có ý nghĩa, ta chỉ là muốn làm ngươi minh bạch, chúng ta tất cả mọi người sẽ tận toàn bộ nỗ lực, cứu A Năm ra tới. Sở Nam Hi nâng lên mặt, hướng nam nhân dắt một cái có chút tái nhợt mỉm cười. Ta biết, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, chỉ cần A Năm không có việc gì liền hảo. Lệ Hàn Trạch trịnh trọng hướng nàng gật gật đầu. Nếu ngươi đã điều chỉnh tốt, vậy xuống lầu nhìn xem, Sở lão cũng tới. Ra. Sở Nam Hi vội vàng ôm tiểu gia hỏa xuống lầu, đi vào phòng khách, quả nhiên thấy Sở Cẩm Vọng ngồi vào trên sofa, đang ở cùng Lệ Thiên Thân đám người nói chuyện. 534 chương 534 kết thúc, 37. Chương 534 kết thúc, 37. Ra. Buông kẹo bông gòn, Sở Nam Hi bước nhanh đi vào lão nhân ra bên cạnh người, ngại như thế nào tới. Lão nhân ra duỗi cánh tay đem nàng gủng đến trong lòng ngực, an ủi mà vỗ vô nàng gối. A Năm sự tình. Ta cũng nghe nói, lo lắng ngươi, riêng lại đây nhìn xem, Gia Gia tin tưởng A Năm không phải loại người như vậy, hắn sẽ không có việc gì. Ân. Sở Nam Hi dùng sức gật gật đầu, ngài ngàn vạn đừng lo lắng, ta không có việc gì. Lão nhân gia thật vất vả mới thanh tỉnh lại, Sở Nam Hi chỉ sợ hắn sốt ruột thượng hỏa, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến hắn yếu ớt trái tim. Gia Gia không như vậy yếu ớt. Sở Cẩm Vọng an ủi về phía nàng cười cười, ánh mắt lại một lần dừng ở Lệ Thiên Thân trên người, nha đầu này làm ngài phế tâm. Sở lão nói quá lời. Lệ Thiên Thân cười, thời gian không còn sớm, đến đây đi, chúng ta ăn trước điểm cơm. Mọi người đều có tâm sự, tự nhiên cũng đều không có gì ăn uống, Sở Nam Hi càng là nửa điểm muốn ăn đều không có. Chỉ là bởi vì Sở lão cũng ở, Lệ Thiên Thân cũng một cái kính mà làm nàng ăn cơm, nàng chỉ có thể nỗ lực mà nuốt xuống mấy tính nhẩm là ứng phó một chút sai sự. Sau khi ăn xong, Quý Thanh Thu đưa Sở lão trở về nghỉ ngơi. Lệ Thiên Thân liền phân phó hầu gái đưa Sở Nam Hi lên lầu nghỉ ngơi, chính mình tắc cùng Lệ Hàn Trạch cùng nhau đi vào trên lầu thư phòng. Làm ngươi ca lập tức quay lại. Hắn ở châu Âu, chúng ta đã thông qua điện thoại, hắn hiện tại hẳn là ở trên phi cơ, phỏng chừng buổi tối là có thể đến. Lệ Hàn Trạch hướng phụ thân án thư tới gần hai bước, ta không rõ, vì cái gì không đem năm cũ bảo ra tới. Sở Nam Hi hoặc là không rõ, Lệ Hàn Trạch lại rất rõ ràng, trước mắt mới thôi còn không thể chứng minh Lệ Hàn Năm chính là hung thủ. lấy lao ra tử năng lực đem hắn bảo ra tới tuyệt đối không có vấn đề. Không phải ta không nghĩ bảo hắn, là chính hắn không nghĩ ra tới. Lệ Thiên Thân nói. Nay Lệ Hàn Trạch nhíu mày, hắn nghĩ như thế nào? Lệ Thiên Thân chừng hắn một cái, chờ ngươi chừng nào thì có lao bà hài tử, ngươi liền minh bạch hắn là nghĩ như thế nào. 3. Lệ Hàn Trạch vô ngữ mà xem một cái phụ thân, khi nào, ngài còn có tâm tình cùng ta để cái này. Khi nào đều có tâm tình. Lệ Thiên Thân sườn mặt nhìn xem ngoài cửa sổ, hiện tại, đem tin tức thả ra đi, làm tất cả mọi người biết, cảnh sát đã bắt đi Hàn Năm. Lệ Hàn Năm là công chúng nhân vật, hơn nữa Lệ gia là cái dạng này gia đình. Thân phận đặc thù, quan hệ trọng đại. Bởi vậy chuyện này, phía trên cũng là có điều ám chỉ, ở không có xác định phía trước, không cần dễ dàng đối ngoại tuyên dương. Đến bây giờ mới thôi, các phóng viên còn không có được đến nửa điểm tin tức, Lệ Thiên Thân thế nhưng chủ động muốn đem tin tức thả ra đi, Lệ Hàn Trạch khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Ngài ý tứ là, lúc này đây lão nhân ra đứng lên, thật mạnh đem quải trượng đánh trên mặt đất, ta muốn đích thân đấu đấu cái này Lâm Hiển Phong. Nhìn phụ thân uy nghiêm mặt, ánh mắt sắc khí, Lệ Hàn Trạch cũng là cả kinh. Có bao nhiêu năm, không có nhìn đến phụ thân như vậy biểu tình. Hảo, ta lập tức liền đi. Ở Lệ Hàn Trạch bày mưu đặt kế dưới, Lệ Hàn Năm bởi vì giết người bị bắt sự tình, thực mau liền bước lên các nhà truyền thông lớn đầu đề. Không riêng gì giải trí tin tức, thậm chí liền đứng đắn kinh tế nhật báo đều đối việc này tiến hành tương quan đưa tin. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tin tức này không khác một viên trọng hình bom, lại một lần trở thành nhất dẫn nhân chú mục đứng đầu sự kiện. Ở hai cái công tác dãy số lần lượt bị đánh nổ mạnh lúc sau, Dũ Lì vội vã mà đuổi tới Lệ gia nhà cũ, tìm được Sở Nam Hy dò hỏi việc này. Bạch Mị Nhi đám người cũng lo lắng việc này đối Sở Nam Hy tạo thành gánh nặng, cố ý đuổi tới Lệ gia nhà cũ thăm. 535 chương 535 kết thúc, 38. Chương 535 kết thúc, 38. Lúc này Sở Nam Hy lại căn bản không biết chuyện này, đang ở dựa theo Lệ lao gia tử yêu cầu, bồi hắn chơi cờ. Vài vị tới thăm cấp dưới cùng bằng hữu, ở lầu 1 đã bị Hàn Dĩ Lan ngăn lại. Đại gia đối Sở tiểu thư quan tâm chúng ta đều biết, nhưng là Lệ lao ý tứ, thỉnh đại gia tạm thời không cần đi quấy rầy nàng. Mọi người bất đắc dĩ, đành phải quay đầu đi vòng mèo. Trên lầu thư phòng, Sở Nam Hy cờ hạ đến có điểm thất thần, thực mau ngay cả thất hai tử. Đem nữ hải tử biểu tình thu ở trong mắt, Lệ Thiên Thân buông trong tay quân cờ. Nam Hy à, ngươi cảm thấy Nam cũ hắn hiện tại ở nơi nào an toàn nhất? Sở Nam Hy giật mình, nâng lên mặt, ngài ý tứ ta minh bạch, nếu đối phương là cố ý nhằm vào A5, hắn ở bên trong so trong nhà càng an toàn, nhưng là tình cảm thượng ta còn là khống chế không được chính mình. Đối phương muốn Lệ Hàn Năm mệnh, nếu lần này hãm hại không thành công, khẳng định còn sẽ tưởng khác biện pháp. Hiện tại, Lệ Hàn Năm làm ngại phạm bị nhốt lại, ngược lại so ở bên ngoài càng an toàn. Bởi vì đối phương còn không xác định hắn bình an, liền sẽ không lại động thủ. Chính là lý trí, tình cảm về tình cảm. Rõ ràng vô tội người bị nhốt lại, nàng khó tránh khỏi có chút không tiếp thu được. Lão nhân ra hơi hơi mỉm cười, chẳng lẽ Năm cũ đối với ngươi yêu sâu sắc, ngươi đứa nhỏ này, không chỉ có thông minh, còn thành thật, như vậy nữ hải tử rất ít thấy. Phần lớn thông minh nữ hải, tổng bị chính mình thông minh sở khống chế, ngược lại dễ dàng làm chuyện ngu xuẩn. Nâng lên tay phải, hắn không khách khí mà đem nàng quân. Lại tiếp theo bàn. Sở Nam Hy áp xuống trong lòng buồn bực, một lần nữa đem quân cờ dọn xong. Tiếp theo bàn thua một mâm. Lại hạ, lại thua. Bên ngoài thiên đều ám xuống dưới thời điểm, nàng đã thua không biết nhiều ít bàn. Nhưng là, gương mặt kia thượng biểu tình cũng đã là càng ngày càng bình tĩnh, chơi cờ thời điểm cũng càng ngày càng nghiêm túc. Nay một mâm, đã cùng lao nhân ra hạ đến ngang tay. Nay công phu, ngoài cửa sổ đã truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, Lệ Hàn Trần Phi cơ trực thăng đã trở lại. Nhận được tin tức lúc sau, hắn trước tiên phản hồi, vì sợ bị phóng viên đề ra nghi vấn, Lệ Hàn Trạch trực tiếp dùng phi cơ trực thăng đem hắn từ sân bay tiếp trở về. Lệ Thiên Thân chống quải trượng đứng lên, hướng đối diện Sở Nam Hy hơi hơi mỉm cười. Đến đây đi, lúc này đây sự tình. Ngươi cũng cùng nhau tham dự. Phía trước thích Sở Nam Hy. Bất quá chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi. Nhi tử thích, hắn liền thích. Nhưng là lúc này đây, bất đồng. Một nữ hài tử, đối mặt áp lực lớn như vậy, còn có thể tại trong tay hắn miễn cưỡng hạ đến ngang tay, cứ việc lão nhân ra có điểm phóng thủy, này đã phi thường không dễ dàng. Nay đủ để thuyết minh, nhi tử không có nhìn lầm người, như vậy nữ nhân xác thật có tư liệu trở thành Lệ gia con dâu. Đỡ lấy lão nhân ra cánh tay, bồi hắn cùng nhau đi vào thư phòng. Sở Nam Hy đem lão nhân ra dàn xếp ở ghế trên, đứng ở lão nhân ra phía sau. Thời điểm không lớn, Lệ Hàn Trần cùng Lệ Hàn Trạch cùng nhau lên lầu đi vào thư phòng, vào cửa nhìn đến đứng ở lão nhân ra phía sau Sở Nam Hy, đáy mắt đều là hiện lên một mạt ngạc nhiên. Lão gia tử làm hai người trở về, chính là vì thương lượng chuyện quan trọng. Loại này thời điểm, hắn thế nhưng làm Sở Nam Hy cũng ở thư phòng, này liền ý nghĩa, lão nhân gia đã chân chính nhận đồng Sở Nam Hy, không chỉ là đem nàng trở thành trong nhà một viên, vẫn là đem nàng trở thành có thể vì Lệ gia một mình đảm đương một phía, có thể biết Lệ gia sở hữu bí ẩn việc một phần tử. Đây là Lệ gia chân chính nhận đồng. Án thư sau, Lệ Thiên Thân vẻ mặt bình tĩnh. Đều đã trở lại, vậy bắt đầu đi, lúc này đây. Ta muốn Lâm gia hoàn toàn xong đời. 536 chương 536 kết thúc, 39. Chương 536 kết thúc, 39. Lúc này đây. Ta muốn Lâm gia hoàn toàn xong đời. Lệ Thiên Thân nói ra những lời này thời điểm, ngữ khí thực bình tĩnh, sắc mặt cũng bình tĩnh. Đứng ở trước bàn Lệ Hàn Trần cùng Lệ Hàn Trạch cũng đồng dạng thực bình tĩnh, mà đứng ở hắn bên người Sở Nam Hy, đồng dạng là vẻ mặt bình tĩnh đến không có quá nhiều gợn sóng. An bài giết người muốn Sở Nam phun cùng Lệ Hàn năm mệnh, hiện tại lại dùng loại này bị ổi thủ đoạn, người như vậy lưu trữ cũng là tai họa. Ngài nói đi. Lệ Hàn Trần nhìn chăm chú vào phụ thân, muốn chúng ta như thế nào làm? Lệ Hàn Trạch cùng Sở Nam Hy không nói chuyện, ánh mắt cũng đều là dừng ở lão nhân ra trên người, chờ hắn an bài. Ân. Lệ Thiên Thân gật gật đầu, lúc này đây, chúng ta hai mặt xuất kích, Hàn Trần cùng Hàn Trạch, ta muốn các ngươi phá đổ Lâm thị, đến nỗi Nam Hy lão nhân ra sườn mặt nhìn về phía Sở Nam Hy, ngươi giúp ta ứng phó Lâm Hiền Phong. Hảo. Ba cái người trẻ tuổi, đồng thời đáp ứng. Lệ Thiên Thân nâng lên tay phải, ấn xuống một cái nội tuyến. Quản gia, làm lấy Lan đi lên. Thời điểm không lớn, thư phòng môn bị người gõ vang, Hàn Dĩ Lan cất bước đi vào tới, trong tay còn phủng một chương danh sách. Đi lên trước tới, Hàn Dĩ Lan đôi tay phủng danh sách đưa đến Lệ Thiên Thân trên tay, Lệ Thiên Thân tiếp nhận tới nhìn nhìn, đưa cho Sở Nam Hy. Đây là ta đem A5 bị bắt tin tức thả ra đi lúc sau, buổi chiều lại đây muốn an ủi người của ngươi, này đó là đáng giá ngươi giao bằng hữu. Gặp chuyện thấy thiệt tình. Ở Lệ Hàn Năm xuất hiện như vậy dèm pha sự kiện là lúc, còn có thể kiên trì đứng ở Sở Nam Hy người bên cạnh, kia mới là thật bằng hữu. Sở Nam Hy tiếp nhận kia trương danh sách, ánh mắt nhất nhất xem qua Hàn Dĩ Lan ở mặt trên viết xuống tên, Đường Liêu, Tiểu Gia Thượng, Bạch Mỹ Nhi đám người. Đều là ở danh sách thượng. Đem danh sách khép lại, nàng bình tĩnh mà đem kia trương danh sách nhét vào túi. Cảm ơn Lệ bà bá. Lệ Thiên Thân cười. Hôn đều kết, còn gọi ta Lệ bà bá. Nữ hải tử trên mặt nóng lên, có chút không được tự nhiên mà đem mang kết hôn nhẫn tay về phía sau rụt rụt, lộ ra vài phần bé gái thẹn thùng. Ngài nếu là sinh khí liền mắng ta, đây là ta chủ ý, không phải A5 sai. Mắng ngươi. Lệ Thiên Thân cười rộ lên, đây là Lệ gia cùng năm cũ phúc khí, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ mắng ngươi. Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, rũ xuống nồng đậm hàng mi dài. Cảm ơn. Ba ba. Lão nhân ra quay mặt đi, ôn hòa về phía nàng cười. Lúc này đây, muốn vất vả ngươi chịu chút ủy khuất lạc. Nữ hải tử một lần nữa nâng lên mặt, khuôn mặt nhỏ thượng những cái đó tiểu nữ hải cảm xúc đã thu liễm dựng lên, thay thế chính là bình tĩnh cùng cứng cỏi. Chỉ cần có thể đem A5 cứu ra, làm những cái đó hỗn đản trả giá đại giới, ta làm cái gì đều nguyện ý. Hảo, hiện tại, ta muốn đi hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai chúng ta cùng đi phóng viên cuộc họp báo. Đến nỗi các ngươi hai cái Lệ Thiên Thân ánh mắt dừng ở hai cái nhi tử trên người, hiện tại liền có thể bắt đầu đi. Nói xong câu này, lão nhân ra chống quải trượng từ ghế trên đứng lên. Lúc này đây, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta đều sẽ không thu tay lại. 3. Sở Nam Hy đi tới, đỡ lấy lão nhân ra bả vai, ta đưa ngài trở về nghỉ ngơi. Lão nhân ra quan tâm nàng, nàng đương nhiên cũng quan tâm đối phương. Lệ Hàn Năm đã ở ngục giam, lúc này Lệ gia bất luận kẻ nào đều không thể lại ngã xuống, mặc kệ là Lệ Thiên Thân vẫn là nàng. Đưa lão nhân ra trở về phòng nghỉ ngơi lúc sau, nàng lập tức trở lại Lệ Hàn Năm phòng, đơn giản rửa mặt, tìm tới một mảnh thuốc ngủ nhét vào trong miệng nằm đến gối thượng. 537 chương 537 kết thúc, 40. Chương 537 kết thúc, 40. Loại này thời điểm, không dựa vào dược vật là ngủ không được. Nhắm mắt lại, nàng nỗ lực không cho chính mình đi miên man suy nghĩ, từ cần cổ lấy ra kia cái đồng bạc niết ở chỉ gian. Viên thuốc dần dần mà phát huy tác dụng, nàng rốt cuộc nặng nề đi vào giấc ngộng. Lúc này, trên lầu Lệ Hàn Trạch thư phòng nội. Rời đi trên bàn hắn họa thiết kế bản thảo dùng giấy cùng tạp vật, hai huynh đệ nhanh chóng đem mấy nổ tẻ phục ở phát thảo trên đài dọn xong, từng người kéo qua một phen ghế dựa ngồi ở trước máy tính, Lệ Hàn Trần đem vô tuyến thai nghe nhét vào lỗ thai, đem điện thoại liên tuyến đến bên kia đại dương. Ta là Lệ Hàn Trần, từ giờ trở đi, ta muốn các ngươi dùng toàn bộ tinh lực giúp ta làm một chuyện. Lão bản, chuyện gì? Làm không Lâm thị. Chính là. Chúng ta hiện tại đỉnh đầu tài chính chỉ sợ không đủ. Lệ Hàn Trần cười đến cực kỳ bình đạm. Yên tâm, tiền không là vấn đề. Chính hắn tiền đương nhiên là không đủ, nhưng là hiện tại phải làm không Lâm Thị không phải Lệ Hàn Trần, mà là Lệ Gia. Cái này trải qua trăm năm không ngã thương trường cự ngạc, có thể cũng đủ nuốt đến hạ bất luận cái gì một cái cùng hắn làm đối xí nghiệp. Lệ Hàn Trần phân phó hắn ở Hoan Sở Chít thủ hạ, dùng kinh tế thủ đoạn vì tiến công Lâm Thị bố cục thời điểm, đối diện Lệ Hàn Trạch cũng không nhàn rỗi. Lâm Hiện Phong là làm Lộ Kiều lập nghiệp, trong ngoài nước có không ít đại hạng mục, bao gồm hiện tại bọn họ đỉnh đầu còn có một cái vài tỷ vượt quốc đường sắt công trình, mà Lệ Hàn Trạch hiện tại phải làm, chính là từ đối phương trên người tìm ra lỗ hổng. Lộ Kiều công trình, sợ nhất chính là an toàn vấn đề. Nếu hắn có thể từ đối phương thiết kế thượng tìm ra chí mạng an toàn vấn đề, như vậy Lâm Thị hiện tại ở kiến cái này công trình, giai đoạn trước quăng vào đi tài chính liền sẽ toàn bộ bồi rớt, hơn nữa hắn còn muốn bồi thường đối phương tổn thất. Một khi có thể tìm được cái này chí mạng lỗ hổng, là có thể từ yếu hại thượng đối Lâm Thị hung hăng một kích, hơn nữa Lệ Hàn Trần dịu đế chịu tân, hai huynh đệ đủ để phá đổ Lâm Thị kinh tế. Một cái chỉ điểm giang sơn, một cái chuyên chú xem đồ. Hai huynh đệ trên mặt, đều là 10 phần bình tĩnh. Bức màn khe hở ngoại là một mảnh nồng đậm bóng đêm. Không trung, vô nguyệt. Đồng dạng bầu trời đêm dưới, thành phố này mặt khác một đầu nhà cửa. Lâm Hiện Phong dựa vào thư phòng trên sofa, một tay lắc nhẹ phủng rượu vang đỏ cái ly. Một tay thích ý mà nhẹ điểm sofa tay vịt, khóe môi là âm lãnh mà đắc ý cười. TV trên màn hình, đang ở truyền phát tin về rốt cuộc là âm nhạc ra vẫn là ác ma tương quan tin tức. Lệ Hàn Năm bởi vì giết người bị bắt tin tức một thả ra đi, đừng nói là toàn bộ Cẩm Thành, cả nước đến nỗi không ít ngoại môi đều là kịp thời chú ý đến này một cái tin tức. Lúc này, buổi tối phát sóng trực tiếp âm nội, tin tức phát sóng trực tiếp đang ở cùng mời đến khách quý cùng nhau thảo luận này một vụ ác tính sự kiện. Ngài là phạm tội hành vi học phương diện chuyên gia, ở ngài xem tới, giống Lệ Hàn Năm như vậy sinh ra phú quý phía trước, lại trời sinh tài hoa xuất chúng người, vì cái gì sẽ biến thành một cái ác ma. Ở sự tình không có kết luận phía trước, chúng ta cũng không thể cho rằng, Lệ Hàn Năm liền nhất định là hung thủ, cái này còn phải đợi cảnh sát cuối cùng tới xác định. Chuyên gia nhún nhún vai, ta hiện tại càng muốn nói, hài tử giáo dục vấn đề, giáo dục xã hội, trường học giáo dục, gia đình giáo dục ba chân đều xem trọng. Mà trong đó quan trọng nhất chính là gia đình giáo dục. Giống phía trước Sở Nam Hy gặp được sự kiện, theo ta được biết, đứa bé kia lúc ấy cũng là vị thành niên. Ở rất nhiều phú quý nhà, cha mẹ quá mức bận rộn, cho hài tử thoải mái hoàn cảnh, cao phẩm chất sinh hoạt, lại xem nhẹ bọn họ tâm lý yêu cầu. Đây cũng là chúng ta theo dõi rất nhiều thiếu niên phạm tội cùng người trẻ tuổi phạm tội lúc sau, được đến một cái quan trọng kết luận. 538 chương 538 kết thúc, 41. Chương 538 kết thúc. 41. Hy vọng cha mẹ nhóm không cần luôn là vội vàng kiếm tiền, vội vàng chính mình sự nghiệp, cũng nên nhiều bồi bồi chính mình hài tử. Bằng không, người vĩnh viễn không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, bọn họ mỗi ngày ở tiếp xúc cái gì, mà này đó tùy thời khả năng sẽ dẫn phát cùng nhau thiếu niên phạm tội. Hừ. Trên sofa Lâm Hiện Phong thật mạnh một hừ. Làm ngươi nói Lệ Hàn Năm, ngươi nói ta nhi tử làm cái gì? Không nỗ lực kiếm tiền, hài tử ăn cái gì uống cái gì, gia đình giáo dục. Nếu là cha mẹ có thể đem hài tử giáo dục hảo, muốn các ngươi lão sư cùng trường học thí dùng. Giơ tay đem rượu rót đến rượu, hắn quay mặt đi, lấy quá sofa biên phóng gọng kính. Gọng kính là hắn cùng nhi tử trước kia chụp ảnh chung, nhìn ảnh chụp cái kia vẻ mặt tươi cười thiếu niên, Lâm Hiện Phong mi cũng là chậm rãi ninh chặt. Nhi tử, ngươi yên tâm, Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy này hai cái hỗn đản, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, chờ Lệ Hàn Năm bị chấp hành tử hình thời điểm, ba ba mang ngươi cùng đi xem. Chờ xử lý xong Lệ Hàn Năm, ta lại đem Sở Nam Hy trảo lại đây, làm nàng đến âm phủ cho ngươi chơi táng, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào chơi nàng liền như thế nào chơi nàng. Ngày hôm sau buổi sáng, Lệ Thị cao úc, nhiều công năng thính, không còn chỗ ngồi. Nhận được Lệ Thị thông chi, biết Lệ Thiên Thân cùng Sở Nam Hy muốn ở chỗ này triệu khai cuộc họp báo, các phóng viên sớm cũng đã đuổi tới hiện trường. Nhiều công năng thính mặt sau phòng nghỉ, Lệ Thiên Thân cùng Sở Nam Hy đã trước tiên đuổi tới. Ngươi phải có điểm chuẩn bị. Các phóng viên khẳng định sẽ nói một ít người không thích nghe nói, này đó đều là không thể tránh khỏi. Lão nhân gia đỡ lấy Sở Nam Hy bả vai, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ người khác thấy thế nào hắn, chúng ta đều biết hắn là trong sạch. Sở Nam Hy trịnh trọng một chút đầu, đỡ lấy lão nhân gia cánh tay, nhân viên công tác đẩy ra cách môn, hai người cùng nhau nâng đi vào hội trường. Nháy mắt, hội trường tất cả mọi người an tĩnh lại, đem ánh mắt dừng ở lên tiếng tịch thượng. Lệ Thiên Thân ở Sở Nam Hy nâng hạ, đi đến lên tiếng tịch trước. Chậm rãi xẹt qua ở đây mọi người. Ta biết, mọi người đều là vì Hàn Năm sự tình tới, tại đây chuyện thượng, ta chỉ nghĩ nói một lời. ta nhi tử không phải hung thủ. Nếu Lệ tiên sinh không phải hung thủ nói, vì cái gì cảnh sát sẽ đem hắn mang đi? Cứ nghe, cảnh sát đã nắm giữ sung túc chứng cứ, có rất nhiều bất lợi chứng vật là thật vậy chăng? Năm đó, Lệ Hàn Năm tiên sinh thiếu niên giết người sự tình là thật vậy chăng? Các phóng viên sớm đã cấp lên, một đám lôi kéo hiết hầu lớn tiếng dò hỏi. Ta nói lại lần nữa, ta nhi tử không có giết qua người. Lão nhân ra dùng sức mà dùng quải trượng đánh trên mặt đất. Đám người sau, Bạch Duyên Minh bước nhanh đi ra tới, chỉ vào Lệ Thiên Thân cái mũi liền mắng. Lệ Thiên Thân, ngươi đừng tưởng rằng, các ngươi kẻ có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, cái này tiểu ác ma sớm muộn gì muốn trả giá đại giới. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ta muốn ngươi nhi tử bồi nữ nhi của ta mệnh. Lệ Hàn Năm, tiểu ác ma, Lệ Hàn Năm, đáng chết. Ngươi Lệ Thiên Thân nhíu mày chỉ trụ Bạch Duyên Minh, thân mình quơ quơ, vô lực mà đảo hướng một bên. 3. Lệ tiên sinh. Sở Nam Hy cùng một bên trợ lý vội vàng xông tới đỡ lấy hắn, đem lão nhân ra đỡ đến hậu trường. Máy quay phim đem hết thể chụp tiến màn ảnh, TV màn hình trước Lâm Hiện Phong cười ha ha. Chửi giỏi lắm, mang đến rượu, Lệ Thiên Thân, ngươi cũng có hôm nay. Cái này Lệ Thiên Thân, cũng quá yếu đất đi. Lý Bí Thư đứng ở một bên, cười đến có chút khinh thường. Hắn lại lợi hại cũng là người, Lệ Hàn Năm là hắn đau nhất tiểu nhi tử, hiện tại muốn ăn súng, hắn chịu không nổi cũng là bình thường. Lâm Hiện Phong lạnh lùng mà con môi, hiện tại Lệ ra càng loạn, đối ta càng có lợi, chờ ta thu thập này hai cái tiểu hỗn đản, ta lại đến chậm rãi thu thập Lệ ra. 539 chương 539 kết thúc, 42. Chương 539 kết thúc, 42. Bệnh viện thêm hộ phòng bệnh. Lệ Thiên Thân giơ tay từ cái mũi thượng kéo xuống ống dưỡng khí, ánh mắt ôn hòa mà dừng ở Sở Nam Hy trên mặt. Kế tiếp, liền phải vất vả ngươi. Tất cả mọi người biết, Lệ Thiên Thân là Lệ gia người tâm phúc, người tâm phúc một đảo, Lệ gia liền sẽ rắn mất đầu. Lệ Thiên Thân muốn chính là cái này biểu hiện giả dối. Sở Nam Hy gật gật đầu, ngài yên tâm đi, ta có chừng mực. Kia ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước công ty. Trên đường cẩn thận một chút. Lệ Thiên Thân hướng bên cạnh người bảo tiêu làm khỏe mắt. Từ hôm nay khởi, ngươi đi theo tiểu thư. Sở Nam Hy nơi nào chịu? Ba, ngài đừng lo lắng, ta chính mình có thể bảo hộ chính mình, hơn nữa A5 cũng cho ta an bài bảo tiêu. Ta này đem lao đem đầu, họ Lâm hiện tại không rảnh lo. Lệ Thiên Thân an ủi về phía nàng cười, ta đáp ứng qua A5, sẽ bảo hộ ngươi bình an, ta không thể nuốt lời. Xem lão nhân gia ngữ khí kiên trì, Sở Nam Hy đành phải đáp ứng, rốt cuộc là không quá yên tâm lão nhân gia an toàn. Phân phó Hàn Dĩ Lan nhiều điều mấy cái bảo tiêu tới thủ phòng bệnh, nàng lúc này mới mang theo Lệ Thiên Thân cận vệ cùng dù lì đám người cùng nhau rời đi bệnh viện. Đi thang máy xuống lầu thời điểm, nữ hài tử còn ở bình tĩnh về phía dù lì an bài công tác, chờ đến nàng đi ra thang máy đi ra nằm viện lâu, đã là hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Đương nhiên, này đó đều là diễn. Diễn cấp phóng viên, mục đích chính là đã lừa gạt Lâm Hiện Phong. Các phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng, xông tới đại chụp đặc chụp. Thức mau, thương quan tin tức liền phát ra đi. Lệ lão nhập viện, Sở Nam Hy vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Lệ gia lão gia tử ngã xuống, Sở Nam Hy khóc lóc rời đi bệnh viện. Ngồi vào trên xe, Sở Nam Hy tiếp nhận dù lý đưa qua khăn giấy lau lau khóe mắt, khuôn mặt nhỏ thượng đã là vẻ mặt nghiêm túc. Đi trước Sở thị. Vì bộ điện ảnh này, nàng cùng đoàn phim tất cả mọi người trả giá không ít tâm huyết cùng nỗ lực, Lệ Hàn Năm vì cấp điện ảnh phổ nhạc, 3 ngày 2 đêm không ngủ. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không thể ảnh hưởng đến bộ điện ảnh này chiếu. Bởi vì này không chỉ là nàng mộng tưởng, cũng là Lệ Hàn Năm tâm nguyện, càng là sở hữu tham dự giả tâm huyết. Đuổi tới Sở thị an bài hảo tương ứng công tác sau, nàng tự mình chạy tới cục cảnh sát, thăm Lệ Hàn Năm. Thời điểm không lớn, Lệ Hàn Năm liền xuất hiện ở phòng khách. Nam nhân trên người trong một bộ sạch sẽ hắc áo sơ mi, đại khái là không ngủ hảo, trên mặt có vẻ có vài phần mỏi mệt. Sở Nam Hy xem ở trong mắt, đau trong lòng. Rồi qua tay tới nắm lấy hắn bàn tay. Nàng quan tâm mở miệng. Ngươi có khỏe không? Con hảo, nơi này cơm còn khá tốt ăn, tại đây ở vài ngày, phòng trừng ta có thể trường kỷ cân thịt. Luôn luôn không qua loa ngôn lời nói nam nhân, ít có khai một câu vui đùa. Chán ghét. Sở Nam Hy cười chừng hắn một cái, ngươi đừng lo lắng ta, hiện tại ta đã dọn đến Sở gia, ba ba cùng các ca ca cũng đều ở nỗ lực giúp ngươi. Hai tay hợp lại tay nàng trưởng, Lệ Hàn Năm ánh mắt có dấu không được quan tâm. Chuyện khác hắn đều không lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là Sở Nam Hy. Không có sự tình không cần chạy loạn, mấy ngày nay ngươi ngoan ngoãn mà trong nhà không cần ra tới, chuyện khác làm cho bọn họ đi làm, chờ chuyện này xử lý xong rồi lại nói. Sở Nam Hy còn muốn nói nữa cái gì, nhân viên công tác đã đi vào tới nhắc nhở. Còn có 1 phút. Lệ Hàn Năm nâng lên tay nàng đưa đến bên môi hôn hôn, lưu luyến mà đứng lên. Trở về đi, nghe lời, không được chạy loạn. Sở Nam Hy chống cánh tay ngồi dậy, nhìn xem một bên nhân viên công tác, đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy hắn cổ. Nhân viên công tác còn phải nhắc nhở nàng không thể như vậy thân mật tiếp xúc, nàng đã ước lượng khởi chân tới hôn lên Lệ Hàn Năm mặt. Ta ngày mai lại đến xem ngươi. 540 chương 540 kết thúc, 43. Chương 540 kết thúc, 43. Hướng Lệ Hàn Năm chớp chớp mắt, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ở nhân viên công tác bất đắc dĩ trong ánh mắt đi ra phòng khách. Rời đi cục cảnh sát lúc sau, Sở Nam Hy ngồi xe phản hồi Lệ gia đại trạch, trực tiếp đi vào lầu 3 Lệ Hàn trạch thư phòng. Thư phòng nội, hai cái bận rộn cả một đêm nam nhân, lúc này đang ở uống cà phê thảo luận bước tiếp theo hành động. Thấy nàng tiến vào, Lệ Hàn trạch đem điểm tâm bàn hướng nàng đẩy đẩy. Nam Hy, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Sở Nam Hy ngồi vào tiểu trên sofa, thế nào? Hai huynh đệ liếc nhau, Lệ Hàn Trần nhún nhún vai, chúng ta hai cái sự tình đều thực thuận lợi, bất quá. A5 án tử có điểm khó giải quyết. Có ý tứ gì? Sở Nam Hy hỏi. Chúng ta có biện pháp chứng minh hắn vô tội, nhưng là... Trước mắt chứng cứ, không có cách nào chứng minh chuyện này cùng Lâm Hiện Phong có quan hệ. Lệ Hàn Trần nói. Lệ Hàn Trạch buông tay trưởng, gia hỏa này làm việc phi thường cẩn thận, cho tới bây giờ, còn không có trực tiếp chứng cứ. Sở Nam Hy nhíu mày nghĩ nghĩ, kia. Sát Bạch Tinh Nghi cái kia hung thủ đâu? Lệ Hàn Trần đem một xấp ảnh chụp đưa tới nàng trong tay, đây là sở hữu tư liệu. Sở Nam Hy tiếp nhận tư liệu, ở trong tay mở ra. Folder, kẹp mấy chương ảnh chụp hẳn là từ theo dõi lấy ra, chỉ có thể nhìn đến một chương sơn mặt, tiểu tóc thân hình cùng Lệ Hàn Năm đều có điểm giống. Chúng ta đã dùng này bức ảnh cùng Lâm Hiện Phong bên người người đối lập quá, người này cùng hắn một cái bảo tiêu rất giống, mấy ngày nay, cái này bảo tiêu vẫn luôn không xuất hiện. Chúng ta tra qua xuất nhập cảnh ký lục, hắn hẳn là cũng không có xuất ngoại. Lâm Hiện Phong nhất định là đem hung thủ giấu ở địa phương nào, chúng ta người theo dõi hắn lại không có cái gì phát hiện, theo dõi người của hắn chỉ nhìn đến hắn xuất nhập công ty cùng ra, không có đi qua cái gì đặc biệt địa phương. Chúng ta tra xét hắn mấy chỗ bất động sản cũng đều không có gì phát hiện. Chứng minh Lệ Hàn Năm vô tội không khó. Chứng minh Lâm Hiện Phong có tội, lại không dễ dàng. Muốn chứng minh Lâm Hiện Phong có tội, nhất định phải tìm được hung thủ, đem hung phạm đưa cho cảnh sát, như vậy mới có thể chứng minh Lâm Hiện Phong sai xử người giết người sự thật, mới có thể chân chính đem người này đem ra công lý. Hai tay hợp chỉ chống đỡ cằm, Sở Nam Hy lâm vào trầm tư. Một lát, nàng một lần nữa nâng lên mặt. Hoặc là, ta còn có một cái khác biện pháp. Hai huynh đệ đồng thời tò mò mà nhìn qua. Biện pháp gì? Sở Nam Hy chậm rãi phun ra hai chữ. Ta đảm đương ngồi. Lệ ra hai huynh đệ ngẩn ra một giây, đồng thời lắc đầu. Không được. Nàng một nữ hài tử, như thế nào có thể đi mạo hiểm? Vạn nhất có cái gì sơ suất, bọn họ như thế nào hướng đệ đệ giao đái? Chúng ta có thể an bài hảo mai phục, điều hạ bấy dập, các ngươi có thể bảo hộ ta a? Không được. Lệ Hàn Trần đứng lên, Nam Hy, tâm tình của ngươi ta minh bạch, nhưng là... Chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, hơn nữa. Hắn biến hạ thân, đỡ lấy nàng bả vai, ngữ khí ngưng trọng. Ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi làm bậy, chúng ta Lệ ra người. Chưa bao giờ sẽ làm chính mình người nhà làm mạo hiểm sự tình, điểm này, ta muốn ngươi chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đúng vậy, Nam Hy. Lệ Hàn Trạch cũng đứng lên, mỉm cười mở miệng, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Ngước mắt, nhìn xem trước mặt hai cái nam nhân. Ở đối phương ánh mắt, Sở Nam Hy nhìn đến chính là tràn đầy mà quan tâm, nàng cười hướng hai người gật gật đầu. Ta đã biết, về sau, ta sẽ không nhắc lại loại này ngu xuẩn kiến nghị. Xem nàng đáp ứng, hai huynh đệ lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm. Nay công phu, người hầu cũng đi tới, thỉnh ba người xuống lầu ăn cơm. 541 chương 541 kết thúc, 44. Chương 541 kết thúc, 44. Ba người cùng nhau xuống lầu ăn cơm xong, Lệ ra hai huynh đệ muốn đi bệnh viện xem phụ thân. Hướng hắn giao đái sự tình tiến triển. Sở Nam Hy tắc bị hai người lưu tại trong nhà, lúc gần đi, Lệ Hàn Trần còn dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, không cần chạy loạn. Biết đại gia là lo lắng nàng, Sở Nam Hy gật đầu đáp ứng. Trở lại phòng, Sở Nam Hy hoàn thành công tác, nằm đến gối thượng, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, lại như thế nào cũng ngủ không được. Dựa theo Lệ gia hai huynh đệ tra được manh mối, kia hung thủ khẳng định còn ở Cẩm Thành. Lâm Hiện Phong tên hôn đàn này, sẽ đem hắn giấu ở chỗ nào đâu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại cũng không có đáp án. Lớn như vậy một tòa thành thị, thường trụ dân cư chừng mấy ngàn vạn. Tìm một người, không khác biển rộng tìm kim. Quá khó khăn. Mãi cho đến sau nửa đêm, Lệ ra hai huynh đệ mới trở về. Sở Nam Hy biết hai người có việc muốn nội, cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Tắt đi đèn, nàng cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại. Ngày hôm sau buổi sáng, Vũ còn tại hạ. Trời chưa sáng, Sở Nam Hy cũng đã tỉnh táo lại. Trong lòng Trang nhiều chuyện như vậy, tự nhiên là ngủ không tốt. Ăn qua bữa sáng lúc sau, nàng trước một bước đuổi tới bệnh viện thăm Lệ Thiên Thân. Lão nhân rõ ràng là đã nghe hai huynh đệ nói qua chuyện của nàng, vừa thấy đến nàng, lập tức nghiêm túc mà đem nàng gọi vào chính mình trước mặt. Nam Hy, ta nhưng nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không được làm việc ốc, biết không? Ta biết. Sở Nam Hy xin lỗi về phía hắn cười, ta là có điểm sốt ruột, ngươi yên tâm, không có lần sau. Lệ Thiên Thân gật gật đầu, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng là chuyện này cấp không được, hiện tại chúng ta so chính là kiên nhẫn, tin tưởng ta, Lâm Hiện Phong sẽ cái thứ nhất nhịn không được. Một khi hắn sốt ruột, liền sẽ lộ ra đuôi cáo. Sở Nam Hy cũng biết, chuyện này cấp không được. Kia ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi, buổi chiều ta tới đón ngài xuất viện. Từ biệt lao nhân ra ra tới, nàng ngồi vào xe hậu viện, ô tô mới vừa khai ra bệnh viện không bao lâu, di động của nàng liền vang lên tới. Gọi điện thoại lại đây chính là một cái xa lạ dãy số, Sở Nam Hy nghi hoặc mà đem điện thoại chuyển được. Vị nào? Ngài là Sở Nam Hy tiểu thư đi, ta là Kính Xuân Viên bất động sản tiểu lưu. Ngài có chuyện gì sao? Là cái dạng này, hai ngày này không phải trời mưa sao, chúng ta nhìn đến ngài phòng ở cửa sổ mở ra, lo lắng nước vào lậu ướt ra cụ cùng sàn nhà, cho ngài để cái tỉnh, ngài nếu là có thời gian nói, cuối cùng bất thời giờ trở về một chuyến, đem cửa sổ đóng lại. Tốt, cảm ơn ngươi a. Sở Nam Hy sườn mặt, xem một cái cửa sổ xe thượng hạt mưa, ta vừa vặn ở phụ cận, hiện tại liền qua đi. Hảo, tài kiến. Điện thoại kia đầu, bí thư đưa điện thoại di động cắt đứt, xoay mặt nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ Lâm Hiện Phong. Nàng nói, một lát liền lại đây. Thực hảo. Lâm Hiện Phong đứng ở bên cửa sổ, cách mưa bụi nhìn chăm chú vào cách đó không xa Sở Nam Hy ra kia tòa ba tầng tiểu lâu, khóe môi dơ lên lộ ra cười lạnh. Đem nàng cho ta trảo lại đây. Lúc này đây ta cho ngươi 500 vạn, nhớ rõ, ta muốn sống. Không thành vấn đề, ta thích nhất chính là cùng xinh đẹp nữ nhân giao tiếp. Nói chuyện nam nhân, ngồi ở phòng giác tiểu trên sofa, thân hình thon dài, tóc cắt thật sự đoạn, nếu chỉ xem bóng dáng, cùng Lệ Hàn Nam rất giống. Người nam nhân này đúng là Sở Nam Hy ở trên ảnh chụp gặp qua nam nhân kia, giết chết Bạch Tinh Nghi hung phạm. Lần trước thất thủ dưới, Lâm Hiện Phong cố ý hoa giá cao mướn tới chức nghiệp lính đánh thuê. Nói xong câu đó, nam nhân chậm rãi từ trên sofa đứng lên, đem trong tay thưởng thức đao nhét vào đai lưng, đứng dậy xuống lầu đi vào mưa bụi chung. Ngủ ngon lạc. 542 chương 542 kết thúc, 45. Chương 542 kết thúc, 45. Xe xử tiến Kính Xuân Viên, chậm rãi xử quá hạ quá sau cơn mưa ẩm ướt mặt đường, cuối cùng ở sở ra kia tòa ba tầng tiểu lâu trước dừng lại. Sở Nam Hy sườn mặt, cách cửa sổ xe xem một cái bên cạnh biệt thự. Quả nhiên, trên lầu cửa sổ mở rộng ra. Bảo tiêu từ ghế điều khiển phụ trên dưới tới, kéo ra cửa xe, giúp nàng cầm ô. Sở Nam Hy chen chân vào xuống xe, cất bước hành lên đài dai, ở cửa chỗ dừng lại. Các người đi về trước, quá trong chốc lát lại đến tiếp ta. Tốt. Bảo tiêu đáp ứng một tiếng, cầm ô đứng ở trong mưa, nhìn nàng mở cửa đi vào đi, lúc này mới xoay người ngồi vào xe. Ô tô một lần nữa xử nhập mưa bụi chung thời điểm, Sở Nam Hy cũng cất bước đi vào phòng khách. Trên lầu mở ra cửa sổ phòng ngủ chính phòng nội, ẩn nút nam sát thủ gián tường, lắng nghe dưới lầu động tĩnh. Nhìn chiếc xe kia xử xa, nam nhân lạnh lùng mà giơ lên khóe môi, xoay người, tay chân nhẹ nhàng mà đứng ở cửa. Sở Nam Hy tất nhiên tới, liền nhất định sẽ lên lầu quan cửa sổ, chờ nàng tới quan cửa sổ thời điểm, cũng chính là hắn ra tay thời điểm. Dưới lầu, đem tay bao phóng tới môn thính ngăn tủ thượng, nàng gắt gao trên người áo khoác, cất bước đi hướng thang lầu. Lên lầu quẹo phải, nữ hải tử dẫm lên bình đế ủng chân chậm rãi xuyên qua hành lang, hướng về phòng ngủ chính phương hướng tới gần. Bên trong cánh cửa, nam nhân chậm rãi nâng lên bắt lấy đao tay phải. Kéo kẹt một tiếng. Cửa phòng tách ra, nam sát thủ đột nhiên duỗi quá tay trái, bắt lấy kia chỉ mở cửa bàn tay, một tay đem đối phương kéo vào tới, ném trên sàn nhà. Trên sàn nhà, rơi xuống mũ, có chút ướt hoạt, Sở Nam Hy liên tiếp lui vài bước, dưới chân vừa trượt, té ngã trên đất. Ngước mắt, nhìn trước mặt nắm đao nam sát thủ. Nàng khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt. Ngươi muốn làm gì? Nam sát thủ cười lạnh. Mang ngươi đi một chỗ. Sở Nam Hy về phía sau xúc co người tử, là Lâm Hiện Phong làm ngươi tới đúng hay không? Thực mau ngươi liền sẽ biết đáp án. Nam sát thủ lại hướng nàng mại gần một bước, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ không thương tổn ngươi. Bạch Tinh Nghi cũng là ngươi giết đúng hay không? Sở Nam Hy lại hỏi. Ngươi không phải cũng hận không thể nàng chết sao? Nam sát thủ cười hỏi lại. Sở Nam Hy mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cho nên, ngươi thừa nhận là ngươi. Không sai. Nam sát thủ cười lạnh, là ta. Vậy ngươi vì cái gì phải gả họa cấp A5? Ngươi chết vì tiền, điểu vì thực vương, đây là thiên cổ bất biến chân lý. Nam sát thủ dối quá không có nắm đao tay trái, hiện tại, ngoan ngoan cùng ta đi một chỗ, ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi dám dễ dụa hoặc là phản kháng, ta kết cục liền cùng cái kia họ Bạch nữ nhân giống nhau. Sở Nam Hy lại đem thân mình về phía sau rụt rụt, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Yên tâm đi, không phải rất xa địa phương. Nam sát thủ hướng cách đó không xa kia tòa bên hồ tiểu lâu dương dương cảm, liền ở nơi đó, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Đáng tiếc. Sở Nam Hy khởi động cánh tay, từ trên sàn nhà đứng lên, ta không nghĩ đi. Vừa mới vẫn là vẻ mặt hoảng loạn nữ hài tử, giờ này khắc này đã là khuôn mặt nhỏ thâm trầm, hai tròng mắt thanh lãnh. Này nhưng không khỏi ngươi. Nam sát thủ giơ tay bắt lấy nàng cánh tay, tay còn ở giữa không trung, cũng đã bị một cánh tay bắt lấy, hắn nhanh chóng phản ứng, xoay người huy đao thứ hướng phía sau. Một con bàn tay to như tia chớp chảo lại đây, ở giữa không trung gắt gao bóp chặt cổ tay của hắn, đột nhiên về phía sau một ninh. Răng rác một tiếng, nam sát thủ thủ đoạn đã bẻ gãy, trong tay đao cũng rời tay rơi xuống đất, đinh đến một tiếng nện ở trên sàn nhà. Hai cái cao lớn thân ảnh đồng thời xông tới, đè lại hắn hai cái cánh tay, đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, ấn đến trên tường. 543 chương 543 kết thúc, 46. Chương 543 kết thúc, 46. Nam sát thủ ánh mắt đảo qua hai người, nhìn đến chính là hai trương tuổi trẻ nam nhân mặt. Hai người trên người đều bộ phương tiện hoạt động đồ lao động, nhìn ra được tới là dầm mưa tới, trên đầu, trên mặt đều còn ở tích vũ, trên người quần áo cũng đều xối. Tay trái biên vị này 30 tuổi xuất đầu, mày kiếm mắt sáng, khí chất thanh lãnh. Bên tay phải vị này thoáng tuổi trẻ chút, khí chất có vẻ thực văn nhã, nhưng là giờ này khắc này kia đôi mắt cũng biết sát khí. Này nhị vị, không phải người khác, đúng là Lệ gia hai huynh đệ, Lệ Hàn Trần cùng Lệ Hàn Trạch. Sở Nam Hy nhặt lên trên mặt đất đao, nắm ở trong tay đi vào nam sát thủ trước mặt, Lâm Hiện Phong ở đâu? Nam sát thủ cười lạnh, muốn giết cứ giết đi, chúng ta là sẽ không bán đứng cố chủ, đây là quy củ. Lệ Hàn Trần giơ tay chính là một quyền đi xuống, đối phương mũi liền chặt đứt. Hiện tại, còn kiên trì quy củ sao? Nam sát thủ phun ra một búng máu thủy, không cho là đúng mà cười cười. Lệ Hàn Trạch nâng lên đầu gối đánh ở hắn bụng nhỏ, nam sát thủ đau đến mày nhăn chặt, lại như cũ không rên một tiếng. Nam sát thủ rất rõ ràng, hắn sống không được, cho nên còn ở kiên trì này một hàng quy tắc. Sở Nam Hy đứng ở một bên, nhìn bộ dáng của hắn, nhìn nhìn lại trên lầu, ánh mắt dừng ở trên mặt hồ, đột nhiên cười. Ta biết hắn ở đâu. Hai huynh đệ dừng lại động tác, hướng nàng nhìn qua. Sở Nam Hy liền hướng phòng đối diện phương hướng dương dương cảm. Lâm gia phòng ở liền ở không xa. Hai huynh đệ liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên lượng mang. Bọn họ tra quá Lâm Hiện Phong danh nghĩa sở hữu bất động sản, nhưng là kính xuân viên này căn hộ cũng không ở tên của hắn, bởi vậy hai huynh đệ đều xem nhẹ cái này chi tiết. Nghe Sở Nam Hy này vừa nhắc nhở, hai người lúc này mới nhớ tới, Lâm Hiện Phong ở chỗ này hẳn là còn có một bộ phòng ở. Chỉ là có khả năng chủ hộ tên viết đến không phải hắn, bọn họ mới không có tra được. Ta đi tìm dây thừng. Sở Nam Hy đi tìm dây thừng, hai huynh đệ liền đem nam sát thủ áo khoác cởi ra, đem hắn giống bánh trưng giống nhau trói chặt, Lệ Hàn Trạch lại xả tới một khối khăn lông, muốn tác trụ hắn miệng. Từ từ, nam sát thủ đem mặt vặn đến một bên, một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm Sở Nam Hy, ngươi rốt cuộc là như thế nào xuyên qua ta. Rất đơn giản. Sở Nam Hy trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, này căn hộ, ta mụ mụ thực để ý, nếu nàng thật đến quên quan cửa sổ, tuyệt đối sẽ không cách đêm còn không trở lại quan. Nếu ngươi tìm cá biệt lấy cớ, nói không chừng ta còn có khả năng sẽ tin. Mẫu thân Quý Thanh Thu đối cái này phòng ở, phi thường chân ái. Gần nhất cách vài bữa đều sẽ lại đây quét đánh, này vũ là từ ngày hôm qua buổi chiều hạ lên. Nếu nàng thật đến đã quên cửa sổ, khẳng định sẽ không chờ tới bây giờ. Nhận được điện thoại nháy mắt, Sở Nam Hy liền ý thức được đây là một cái âm mưu. Đoán được là Lâm Hiện Phong an bài, nàng trước tiên đem điện thoại đánh cấp hai huynh đệ, tới một cái tương kế tự kế. Nam sát thủ hảo não mà cắn cắn sau nha, không có lại cho hắn nói chuyện cơ hội, Lệ Hàn Trạch dùng sức đem khăn lông nhét vào hắn miệng. Lâm ra trong biệt thự. Lâm Hiện Phong nâng cổ tay nhìn xem biểu, lại lần nữa đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn về phía cách đó không xa tiểu lâu. Như thế nào lâu như vậy? Bí thư đi tới, hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, đang muốn nói cái gì, chung cửa đã văng lên. Tới rồi. Bí thư xoay người đi xuống lầu mở cửa, Lâm Hiện Phong nâng lên tay phải, vung cửa chớp, trong phòng lập tức tối tăm xuống dưới. Thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, một lát bí thư một lần nữa đẩy cửa ra, đi theo hắn phía sau nam nhân giơ tay một xô đẩy, đem trên người quấn lấy dây thừng, tóc ướt rầm rề Sở Nam Hy đẩy mạnh tới. 544 chương 544 kết thúc, 47. Chương 544 kết thúc, 47. Nữ hải tử trên người có dây thừng, về phía trước miễn cưỡng đi rồi vài bước, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất thảm thượng, Lâm Hiện Phong bên chân. Xem Lâm Hiện Phong ánh mắt rời về phía cửa, Sở Nam Hy lập tức mắng to ra tiếng. Hôn đản, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi lập tức thả ta, ta nói cho ngươi, ta chính là Lệ gia con dâu, ngươi tiểu tâm ăn không hết gói đem đi. Lâm Hiện Phong nhìn về phía cửa ánh mắt rời qua tới, một lần nữa dừng ở Sở Nam Hy trên mặt. Lệ gia, ha, ngươi cho rằng Lệ gia còn có thể đắc ý bao lâu. Nhìn trước mắt nữ hài tử, nhớ tới chính mình đầy người là huyết nhi tử, Lâm Hiện Phong chỉ tức giận đến ám cắn sau nha, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi muốn thế nào? Thế nào? Lâm Hiện Phong âm âm mà cười nhẹ một tiếng, rất đơn giản, ta muốn ngươi đi bồi ta nhi tử. Ngươi là cái kia tiểu ác ma ba ba. Cái gì ác ma, hắn có tên, hắn là ta nhi tử, duy nhất nhi tử. Cong hạ thân tới, hắn bắt lấy Sở Nam Hy cổ áo, đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Nếu không phải bởi vì ngươi, hắn hiện tại đã sớm cưới vợ sinh con, nói không chừng ta liền tôn tử đều có, chính là bởi vì ngươi cùng Lệ Hàn năm cái kia tiểu hỗn đản, mới làm hại ta nhi tử chết thảm. Hừ. Sở Nam Hy hừ lạnh, hắn còn tuổi nhỏ không làm tốt sự, nguyên bản nên chết, ngươi cũng giống nhau, cố ý tìm người giết chết Bạch Tinh Nghi, còn hãm hại đến A5 trên người, thật thượng đê tiện vô sỉ. Ha, Lâm Hiện Phong cười to, kia thì thế nào? Ta còn có thể nói cho ngươi, không riêng Bạch Tinh Nghi sự là ta an bài, thượng một lần các ngươi ra tai nạn xe cộ cũng là ta tay một tay an bài, các ngươi hai cái nhãi danh mạng lớn tránh thoát một kiếp, bất quá. Đến cuối cùng vẫn là dừng ở ta trong tay. Sở Nam Hy lạnh lùng mà đối diện hắn đôi mắt, khóe môi giơ lên lộ ra một mặt cười lạnh. Ngươi nhi tử là trừng phạt đúng tội, ngươi cũng là, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, ngươi là sẽ không có hảo kết quả. Khiến ngươi thất vọng rồi, bởi vì ta sẽ không chết, nhưng là ngươi A5 chính là sống không được mấy ngày rồi. Lâm Hiện Phong từ giang gian bài trừ một tiếng chào phúng cười nhẹ, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm ngươi nhanh như vậy liền chết, ta sẽ lưu trữ ngươi, làm ngươi tận mắt nhìn thấy Lệ Hàn năm bị phán tử hình. Chờ ngươi thương tâm muốn chết thời điểm, ta lại đem ngươi chôn sống đến ta nhi tử huyệt mộ, làm ngươi cho ta nhi tử chôn cùng. Sau đó, ta lại từng bước một mà hủy diệt Lệ gia. Khiến ngươi thất vọng rồi. Sở Nam Hy cười khẽ ra tiếng, bởi vì vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày này. Ngươi cùng ngươi tên hỗn đản kia nhi tử giống nhau, đều sẽ xuống địa ngục. Lâm Hiện Phong tức giận đến mặt trầm xuống, giơ tay liền phải phiến hướng nàng mặt. Dừng tay. Bạn hai tiếng quát khẽ. Nữ hải tử nguyên bản bị bó cánh tay đột nhiên nâng lên tới, bắt lấy hắn phiến lại đây bàn tay, thuận thế về phía sau một ninh, đem Lâm Hiện Phong phản quăng ngã trên mặt đất. Chỉ có ngươi như vậy hỗn đản ba ba, mới có thể giáo dục ra như vậy ác ma nhi tử. Ném rất trên người dây thừng, Sở Nam Hy lạnh lùng mà đứng lên. Kế tiếp, ngươi liền chờ pháp luật chế tài đi. Lâm Hiện Phong thấy tình thế không ổn, dãy rủa còn muốn đứng dậy, giả trang thành nam sát thủ Lệ Hàn Trần đã ném rất trên người áo mưa, xông lên tiến đến. Một chân đem hắn đá ngã xuống đất. Lệ Hàn Trạch đem Lâm Hiện Phong bí thư cũng đẩy mạnh tới, đứng ở Sở Nam Hy một khắc sườn. Thang lầu thượng, vang lên tiếng bước chân, Lệ lao ra tử quải quải trượng chậm rãi đi vào môn tới, ở bị trói chặt Lâm Hiện Phong trước mặt dừng lại bước chân. Lâm Hiện Phong đầu tiên là kinh ngạc, theo cười lạnh. Lệ thiên thân, ngươi xác thật thực thông minh, đáng tiếc. Ngươi liền tính là tay chân thông thiên, cũng không thể nào cứu được ngươi nhi tử, Bạch Tinh Nghi sự tình, hắn là như thế nào cũng tẩy không rõ. 545 chương 545 kết thúc, 48. Chương 545 kết thúc, 48. Lệ Hàn Trạch cười lạnh, chúng ta nhưng không như vậy cho rằng. Sở Nam Hy từ trên người lấy ra bút ghi âm, ấn xuống truyền phát tin kiện, Lâm Hiện Phong thanh âm lập tức từ bút ghi âm thượng tiểu loa truyền ra tới. Kia thì thế nào? Ta còn có thể nói cho ngươi, không riêng Bạch Tinh Nghi sự là ta an bài, thượng một lần các ngươi ra tai nạn xe cộ cũng là ta một tay an bài, các ngươi hai cái nhãi danh mạng lớn tránh thoát một kiếp. Bất quá. Đến cuối cùng còn không phải dừng ở ta trong tay. Nghe chính mình quá khứ mua là, Lâm Hiện Phong chỉ tức giận đến sắc mặt xanh mét. Sở Nam Hy tắt đi bút ghi âm chốt mở, đỡ lấy lao nhân ra cánh tay. Ta cố ý quăng ngã ở bên cạnh ngươi, cố ý bộ ngươi nói, chính là vì lưu lại chứng cứ, bằng không. Chúng ta liền trực tiếp báo nguy. Lâm Hiện Phong tức giận đến sắc mặt xanh mét, dãy rủa suy nghĩ muốn nhằm phía Lệ Thiên Thân cùng Sở Nam Hy, còn không có lên, lại bị Lệ Hàn Trần một chân giẫm trụ ngực. Lần này tòa án thẩm vấn phòng trừng còn cần một đoạn thời gian, vừa vặn ngươi khả năng nhìn xem, chúng ta như thế nào một ngụm nuốt vào ngươi Lâm Thị. Lệ Hàn Trạch nhẹ nhướng mày đầu, hy vọng ngươi đến lúc đó, còn có tiền phó luật sư phí. Hừ. Lâm Hiện Phong hừ lạnh, các ngươi đánh không suy sụp ta, chỉ cần ta Lâm Hiện Phong còn có một hơi, ta liền sẽ không bỏ qua Lệ gia. Lệ Thiên Thân hai tay đỡ quả trượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Lâm Hiện Phong. Lâm Hiện Phong, biết ngươi nhi tử vì cái gì sẽ chết sao? Lâm Hiện Phong hừ lạnh, còn không phải bởi vì ngươi dạy ra một cái tiểu ác ma, nếu không phải cái này nha đầu chết tiệt kia dụ dỗ ta nhi tử, nếu không phải nhà các ngươi cái kia tiểu ác ma hạ sát thủ, hắn như thế nào sẽ chết? Lệ Thiên Thân nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nhi tử sở dĩ sẽ chết, tất cả đều là ngươi sai, cùng người khác không quan hệ. Đương nhiên, những lời này, chỉ sợ Lâm Hiện Phong đến chết cũng là không nghĩ ra. Bên ngoài, coi cảnh sát thanh tiệm gần. Có nhân viên công tác vọt vào tới, đem còng tay mang lên Lâm Hiện Phong thủ đoạn. Sở Nam Hy đỡ Lệ Thiên Thân, Lệ Hàn Trần cùng Lệ Hàn Trạch một tả một hữu mà đi theo lão nhân ra phía sau, một nhà bốn người cùng nhau đi ra Lâm gia đại trạch. Ngồi vào xe trên ghế sau, Sở Nam Hy sườn mặt nhìn xem kia tòa, đã từng làm nàng nhìn đến liền sẽ hãi hùng khiếp vía kiến trúc, nhướng mày, giơ lên khóe môi. Này hết thảy, rốt cuộc kết thúc. Lệ gia bắt được sở hữu chứng cứ, cũng Sở Nam Hy lục xuống dưới khẩu cung, còn có cái kia bị trảo sát thủ. Sở hữu này đó chứng cứ, đủ để chứng minh Lệ Hàn Nam vô tội. Ngày hôm sau buổi chiều, xong xuôi sở hữu thủ tục lúc sau, bị giam giữ mấy ngày Lệ Hàn Nam, rốt cuộc một lần nữa đạt được tự do. Không riêng Sở Nam Hy cùng Lệ Gia Nam, thậm chí liền Đường Nghiêu bọn người là tự mình đuổi tới hiện trường nên đón hắn. Nam nhân đã tắm xong, thay luật sư vì hắn đưa vào đi sạch sẽ quần áo. Từ cửa sắt nội đi ra hắn, như cũng là như vậy ưu nhã tự phụ bộ dáng. Cùng phụ thân đối diện một lát, nhìn xem hai cái ca ca, Lệ Hàn Nam ánh mắt dừng ở Sở Nam Hy trên người. Nữ hải tử cười xuống tới, ôm lấy hắn vòng eo. A Nam, tới trên đường vẫn luôn nhắc nhở chính mình, đừng khóc đừng khóc. Chính là thật sự ôm lấy hắn vòng eo, đem mặt dán lên nam nhân ngực, người kia quen thuộc hơi thở, nàng vẫn là khống chế không được mà ướt mắt hung. Người nam nhân này vì nàng, hai đời đều là nhiều lần trải qua gian khổ. Hợp cánh tay, đem nàng ôm chặt trong ngực. Lệ Hàn Nam nâng lên bàn tay to, đem nữ hải tử đầu ấn ở chính mình ngực. Ngoan, không phải nói tốt, về sau không khóc. Ân. Sở Nam Hy nâng lên mặt, hướng hắn triển khai một nụ cười rạng rỡ, ai nói ta khóc. 546 chương 546 kết thúc, 49. Chương 546 kết thúc, 49. Đi thôi. Lệ Thiên Thân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có nói cái gì, về nhà lại nói. Sở Nam Hy hướng Lệ Hàn Nam làm mặt quỷ, ôm chặt hắn cánh tay, đi được tới mọi người trước mặt. Ánh mắt xẹt qua trước mắt người nhà, huynh đệ, bằng hữu. Lệ Hàn tuổi trẻ hút khẩu khí. Vất vả đại gia. Được rồi. Lệ Thiên Thân chừng hắn một cái, về sau ngươi thiếu chọc điểm sự. So cái gì đều cường. Lệ Hàn Trần nhướng mày, Lệ Hàn Trạch liền hướng hắn cười chớp chớp mắt. Lúc này, Lệ Thiên Thân đã quải quải trượng xoay người. Đi thôi, về nhà. Lão nhân ra dẫn đầu về phía trước đi rồi vài bước, đi tới, tay liền nâng lên tới, cọ cọ đôi mắt. Này quỷ thời tiết, ánh mặt trời thật chói mắt. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, ai cũng không ra tiếng. Sở Nam Hy liền lắc lắc Lệ Hàn Năm cánh tay, chính mình chủ động đi qua đi, đỡ lấy lão nhân ra cánh tay phải. Lệ Hàn Năm chọn chọn, cũng đi tới, muốn đỡ lão nhân ra tả cánh tay. Lisa. Lệ Thiên Thân rút về cánh tay, nhìn đến ngươi liền tới khí. Một chúng người trẻ tuổi, liền ở phía sau thấp giọng ra tiếng. Sở Nam Hy cũng cười nhìn qua, Lệ Hàn Năm liền hướng nàng nhún nhún vai. Rốt cuộc không dám lại đi trêu chọc lão gia tử, chỉ là bồi hắn cùng nhau đi ra đại môn. Ngoài cửa lớn, các phóng viên sớm đã chen đầy giao lộ, nhìn đến hắn ra tới, lập tức dũng lại đây. Cũng may các nhân viên an ninh sớm có chuẩn bị. Ra khỏi người tường, không cho mọi người tới gần. Lệ tiên sinh, ngài có cái gì tưởng nói? Lệ tiên sinh, đối với trên mạng về ngài tiểu ác ma bình luận ngài như thế nào đáp lại? Đối này, Lệ Hàn Năm chỉ là giống như không nghe được giống nhau. Mọi người phân công nhau lên xe, đoàn xe rời đi cục cảnh sát cổng lớn, trở lại Lệ gia nhà cũ. Xe mới vừa dừng lại ổn, bậc thang chờ đợi kẹo đông gòn tựa như cái tiểu kẻ điên giống nhau xuống tới, liền nhảy mang nhảy mà vọt tới Lệ Hàn Năm trước mặt. Nam nhân quăng hạ thân, nó hai chân vừa bước, trực tiếp nhảy đến trong lòng ngực hắn, vui vẻ mà chiếu Lệ Hàn Năm mặt liền liếm một chút. Lệ Hàn Năm mặt một phen trên mặt nó nước miếng, nhíu nhíu mày, rốt cuộc vẫn là lộ ra tươi cười. Người cái này, xú đồ vật. Mọi người đều là làm càn mà cười rộ lên, Sở Nam Hy cũng ở một bên, cười cong eo. Hai bên quản gia cùng người hầu đều nên ra tới, đem mọi người tiếp tiến phòng khách. Nhà ăn lớn trưởng trên bàn cơm, sớm đã mang lên phong phú tiệc tối. Quý Thanh Thu đỡ Sở lão nên ra tới, nhìn Lệ Hàn Năm, lão nhân ra cười mở miệng. trở về liền hảo, trở về liền hảo. Lệ Thiên Thân lúc này, rốt cuộc lộ ra tươi cười tới. Đến đây đi, đêm nay thượng, chúng ta ăn cái bữa cơm đoàn viên. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhà ăn. Ánh mắt dừng ở bên người Lệ Hàn nằm trên mặt, lão nhân ra lại lần nữa nhướng mày, ngươi. Trước đem mặt giặt sạch lại đến. Mọi người lại là cười vang. Lệ Hàn Năm đi rửa mặt, đại gia liền nói nói cười cười đi vào nhà ăn. Sở Nam Hy đi theo hắn đi vào toilet, xem hắn không người rửa mặt, nàng liền đem khăn lông đưa qua. Lệ Hàn Năm tiếp nhận khăn lông, lau rất trên mặt thủy, cũng không có đem khăn lông còn cho nàng, mà là tiến lên một bước. Lần sau còn dám đi mạo hiểm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Biết hắn khẳng định là nghe nói nàng đi bộ Lâm Hiện Phong sự tình, Sở Nam Hy ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ, không phản bác cũng không giải thích. Chỉ là ngước mắt hồi hắn một cái nụ cười ngọt ngào. Về sau có lao công ở, nào dùng đến ta xuất đầu a, đúng không? Lệ Hàn Năm nguyên bản còn đè nặng vài phần tính tình, nghe thế lao công hai chữ, đến trong miệng trách cứ nơi nào còn nói đến ra tới. 547 chương 547 kết thúc, 50. Chương 547 kết thúc, 50. Xem nam nhân không ra tiếng, Sở Nam Hy liền cười ôm lấy hắn cánh tay. Lao công, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm đi thôi. Đối mặt như vậy một trương cười đến ngọt ngào khuôn mặt nhỏ, Lệ Hàn Năm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ném xuống khăn lông dắt lấy nàng tay nhỏ, nắm nàng cùng nhau đi hướng nhà ăn lớn. Trên bàn, tất cả mọi người đã nhập ngồi. Nhìn đến bọn họ đi tới ngồi xuống, Lệ Thiên Thân liền bưng lên cái ly. Lời nói không nói nhiều, hôm nay có thể cùng mọi người ngồi cùng bàn, là ta Lệ Thiên Thân tam sinh hữu hạnh, làm. Mọi người đồng loạt đem cái ly dơ lên không trung. Cụng ly. Châu này cơm là mấy ngày này tới. Mọi người ăn đến vui vẻ nhất, nhất có muốn ăn một đốn. Mãi cho đến đêm khuya thời gian, các tân khách mới bị tài xế đưa ly. Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy cùng nhau đến bên ngoài đưa tiễn, nhìn xe xa dần mới một lần nữa trở về. Hành lên cầu thang, Sở Nam Hy buông ra cánh tay. Ta xem ba ba phòng đèn còn sáng lên, ngươi qua đi nhìn xem đi, ta đi trước tắm rửa một cái. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, xoay người lên lầu, đi vào phụ thân ngoài cửa, nhẹ nhàng tướng môn gõ vang. Bên trong cánh cửa, Lệ Thiên Thân đang ở phủ người một nhà chụp ảnh chung, hướng thê tử phun tảo. Liên ngươi cái này tiểu nhi tử, để cho người không bất lo. Bất quá, lần này cuối cùng là hảo, chính mình tìm bạn gái, ánh mắt không tồi, người thông minh lại hiểu chuyện, về sau ngươi cũng có thể an tâm. Trên ảnh chụp nữ nhân cười đến ưu nhã mà ôn nhu, mặt mày cùng Lệ Hàn Năm thập phần tương tự. Nhìn ra được tới, Lệ Hàn Năm như vậy xuất chúng tướng mạo, chính là kế thừa tự mẫu thân. Nghe được tiếng đập cửa, lão nhân ra vội vàng buông khung ảnh. Lau lau khỏe mắt. Tiến bảo. Lệ Hàn Năm đẩy cửa ra đi vào tới. 3. Lệ Thiên Thân tháo xuống trên mặt kính viễn thị, nghiêng hắn liếc mắt một cái. Không còn sớm điểm nghỉ ngơi, ngươi đến ta nơi này tới làm gì? Lệ Hàn Năm không nói chuyện, chỉ là bước đi lại đây, rồi quá hai tay đem lão nhân ra ôm lấy. Ngươi. Buông ra. Đại nam nhân ấp ấp ôm ôm làm cái gì? Lệ Thiên Thân không được tự nhiên mà nâng lên cánh tay muốn đem hắn đẩy ra, Lệ Hàn Năm lại ôm lấy hắn không thả lỏng. Một hồi lâu, mới đưa hắn buông ra. Ba, cảm ơn. Thôi đi. Lệ Thiên Thân ho khan một tiếng, về sau ngươi thiếu cho ta chọc điểm sự, so cái gì đều cường. Ta đây đi trở về. Bằng không đâu, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngủ. Lệ Hàn Năm đi hướng cửa, kéo ra môn lại hướng hắn xoay người. Kỳ thật, nếu ngươi vừa rồi nói làm ta trở về giúp ngươi nói không chừng ta sẽ đáp ứng. Lệ Thiên Thân kinh ngạc ngước mắt, rốt cuộc là không nhịn xuống. Kia. Ta hiện tại nói đi. Lệ Hàn Năm nhún nhún vai. Ta suy xét một chút. Thiết. Lệ Thiên Thân bĩu môi, ái trở về không trở lại. Ta đi ngủ. Lan. Nghe hắn đóng cửa lại, tiếng bước chân xa dần, lão nhân ra lúc này mới giơ lên khóe môi, chửi nhỏ ra tiếng. Cái này tiểu hỗn đản. Thang lầu thượng. Lệ Hàn Năm dừng lại bước chân, nhìn xem đứng ở chỗ rẽ Lệ Hàn Trần cùng Lệ Hàn Trạch. Các ngươi như thế nào cũng không ngủ. A Năm. Lệ Hàn Trần đi tới. Ôm chặt bờ vai của hắn, ngươi nói. Đại ca vì ngươi vào sinh ra tử, có đủ hay không ý tứ? Còn có ta đâu? Lệ Hàn Trạch cũng cười đứng ở hắn bên cạnh người, lần này, ta cũng có công lao. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt, nhìn xem hai cái ca ca, đã sớm đoán được hai người dụng ý. Được rồi, ta trở về. Lệ Thiên Thân già rồi, Lệ gia lớn như vậy một phần gia nghiệp, tổng phải có người tiếp nhận. Lệ Hàn Trần cùng Lệ Hàn Trạch từng người đều có chính mình sự nghiệp. Chỉ có Lệ Hàn Năm là cái phú quý tán nhân. Hắn thích chơi âm nhạc, liền tính là tiếp quản trong nhà công ty, cũng như cũ có thể chơi. Bởi vậy, Lệ Hàn Năm là trong nhà nhất thích hợp trở về nhận ca cái kia. Hai ca ca nguyên bản cho rằng, còn muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới chuẩn bị tốt từ còn không có phát huy, Lệ Hàn Năm cũng đã đáp ứng. Hảo huynh đệ. Lệ Hàn Trần giơ tay đem quyền anh ở hắn ngực, về sau có yêu cầu đại ca địa phương, một câu. Lệ Hàn Trạch cũng đi theo phụ họa, còn có ta, cùng nhị ca ngàn vạn đừng khách khi a. Bạch liếc mắt một cái hai cái ca ca, Lệ Hàn Năm tiến lên một bước, một tả một hữu đem hai cái nam nhân ôm lấy. Đời trước, hắn sống được quá tùy hứng, quá làm càn. Từ nhỏ bị phụ thân cùng hai cái ca ca sủng, đến chết đều không có hướng bọn họ nói qua chẳng sợ một câu cảm ơn. Lúc này đây, Lệ Hàn Năm không riêng muốn bồi thường Sở Nam Hy, hắn còn phải làm một cái hảo nhi tử, hảo huynh đệ. Bị Lệ Hàn Năm này một ôm, Lệ Hàn Trần cùng Lệ Hàn Trạch đều là sửng sốt một chút, theo sau cũng ôm chặt cánh tay ôm lấy hắn. Biết ngươi thích chơi, chờ ngươi ngày nào đó chơi đủ rồi lại trở về, dù sao lão gia tử còn ngạnh lãng, hắn lo liệu không hết quá nhiều việc, ta cũng sẽ giúp hắn. Đúng vậy, còn có nhị ca đâu, ta có thời gian cũng sẽ trở về hỗ trợ. Hai vị ca ca ngữ khí, ý nghĩa như hắn khi còn nhỏ giống nhau, sùng nịch. Lệ Hàn Năm cười, ôm hai cái ca ca cổ. Ta yêu các ngươi, có thể làm các ngươi đệ đệ, là vinh hạnh của ta. Lệ Hàn Trần cùng Lệ Hàn Trạch liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Ngươi là phát sốt, vẫn là trang. Luôn luôn lanh tỉnh đệ đệ, đột nhiên lừa tỉnh, thật sự có điểm khác thường. Lệ Hàn Năm cười to, thu hồi ôm chặt hai cái ca ca cánh tay, cười xuống lầu. Hai huynh đệ liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Ân, lại bị kia tiểu tử thối lửa. Tính. Ai kêu hắn là đệ đệ đâu. 548 chương 548 kết thúc, 51. Chương 548 kết thúc, 51. Một vòng lúc sau. Bạch Tinh Nghi án kiện lại lần nữa mở phiên tòa, bởi vì này án liên lụy trọng đại, bởi vậy cái này án tử cũng bị liệt vào thị trọng điểm đại án, đối mặt sở hữu dân chúng công khai thẩm tra xử lý. Các nhà truyền thông lớn phóng viên đều là trước tiên đuổi tới hiện trường tiến hành bàn thính, bên ngoài còn tụ tập không ít dân chúng. Lúc này đây, ngồi ở bị cáo tịch là Lâm Hiền Phong. Lệ Hàn Năm tắc lấy tự do chi thân, cùng Lệ Thiên Thân, Lệ gia hai huynh đệ cùng nhau ngồi ở bồi nghe tịch thượng. Mà Sở Nam Hy tắc làm chứng nhân tham dự làm chứng. Ở đình thượng, nàng cẩn thận hướng thẩm phán cùng sở hữu bảng thính giả thuyết minh này án cụ thể tình huống. Lâm Hiện Phong sở dĩ muốn đem này án giá họa cho ta trượng phu Lệ Hàn Năm tiên sinh, chính là bởi vì hắn đối ta cùng A Năm vẫn luôn á hận trong lòng. Đối mặt đồng bộ phát sóng trực tiếp ca mạ giạt, Sở Nam Hy sắc mặt nghiêm túc, ở chỗ này, ta muốn cố ý thuyết minh một việc. Ta đã từng đối đại chúng đề qua ta năm đó tao ngộ, lúc ấy ta cũng đề qua là một cái tiểu ca ca đã cứu ta. Nương cơ hội này, ta cũng muốn hướng đại gia thuyết minh. Cái này cứu ta tiểu ca ca không phải người khác, đúng là Lệ Hàn Năm. Cũng đúng là bởi vì việc này, mới có A tuổi nhỏ thiếu liền giết qua người tương quan truyền thuyết. Mà này, cũng là Lâm Hiện Phong muốn trả thù chúng ta nguyên nhân. Quay mặt đi, tầm mắt dừng ở bồi nghe tịch thượng Lệ Hàn Năm, Sở Nam Hy một lần nữa đem mặt đối thượng màn ảnh, ngự khí thâm tình mà ngưng trọng. Ngày đó buổi tối, A Năm mạo sinh mệnh nguy hiểm, từ cái kia đại, so với hắn cao. So với hắn trắng, cái kia chân chính ác ma trong tay cứu ta. Hắn trước nay các ngươi nói ác ma, hắn là anh hùng, ta anh hùng. Nàng thanh âm rơi xuống, hiện trường bàng thính tịch thượng tức khắc một mảnh vỗ tay. Bị đại gia hiểu lầm nhiều năm Lệ Hàn Năm, rốt cuộc tại đây một lần tòa án thẩm vấn phía trên, từ Sở Nam Hy tự mình vì hắn chứng minh. Ở kế tiếp tòa án thẩm vấn chung, các loại chứng cứ vô cùng xác thực, cứ việc Lâm Hiện Phong lần nữa rào biện, tòa án như cũ cấp ra công chính phán quyết. Nhận định Lâm Hiện Phong mấy lần sai xử hung nhân, tội ác tày trời, tòa án đương đình tuyên án Lâm Hiện Phong tử hình. Ở chỗ này, ta cũng muốn nhắc nhở sở hữu cha mẹ, không cần tái phạm Lâm Hiện Phong như vậy sai lầm, không cần bởi vì một cái bi kịch mà tạo thành một cái khác bi kịch. Kết thúc phiên tòa. Đương thẩm phán niệm ra cái này phán quyết, nói ra những lời này lúc sau, tất cả mọi người đứng lên vì hắn vỗ tay. Lâm Hiện Phong bị mang ra tòa án khi còn ở kêu gào. Ta không phục, ta muốn chống án, ta muốn chống án. Hai gã nhân viên công tác đem hắn mang ra tòa án ở ngoài, áp hướng dưới lầu, vừa lúc gặp được từ tòa án đi ra Lệ Thiên Thân đám người. Họ Lệ, các ngươi chờ, ta sẽ không chết, ta muốn chống án, ta còn muốn lật lại bản án. Lâm Hiện Phong âm hiểm cười nhìn chăm chú vào mọi người, cho dù là ta đã chết, ta cũng sẽ đem ta toàn bộ tài sản làm thù lao, ai giết các ngươi cả nhà là có thể được đến ta sở hữu tài sản, các ngươi vĩnh viễn không được an bình. Lâm Hiện Phong. Lệ Hàn Trạch cười khẽ. Chẳng lẽ ngươi còn không có nghe được tin tức, ngươi Lâm Thị đã hoàn toàn xong rồi. Hắn lấy điện thoại di động ra, đem tin tức trang web đưa đến Lâm Hiện Phong trước mặt. Lâm Hiện Phong nâng mặt xem qua đi, chỉ thấy trên màn hình, nhân viên công tác chính tháo xuống Lâm Thị cao ốc mặt trên Lâm Thị đánh dấu cùng xí nghiệp tên. Đây là có chuyện gì? Hắn quay mặt đi, không cam lòng mà nhìn về phía đi tới luật sư. Luật sư nhún nhún vai, bởi vì ngài công ty bị nghi ngờ có liên quan công trình thiết kế khuyết tật cùng nhiều hạng thi công vấn đề, đã bị niêm phong bán đấu giá. Kia, ta cổ phiếu đâu, ta phiếu công trái đâu? Lâm Hiện Phong hỏi. Ngài phiếu công trái đã chuyển tới ta danh nghĩa, làm ta mấy ngày này vì ngài phán hộ thù lao. Luật sư ánh mắt dừng ở Lệ Hàn Trần trên người, đến nỗi ngài cổ phần, Lệ tiên sinh đã toàn bộ mua. 549 chương 549 thẻ N. Chương 549 thẻ N. Cái gì? Lâm Hiện Phong kinh hãi. Nga, đây là ngươi tiền. Lệ Hàn Trần từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu chụp ở hắn ngực, chỉ mong, này đó đủ ngươi cho chính mình mua khối mộ địa. Lâm Hiện Phong tiếp được trượt xuống dưới chi phiếu, nhìn đến mặt trên không đủ 6 vị số con số, chỉ là trừng lớn đôi mắt. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hàng tỷ thân gia, như thế nào sẽ chỉ có ít như vậy, liền 10 vạn đều không đến. Thực bình thường. Lệ Hàn Trần nhún nhún vai, bởi vì ngươi công ty đã bị chúng ta toàn bộ làm không, diệt trừ ngươi còn đi nợ nần cũng chỉ dư lại nhiều như vậy. Lại nói tiếp, này còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi kịp thời bỏ tù chính là giúp chúng ta đại ân. Làm chúng ta tiết kiệm được ít nhất mấy ngàn vạn thao tác tài chính. Mọi người không hề để ý tới hắn, cùng nhau kết bạn đi ra xuất khẩu. Luật sư đem trong tay một xấp tư liệu nhét vào Lâm Hiện Phong trong tay, đem hai tay cắm vào túi áo tây trang. Lâm tiên sinh, xem ở đại gia hợp tác lâu như vậy phân thượng, ta nhắc nhở ngài một câu. Không cần thử chống án, liền ta đều giúp ngài đánh không thắng kiện tụng, không ai có thể giúp ngài phiên bản. Luật sư hướng hắn gật gật đầu, xoay người liền đi. Lâm Hiện Phong tức giận đến mắng to ra tiếng. Không lương tâm đồ vật, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Luật sư dừng lại bước chân, lạnh lùng mà đối thượng hắn đôi mắt. Đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Một khi đã như vậy, ta đây cũng khuyên ngươi một câu, này đó tiền, ngài vẫn là tìm cái tin được người, hảo hảo tuyển một khối mộ địa đi, đừng đến cuối cùng liền cái nhặt xác người đều không có. Nói xong câu này, không có lại để ý tới tức giận đến muốn điên Lâm Hiện Phong, luật sư xoay người bước đi xa. Lâm Hiện Phong còn muốn lại mắng, nhân viên công tác đã lấy quá miếng vải đen túi tròng lên hắn mặt, đem đầu của hắn ấn xuống đi. Thành thật điểm. Đối với như vậy tội ác tày trời tội phạm giết người, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Một tháng sau, Lâm Hiện Phong chấp hành tử hình, nhưng là chuyện này sớm đã không có bao nhiêu người quan tâm. Đối với một cái cường tiêm phạm phụ thân, một cái giết người phạm chết, đại gia cũng không có quá nhiều hứng thú. Lúc này, trên mạng, tất cả mọi người ở nói chuyện say sưa hai chữ, đám mây. Đặc hiệu chế tác hoàn thành, ban nhạc phối nhạc hoàn thành. Từ hai ngày trước, cái thứ nhất treo lơ thả ra, đám mây tên này cũng đã bắt đầu ở trên mạng kịch bình. Vai chính nhóm nhan giá trị, tinh vi kỹ thuật diễn, hoa mỹ đại khí đặc hiệu. Sở hữu này đó, đều là dụ hoặc mọi người, muốn đi dạp chiếu phim tìm tòi đến tuột cùng. Hôm nay, ngày này rốt cuộc tới. Đám mây lễ chiếu đầu. Ở Lệ Hàn năm trở về Lệ Thị lúc sau cái thứ nhất hạng mục, đám mây cao ốc đám mây điện ảnh thành đệ nhất truyền phát tin đại sảnh đúng hạn chiếu. Cứ việc đã là mùa đông, như cũ có rất nhiều fans không xa ngàn dặm mà đến, vì chính mình thần tượng, vì chính mình thích tác phẩm cố lên gieo họ. Thảm đỏ phía trên, chúng tinh vân tập. Không riêng kịch trung vai chính, cơ hồ là trong nghề đại gia nhóm toàn bộ tới hiện trường, vì bộ điện ảnh này cổ động. Từ điện ảnh vòng đến âm nhạc vòng, thậm chí bởi vì Lệ lão cùng Sở lão, Quý Thanh Thu đám người quan hệ liền thương trưởng thượng tư bản đại ngạc nhóm cũng đều sôi nổi đuổi tới hiện trường vì này phiến tân điện ảnh trợ hứng. Làm chủ sang, đệ nhất xuất phẩm người, đệ nhất nữ chính Sở Nam Hy, đương nhiên cũng là bị trước tiên mời lên đài thượng, làm lễ chiếu đầu phía trước diễn thuyết. Một thân màu đỏ váy áo, trang dung đại khí hoa mỹ nàng, trên mặt cũng là vui mừng rào rạt. Đứng ở trên đài, nàng nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt xẹt qua ở đây mỗi một vị thân nhân, bằng hữu. Cuối cùng, dừng ở ngồi ở đối diện nàng phương hướng Lệ Hàn Năm trên mặt. Cười cười, mở miệng. Cứ việc có chút chuyện cũ mềm, ta còn muốn cảm ơn Sở Hữu ở đây cùng không ở chàng duy trì quá, trợ giúp quá ta người. Từ ta trở lại Cẩm Thành, bắt đầu chuẩn bị đám mây bắt đầu, đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể đi đến hôm nay, chính là bởi vì các ngươi. Người nhà của ta, bằng hữu, còn có vô số mà ở những cái đó không biết tên ta fans, đúng là bởi vì có các ngươi, mới có hôm nay ta, mới có hôm nay đám mây. Bộ điện ảnh này không phải ta thành công, mà là chúng ta mọi người cộng đồng thành công. Dưới đài, vỗ tay sấm dậy. Lệ Hàn Năm tự mình phùng hoa đi lên sân khấu, đem trong tay bó hoa đưa cho nàng. Hi hi, chúc mừng ngươi. Tiếp nhận nam nhân bó hoa, Sở Nam Hi duỗi qua tay cánh tay cùng hắn cười ôm nhau. Thấy như vậy một màn, giữa sân bên ngoài, đều là một mảnh tiếng thét chói tai. Hảo, hiện tại liền thỉnh đại gia thưởng thức, đám mây. Hai người cùng nhau tay trong tay xuống đài, ngồi vào khách quý tịch thượng. Toàn trường ánh đèn ám hạ, theo sau nhẹ nhàng tiếng đàn vang, bạn tiếng đàn, trên màn hình cũng xuất hiện một mảnh duy mỹ không trung chi thành. Điện ảnh bắt đầu rồi. Không có người nói nữa, bao gồm Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm ở bên trong, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên màn hình lớn. Cứ việc từ kịch bản đến quay chụp, từ cắt nối biên tập đến hậu kỳ, từ đặc hiệu đến phối nhạc. Sở hữu này đó Sở Nam Hy đều có tham dự, nhưng là chân chính nhìn đến điện ảnh ở rạp hát chiếu giờ khắc này, nàng như cũng bị này trước mắt hết thể sở kinh ngạc. Nàng còn như thế, những người khác càng không cần phải nói. Tất cả mọi người bị điện ảnh hấp dẫn đi vào, phảng phất mang tiến một thế giới khác giống nhau, theo nam nữ vai chính tao ngộ mà khẩn trương, kích động, khổ sở, than tiếc. Thẳng đến, cuối cùng một trận chiến. Hoa lệ đặc hiệu phong cảnh cùng đại khí hào hùng âm nhạc. Vai chính cùng các vị vai phụ anh dũng mà không màng tất cả chém giết. Sở hữu hết thảy, giống như một khúc trào dâng sử thi, chấn động mọi người tâm linh. Thẳng đến đại chiến bình ổn, nữ chính tìm được nam chính. Cái kia duy mỹ hôn, xuất hiện ở màn ảnh thượng. Sở Nam Hy nhớ tới nụ hôn này quay chụp quá trình, mới rốt cuộc thoáng có điểm thất thần, lộ ra tươi cười. Bên cạnh người, có hô hấp tới gần. Nàng nghi hoặc sơn mặt, trong bóng đêm thấy không rõ Lệ Hàn Năm mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn đôi mắt, ánh trên màn hình phản quang. Như cũ hai người khi còn nhỏ mới gặp một đêm kia. Như vậy sáng ngời. Nàng không nói chuyện, chỉ là hơi hơi sơn mặt, chủ động đón nhận hắn hôn. Như điện ảnh chung sống sót sau hai nạn nam nữ. Trên màn hình lớn, nam nữ vai chính hôn đã kết thúc, hai người hôn lại còn ở tiếp tục. Trên màn hình lớn, nam nữ vai chính cùng nhau xoay người, nhìn chăm chú vào sơ thăng ánh sáng mặt trời. Nam chính, hết thể đều kết thúc. Nữ chính, không, ta cảm thấy. Hết thể mới vừa bắt đầu đâu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.